phạm tội vượt sâu đối nàng vẫy tay. Trong bóng đêm, nam nhân trong mắt như là tụ một đoàn liệt hỏa. Rõ ràng ngâm mình ở nước lạnh, Khương Mạn lại cảm giác chính mình phải bị thiêu thấu, theo bản năng tưởng tránh xa một chút. Dưới nước rỗi lại đây một cánh tay khóa trụ nàng eo, cả người lâm vào nam nhân cường hữu lực ôm ấp chung. Nàng hít sâu một hơi, nhanh chóng nói, Bạc lão sư, ngài bình tĩnh, giết người phạm pháp. Bạc Hạc Hiên trên tay bất giác dùng sức, đã không biết là thân thể trào ra liệt hỏa vẫn là trong lòng thoán khởi giận hỏa, cơ hồ muốn thiêu dung hắn trong đầu kia căn gọi là lý trí huyền nhi. Hắn mày đột nhiên nhăn chặt, chiêu thủy mảnh ngoại nhìn lại. Hắc ám cũng không ảnh hưởng Khương Mạn thị lực, nàng ngẩng đầu, mơ hồ nhìn đến Bạc Hạc Hiên dựng chỉ ở bên môi, so cái im tiếng động tác. Kia môi hình. Khương Mạn ánh mắt sâu kín đắng hạ, trong đầu thổi qua một ý niệm, còn rất mê người. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi thanh âm lần thứ hai vang lên, đợi chút lại tìm ngươi tính sổ. Khương Võ Thần trong đầu hồng trần tục dục nháy mắt bị bóc tát, lục căn thanh tịnh có thể so với hòa thượng. Chẳng sợ lúc này hai người trần truồng mặt đối mặt ôm. Thực xin lỗi, nàng một khang chính khí hướng Minh Nguyệt, trái với loạn kỷ chuyện này đâu chỉ không làm, đó là tưởng đều không thể tưởng a. Lại tưởng thật sự muốn song sắt nước mắt. Thủy phía sau rèm, hai người hô hấp đều có vẻ có điểm thật cẩn thận. Cũng không biết là sợ bị bên ngoài người cấp phát hiện, vẫn là sợ bị thẳng thắn thành khẩn tương đối lẫn nhau cấp phát hiện. Chỉ có kia tim đập, thịch thịch thịch. Như là ra chuồng ngựa con, dầu chân giải nha chạy như điên. Thủy manh ngoại. Hai cái đầu dưa ở thác nước biên ngoài đầu. Kỳ quái, ta rõ ràng nghe được có thanh âm nha. Khẳng định là ngươi nghe lầm, đại buổi tối ai lại muốn tới nơi này. Nói chuyện hai cái tiểu gia hỏa trong tay dẫn theo giỏ tre, đúng là Vân Đoá cùng Hoa Hoa. Xem hai cái tiểu gia hỏa tư thế, này hơn phân nửa đêm là chạy tới sờ cá. Nắm chặt thời gian, tranh thủ nhiều làm thí điểm cá cùng con cua. Vân Đoá ở bên cạnh lay cục đá. Các ca ca tỷ tỷ hôm nay đem thịt đều nhường cho chúng ta ăn, bọn họ không có đói quá bụng, khẳng định hảo vất vả. Hai cái tiểu gia hỏa nói thầm. Thủy phía sau rèm, Khương Mạn khỏe môi không tự chủ được nhếch lên. Tuy rằng thác nước đánh sâu vào thanh rất lớn, nhưng không ngại ngại nàng khác hẳn với thường nhân tính giác, tuy rằng làm như vậy có điểm hao phí dị năng. Nhưng lại có kinh hỉ ngoài ý muốn a. Nhưng thật ra mấy cái ấm lòng tiểu gia hỏa. Người thực vui vẻ. Nam nhân hơi thở bay bổng ở bên thai, có điểm nhiệt, có điểm ngứa. U trầm ngữ khí, rõ ràng cắn tự, đó là rõ ràng chính xác nghiến răng nghiến lợi. Khương Mạn tươi cười cương ở khoe miệng. Không phải đâu. Như vậy hắc, này nam nhân đều xem tới được nàng đang cười. Khắc kim mắt cho sao. Khương Mạn thu liễm tươi cười, thấp giọng nói, sao có thể, ta ở sám hối. Sám hối cái gì? Ta làm bẩn thần minh. Khương Mạn ma xui quỷ khiến nhớ tới lúc trước Lam tỷ nói câu nói kia. Thật là một ngữ thành sấm. Bạc Hạc Hiên, có đôi khi hắn thật sự rất muốn cậy ra nàng đầu dưa nhìn xem bên trong chính là cái gì. Nếu lúc này ánh trăng có thể nhiều điểm yêu thương, đem thủy phía sau rèm chiếu sáng lên, Khương Mạn định có thể nhìn đến nam nhân trên mặt quỷ dị ửng hồng. Tựa bực. Càng tựa xấu hổ. Trong ánh mắt mang theo liền chính hắn đều không bắt bẻ bất đắc dĩ cùng buồn bực. Phải không? Gần sám hối liền xong rồi. Khương Mạn đích sắc cảm thấy tội ác, nàng nuốt khẩu nước miếng, nhỏ giọng nói. Nếu không, ta công khai cho ngài nói lời xin lỗi. Nàng nhanh chóng lại bỏ thêm câu, văn bản xin lỗi cũng đúng. Bạc Hạc Hiên khỏe miệng lần thứ hai run rẩy. Văn bản. Xin lỗi. Luận dưới nước là như thế nào thất thủ để súng thương người sao? Chương 47 ta quần áo không có. Thác nước biên, nỗ lực sờ cá hai cái tiểu ra hỏa, hồn nhiên không biết thủy phía sau rèm cất giấu hai cái vai trần yêu tinh. Vân Đoá, Hoa Hoa. Khương Mạn nghe được này thanh kêu gọi, thần sắc khẽ biến. Ân. Như thế nào liền tiểu Lý Quân cũng tới. Nay đàn tiểu gia hỏa đại buổi tối đều không cần ngủ sao? Tiểu Lý Quân sử gậy gỗ đi hơi có chút chậm. Lý Quân ca ca người tới quá chậm. Vân Đoá nhìn về phía Lý Quân lại đây phương hướng. Bắt được cá sao? Không có. Ta đều nói khẳng định đã không có, các ngươi phi không tin. Tiểu Lý Quân tử cao cao trong bụi cỏ chen qua tới. Hai cái tiểu cô nương còn ở thủy biên sơ cá. Lúc này ánh trăng lượng như là cao ngói đèn dây tóc, tiểu Lý Quân dư quang quét thấy bên chân cách đó không xa phóng quần áo cùng chậu nước, đột nhiên sửng sốt. Còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, hắn xoa xoa đôi mắt. Xác định chính mình không nhìn lầm, tiểu Lý Quân đôi mắt mở to, hắn nhớ rõ này quần áo, ban ngày liền mặc ở Khương Mạn tỷ tỷ trên người a. Bọn họ mấy cái tiểu đồng bọn ước hảo buổi tối tới bên này sơ cá, hắn lên thời điểm còn buồn bực, Khương Mạn tỷ tỷ như thế nào không thấy? Vừa thấy đến này quần áo, tiểu Lý Quân sao có thể không rõ. Tiểu Lý Quân theo bản năng nhìn về phía thác nước bên kia, có loại cảm giác, thủy phía sau rèm không chuẩn ẩn giấu người. Hắn vừa định đem Vân Đoá cùng Hoa Hoa kêu lên tới, liền nhìn đến một khác đầu bên bờ cũng thả một bộ quần áo. kia quần áo vừa thấy chính là nam nhân. Bất quá Vân Đoá cùng Hoa Hoa tới thời điểm hiển nhiên không chú ý tới điểm này. Tiểu Lý Quân sắc mặt đột biến, nháy mắt luống cuống, sợ hai cái tiểu muội muội phát hiện, thủ hạ gậy gỗ khơi mà bên cạnh quần áo liền hướng nơi xa một ném, chạy nhanh hủy thi diệt tích. Hoàng Loan hô, ai ra, ta bụng đống nhiên đau quá, chúng ta mau trở về đi thôi. A, Vân Đoá cùng Hoa Hoa đều là vẻ mặt mờ mịt. Đau đã chết, không được ta xử gậy gộc đi không mau, các ngươi mau tới giúp giúp ta. Tiểu Lý Quân ra sức kêu to. Vân Đoá cùng Hoa Hoa cũng không hảo tiếp tục sờ cá, dẫn theo rông tuyết tiểu giỏ tre, một tả một hưu chạy tới sam tiểu Lý Quân. Thì thầm trong miệng, Lý Quân ca ca ngươi quá kéo chân sau. Khẳng định là đêm nay ngươi ăn quá nhiều, ai, lười mã lười lửa cất đáy nhiều. Ba cái tiểu ra hỏa đi rồi, thủy phía sau rèm, hai cái yêu tinh như cũ trần trụi tương đối. Khương Mạn nhỏ giọng nói, bọn họ giống như đi rồi. Bạc Hạc Hiên nhấp chặt môi, nhanh chóng nói, ngươi trước đi ra ngoài đem quần áo mặc vào. Trong thanh âm có che giấu không được mất tiếng. Khương Mạn khỏe miệng nhẹ xà hạ, có chút hơi vô ngữ, kia ngài có phải hay không đến trước buông ra ta. Nam nhân tay vẫn luôn khẩn cô nàng eo. Lòng bàn tay nóng bỏng. Bạc Hạc Hiên nhanh chóng bắt tay thu trở về, hoàn toàn thụt lùi nàng. Nhanh lên. Khương Mạn nghe ra hắn trong thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Cảm giác được phía sau người rời đi thủy phía sau rèm, Bạc Hạc Hiên thở phào một hơi, trong ánh mắt tràn đầy nổi giận cùng ảo não. Hắn cúi đầu chiều mặt nước hạ nhìn thoáng qua, phát hiện tự thân khắc thường sau, hắn lại là một trận thất ngữ. Thật là sống lâu thấy. Hắn sở hữu bình tĩnh tự giữ cùng khắc chế phảng phất đều thấy quỷ. Này hết thảy, Khương Mạn không thể hiểu hết. Hai đời thêm lên nàng cũng chưa như vậy cẩu túng quá, chỉnh đến giống mới vừa làm phiếu đại mua bán hái hoa tặc dường như, cả người lỗ chân lông đều lộ ra chỗ dạng. Du hồi bên bờ sau, Khương Mạn luôn cuống. Là đạo đức chôn vùi. Vẫn là nhân tính hủy diệt. Nàng quần áo đâu? Bạc Hạc Hiên mới từ thủy mành ra tới, giơ tay đem đầu tóc kéo đến sau đầu, hủy diệt trên mặt thủy, đôi mắt trợn mắt, liền đối thượng một trương lược hiện xấu hổ mặt đẹp. Khương Mạn lại du đã trở lại. Bạc Hạc Hiên. Hai người bốn mắt tương đối, ánh trăng rừng ở trên mặt nước, chiếu sáng lên hai người xấu hổ. Khương Mạn cảm thấy chính mình giờ phút này định cười cực xấu, ta quần áo không có. Bạc Hạc Hiên vốn dĩ không nghĩ cười, có lẽ là lần đầu thấy nàng trên mặt lộ ra như thế quẫn bách biểu tình. Cùng ngày thường kia lười biếng kiêu ngạo, hết thể đều nắm chắc thắng lợi bộ dáng đối lập quá mức mãnh liệt. Tao mi đạp mắt như là bị người đoạt đi rồi thịt heo xương cốt tiểu chó săn nhỏ, cái đuôi đều gục xuống. Hắn nhấp khẩn khỏe môi không chịu khống chế chiều thượng nít lên, tay chống lại môi, phụt cười lên tiếng. Con hào không phải người không có. Khương Mạn hướng dưới nước trầm một chút, cắn khẩn răng hàm sau, mỏng, lão, sư. Bạc Hạc Hiên ho nhẹ thành, chiều chính mình phóng quần áo địa phương nhìn lại, thấy quần áo còn ở, xoay người nói. Ta quần áo ở bên kia, ngươi trước mặc vào đi. Trước mắt cũng không khác biện pháp. Khương Mạn bơi đi bên bờ, nhặt lên Bạc Hạc Hiên quần áo liền hướng trên người bộ. Nam nhân thân cao 1m9. Áo hủ tỉ tròng lên trên người, vừa vặn tới đùi vị trí, tiểu tâm một chút bình thường đi đường đảo không đến mức đi quang. Đến nỗi quần, liền tính cho nàng xuyên, cũng xuyên không thượng. Trên quần áo có nhàn nhạt mùi hương, không phải nước hoa, chính là đơn thuần nước giặt quần áo hương vị, lại rất thoải mái dễ ngửi. Khương Mạn quay đầu lại, thấy nam nhân vẫn luôn đưa lưng về phía chính mình, nàng chạy nhanh kêu, ta hảo. Bạc Hạc Hiên lúc này mới xoay người lại. Bên bờ, nữ tử tóc dài thấm ướt, to rộng áo hủ tỉ gắn vào trên người. Lộ ra mê người xương quai xanh, hạ y hề mất tích, lộ ra thon dài thẳng tắp đùi ngọc. Tình cảnh này, phảng phất thân mật người yêu ôn tồn qua đi, bạn gái ăn mặc bạn trai quần áo. Lệnh người ấy náy tim đập. Bạc Hạc Hiên trở về du khi, Khương Mạn thu hồi tầm mắt, chiều nơi xa đi qua đi một ít. Phía sau có tất tốt tiếng vang lên. Một lát sau, Bạc Hạc Hiên mặc tốt quần. Thác nước đánh sâu vào dòng nước thanh như là xấu hổ chất xúc tác. Ta cũng hảo. Khương Mạn quay đầu lại, hai người bốn mắt tương đối. Một cái không có mặc quần, một cái chỉ xuyên quần. So với xấu hổ càng xấu hổ chính là chật vật. Không biết là ai dẫn đầu cười lên tiếng, cười cười, Khương Mạn tươi cười liền không có. Nàng sơ soạn cái mũi, ta liền trên người kia một bộ quần áo. Bạc Hạc Hiên, ta cũng là. Tiết mục tổ như vậy cậu, ban ngày mới trộm cơm sáng, hiện tại bọn họ khẳng định đề phòng cướp giường như đề phòng ta. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn nàng, báo ứng tuy muộn nhưng đến. Bạc lão sư còn có tâm tư nội chiến. Nhớ kỹ ngươi văn bản kiểm điểm. Khương Mạn tươi cười lại nhạt nhẽo vài phần, cắn răng nhỏ giọng nói, nam nhân tên của ngươi kêu keo kiệt. Đi về trước ngủ. Bạc Hạc Hiên đem áo hủ tỉ mũ choàng kéo bao lại nàng đầu, tự nhiên mà vậy vào hạ, động tác liền mạch lưu loát, làm xong lúc sau, hắn mới hậu chi hậu giác, ánh mắt lắc lư hạ. Nữ tử đôi mắt trừng đến tròn tròn, vành nón vừa vặn che khuất lông mày, kia trương khuôn mặt nhỏ có vẻ chỉ có bàn tay đại. Khương Mạn, ngài đây là vò cầu từ đâu? Bạc Hạc Hiên khỏe miệng ý cười cứng lại. Kia áo hủ tỉ trống không lại to rộng, hắn lại trên cao nhìn xuống dư quang không trải qua đảo qua liền thấy hảo phong cảnh. Hắn nhanh chóng dịch khai tầm mắt, hít sâu một hơi. Ở Khương Mạn khiếp sợ nhìn chăm chú chung, hắn xoay người, mày nhăn đến chết, kia trương tuấn mỹ vô cùng trên mặt thần sắc nghiêm túc đến cực điểm. Chợt ra tay, đột nhiên bắt lấy nàng cổ áo chỗ hai quả nhiên mũ thẳng, xoát một tiếng dùng sức kéo chặt, nhanh chóng buộc lại cái bế tắc. Đem sở hữu có khả năng chợt tiết ra cảnh xuân toàn bộ phong tỏa ở vật liệu may mặc dưới. Trước mắt bỗng nhiên một mảnh đen nhánh, chỉ có cái mũi lộ ở bên ngoài Khương Mạn. Nàng cảm thấy chính mình giống cái động đồ biểu tình bao. Khương Cẩu Tử mũ lặc mặt rượu GIF. Chương 48 bạc thần đi toàn bụi cỏ. Phí Lao đại kính nhi đem bế tắc cởi bỏ, Khương Mạn đã là vô ngữ. Ta đi trước tìm quần áo. Nàng đang muốn hướng trong bụi cỏ toàn, lại bị Bạc Hạc Hiên giữ chặt. Đi về trước, ban đêm độ ấm quá thấp. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng ướt rầm rề đầu tóc, nhíu hạ mi, dễ dàng cảm mạo. Khương Mạn tự giác chính mình quốc phòng thân thể, cảm mạo là không có khả năng. Nhưng ánh mắt rơi xuống Bạc Hạc Hiên xích quả thượng thân thượng khi, vẫn là đỉnh trệ một lát. Cũng hảo. Hiện tại tối lửa tắt đèn đích sắc không hảo tìm, chờ 5 điểm thiên mau lượng thời điểm nàng lại qua đây, chỉ cần đoạt ở tiết mục tổ người phát hiện phía trước tìm được quần áo là được. Hai người cùng nhau trở về đi, một đường trầm mặc, Bạc Hạc Hiên đem nàng đưa về thổ phòng sau liền rời đi. Lúc đi dặn dò một câu, tóc nhớ rõ lau khô. Khương Mạn gật gật đầu, nhìn theo hắn rời đi, ánh mắt ở hắn rất rộng phía sau lưng thượng lưu lại trong chốc lát. Đầu óc thình lình nhớ lại ở thác nước nhìn đến mê người phong cảnh, trên tay như là còn tàn lưu điểm xúc cảm. Thật đúng là mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt. Tối nay thiếu chút nữa xa chết, Khương Mạn gión ra gión rén xốc lên rèm cửa vào phòng, tiểu lý quân tựa hồ đã ngủ rồi. Khương Mạn không chuẩn bị ngủ, lúc này phòng trừng đã có dạng sáng 2-3 điểm, kia 1-2 cái giờ giấc ngủ, nếu ngủ quên, sáng mai đã có thể xuất sắc. Nam nhân quần áo gắt gao bao vây lấy toàn thân, khô ráo mà thoải mái, nàng xúc ở trong chăn. Càng nghĩ càng cảm thấy đêm nay chuyện này xấu hổ mọi chân. Nàng quần áo như thế nào êm đẹp liền không có đâu. Khương Mạn nhìn về phía đối diện giống như đã ngủ quá khứ tiểu lý quân, đau đầu moi moi chán. Nên sẽ không. Là tiểu gia hỏa này làm chuyện tốt đi. Nghĩ lại tưởng này ba cái tiểu gia hỏa rời đi chính là có điểm đột nhiên. Ước chừng qua một giờ, nàng nghe được bên ngoài có tiếng bước chân. Khương Mạn mở mắt ra, đứng dậy đi ra ngoài. Nam nhân hô hấp lực có điểm trọng. Ánh trăng nhàn nhạt sái lạc xuống dưới, cặp kia mắt đen phá lệ u trầm. Như là chưa từng biên trong bóng đêm đi ra lạc đường thần chi, mỹ vô độ. Khương Mạn ngẩn ra một lát, ánh mắt rơi xuống trong tay hắn trên quần áo. Bạc lão sư, ngươi, trở về giúp ta tìm quần áo. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt từ một tiếng, đem quần áo đưa tới nàng trong tay. Tìm là tìm được rồi, bất quá bị ném vào bụi cỏ, chỉ sợ không thể xuyên. Nay một bộ quần áo, ngươi trước tạm chấp nhận xuyên một chút. Bạc Hạc Hiên lại để một bộ sạch sẽ quần áo lại đây. Tuy thấy không rõ kiểu dáng, nhưng vẫn là có thể nhìn ra là nữ trang. Khương Mạn có chút kinh ngạc, này đêm hôm khuya khoắt lao sân thôn, hắn là từ đâu nhi tìm tới sạch sẽ quần áo. Mau đi đổi đi. Hảo. Khương Mạn thấy hắn vẫn luôn còn xích trần trụi thượng thân, không có nét mực, liền về phòng tử trước đem quần áo thay đổi. Từ từ. Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên giữ chặt nàng hướng góc tường bên kia qua đi, thấp giọng nói, vẫn là ở chỗ này đổi đi. Ý thức được hắn băn khoăn cái gì, Khương Mạn khỏe môi không khỏi một câu, qua đi nàng thật đúng là không phát hiện này nam nhân như vậy cẩn thận. Thổ trong phòng không có gì che đậy, nàng muốn thay quần áo nói thế tất thích đáng tiểu lý quân mặt. Tuy rằng đối phương chỉ là cái 8 tuổi tiểu hài tử đi, nhưng tóm lại là nam hài tử. Đích xác không quá thỏa đáng, đặc biệt tiểu gia hỏa kia giống như cũng không ngủ. Bạc Hạc Hiên xoay người, cao lớn thân ảnh giống một đổ kiên tường chặn ánh trăng, nói không nên lời kiên định đáng tin cậy. Khương Mạn không có nét mực, nhanh chóng đem quần áo thay, Bạc Hạc Hiên cũng mới một lần nữa thay chính mình áo hủ tì. Cảm ơn. Không khách khí. Trầm thấp giọng nam lên đỉnh đầu vang lên, mất tiếng dễ nghe. Khương Mạn ngẩng đầu hết sức, nam nhân bàn tay nhẹ nhàng dừng ở trên đầu, lòng bàn tay vướt ve một chút. Hàng mi dài hơi rũ, che lại đáy mắt hơi đã gợn sóng, dưới trưởng đầu tóc đã không có hơi ẩm, Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, tóc khô liền hảo. Ngạch Khương Mạn chớp chớp mắt. Theo bản năng sờ sờ chính mình đầu tóc, hình như là khô rất nhanh. Cảm ơn Bạc lão sư, không hổ là đồng sinh cộng tử quá hảo chiến hữu. Khương Mạn lòng tràn đầy cảm động, giơ lên tay chuẩn bị tới cái dễ mở phì vờ. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, khóe môi hơi nhấp, bỏ xuống một câu. 1000 tự thư mặt kiểm điểm, ngày mai nhớ rõ giao cho ta. Nói xong hắn liền chạy lấy người, xoay người khoảnh khắc, khóe môi không khỏi thượng tiểu, mặt mày chỗ ý cười dần dần dày, liên quan khỏe mắt kia viên lệ trí đều trở nên câu nhân vô cùng. Khương Mạn giơ tay, ngốc đứng ở tại chỗ, không tự chủ được hé miệng. Không phải đâu. Này cha còn không có qua đi sao? Nàng nhìn chính mình tay phải, nhớ tới đây là tội ác chi nguyên, nhịn không được hung hăng đánh chính mình mu bàn tay hai hạ. Làm ngươi loạn trảo. Làm ngươi loạn trảo. Đây mới là thật sự một thất trảo thành thiên cổ hận, nàng này móng vuốt là mang quét mìn trang bị sao? Sao liền như vậy tinh chuẩn không có lầm bắt người lôi điểm thượng? Con hảo. Nàng không quá dùng sức, nếu không. Khương Mạn run run hạ, nói thầm nói, thiêu cạn ta dị năng cũng chưa chắc có thể cấp nhân chỉnh hồi nguyên trạng. Ngày hôm sau đại sớm, Khương Mạn vừa có mặt, mọi người đôi mắt đã bị lóe hạ. Ha ha ha ha. Ta tỷ, ngươi là đem ta bà ngoại hoa khăn trải giường lấy tới bọc trên người sao? Tăng Điểm thiếu chút nữa cười y ú e qua đi. Khương Mạn một thân miên chất hoa áo sơ mi hoa quần dài, nghiễm nhiên chính là trong thôn nhất diễm kia đóa hoa. Nháy mắt làm người mộng hồi thập niên 80, liền kém lòng bàn chân tới xong vải dệt thủ công dày. Khương Vân Xanh cũng buồn cười, tiểu Mạn, ngươi này một bộ quần áo chỗ nào làm ra? Khương Mạn hồn nhiên bất giác khôi hài, nhướng mày, làm theo là cái lanh diễm khốc tỉ, quần áo ô uế, quản người mượn. Buổi sáng nàng thấy rõ chính mình này thân quần áo khi, lường trước đêm qua Bạc Hạc Hiên định đi là tìm trong thôn lão thái thái cầu chi viện. Như vậy đại nhất hào ảnh đế, lớn lên lại tú sắc khả san, hơn phân nửa đêm xích trần trụi thượng thân tìm lão thái thái mượn quần áo, cũng không biết có hay không đem người già dọa ra cái tốt xấu. Chính nói chuyện khi, Bạc Hạc Hiên nắm Vân Đoá lại đây. Khương Mạn cùng hắn ánh mắt chạm nhau. Hai người đều giống không có việc gì người dịch khai tầm mắt. Cơm sáng đại gia ở bên nhau tùy tiện ăn điểm, là ngày hôm qua dùng đánh tới thỏ hoang cùng thôn dân đổi bạch diện bánh bao còn có cháo. Ăn cơm thời điểm, Tăng Điểm thường thường dùng tay vớt Khương Mạn quần áo mới. Khương Mạn tỷ, ngươi này quần áo tìm ai mượn à, mang ta cũng đi mượn một thân đi, ta đều mau siêu. Khương Mạn nhấm nuốt động tác đốn hạ, mặt không đổi sắc nói, thôn Tây Lưu nãi nãi, đã không có, liền này một thân. Không chờ Tăng Điểm tiếp nối, Vân Đoá cắn bánh bao. Nãi thanh nãi khi nói, ta nhớ rõ này quần áo là cửa thôn vương nãi nãi nhà, thượng chu ta còn thấy nàng xuyên qua đâu. Khương Mạn trong lòng một ngạnh, sắc mặt bất biến, đại khái là ta nhớ lầm, trời tối, không phương hướng cảm. Không thể nào, ngươi không phương hướng cảm, chúng ta đây đều là có mắt như mù. Tăng Điểm theo bản năng tiếp tra. Nên diện mà đến là Khương tỷ sán lạn mỉm cười. Tăng Điểm lời nói đến bên miệng nuốt đi xuống, nhỏ giọng nói thầm câu, ngươi không thích hợp. Nàng ánh mắt một ngắm. Nhìn về phía dị thường trầm mặc Bạc Hạc Hiên, lại phát hiện không đúng. Bạc lao sư tay khi nào bị thương? Liền thấy Bạc Hạc Hiên trên cổ tay mu bàn tay thượng có không ít màu đỏ hoa ngân. Ngày hôm qua nấu cơm khi không cẩn thận. Nam nhân ngữ khí gợn sóng bất kinh. Tăng Điểm lần thứ hai nghi hoặc, không đúng a. Ta nhớ rõ tối hôm qua ăn cơm thời điểm ngươi trên tay không thương a. Tiểu Vân Đoá cũng đi theo gật đầu, Hạc Hiên thúc thúc là đi toàn bụi cỏ sao? Ta lần trước tay bị thảo lá cây vết cắt cũng là cái dạng này đâu. Bạc Hạc Hiên, Khương Mạn, ai tới đem này hai cái học sinh tiểu học miệng cấp lớp kín. Chương 49 hy sinh chính ngươi tạo phúc ngàn vạn gia. Tăng Điểm làm nhảm lên, tuyệt đối 5 tuổi không thể nghi ngờ. Khương Mạn cầm lấy nửa khối bạch diện bánh bao đổ này hùng hài tử miệng, thế giới rốt cuộc thanh tịnh. Tiểu Vân Đoá bên kia, không đợi Bạc Hạc Hiên ra tay. Tiểu Lý Quân ý gì ở dạng họa hồ lô, phân nửa khối bạch diện bánh bao. Hắn nhanh chóng ngắm mắt Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên, lập tức đem túi đầu đi. Dường như hai người trên người có hỏa tinh tử dường như. Cũng may, người khác cũng chưa chú ý tới hắn phản ứng. Phòng phát sóng trực tiếp, các fan đã cười nổ tung chảo. Sáng sớm buồn ngủ đều cười tỉnh, Khương Võ Thần đây là cái gì nông thôn thổ Hải Phong. Hồng xứng lục tái cho má, tuyệt. Giới giải trí cũng liền Khương Võ Thần có thể đem này thân khăn trải giường xuyên ra xã hội nhất tỷ khí chất tới. Anh, nhà ta bạc thần tay mua bảo hiểm không có. Như vậy đẹp tay sao lại có thể bị thương? Chỉ có ta cảm thấy này đốn cơm sáng không khí thực quỷ dị sao? Bác thân êm đẹp toàn bụi cỏ làm gì? An Nhiên đâu? Nhà ta Nhiên ca ca hiện tại liền ra kính đều không xứng sao? Lúc cái tổng nghệ còn làm kéo bẻ kéo cánh A. Ta liền muốn biết Tôn Hiểu Hiểu người đâu? Không ngừng các vóng hưu muốn biết, ăn cơm mọi người cũng tò mò không thôi. Ngày hôm qua Tôn Hiểu Hiểu nháo kia vừa ra, thành công đăng đỉnh hot seat up, có thể nói ảnh hậu cấp bậc vai hề lại là ta chính mình. Khương Mạn nghe nói tổng đạo diễn là đi khuyên nửa đêm, Tôn Hiểu Hiểu đoàn đội người cũng suốt đêm lên núi, chín thành xác suất là muốn rời khỏi tiết mục. Tăng Điểm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía viện môn ngoại, nhỏ giọng nói, không phải đâu, nàng còn chưa đi. Mọi người quay đầu lại, liền thấy Tôn Hiểu Hiểu đi đến. Cả đêm thời gian, Tôn Hiểu Hiểu như là thay đổi cá nhân, đêm qua điên kính nhi cùng kiêu ngạo phảng phất là cắn nhiều não tàn phiến. Giờ phút này mặt mày buông xuống, đầy mặt thấy náy bộ dáng mới giống cái thật sự giới giải trí một đường lao bánh quẩy. Nàng lập tức đi đến Khương Mạn trước mặt, thành khẩn cúi đầu. Khương Mạn, ngày hôm qua sự thực xin lỗi, ta chân thành hướng ngươi xin lỗi. Lời này vừa ra, Tăng Điểm đều cấp kinh chứ. Còn tưởng rằng phát sóng trực tiếp màn ảnh không khai, một cái kính chiều màn ảnh xem. Xác nhận hiện tại thật là ở phát sóng trực tiếp sau, Tăng Điểm một ngụm cắn bạch diện bánh bao, hoài nghi chính mình không ngủ tỉnh. Khương Mạn uống lên khẩu cháo, khí định thần nhàn nhai xong trong miệng bánh bao, đầu đều không nâng, ánh mắt cũng lười đến cốc. Đừng cùng ta nói chuyện, ở ăn cơm đâu, ta có thói ở sạch. Tôn Hiểu Hiểu hốc mắt nói hồng liền hồng, nước mắt ở trong mắt đảo quanh chính là không rơi xuống, túi đầu cắn môi nói, ta là thiệt tình thành ý tới xin lỗi. Khương Mạn khẽ nhíu mày, buông xuống chén, ngươi là cái nào thẻ bài bao nylon, như vậy có thể trang. Tăng Điểm một miệng cặn bã thiếu chút nữa phun tới. Tỷ, quá trực tiếp. Tăng Điểm nhẹ nhàng đụng phải Khương Mạn một chút, ánh mắt ý bảo, phát sóng trực tiếp đâu, ta hơi chút hàm xúc điểm, đừng cho hắc tử có cơ hội thừa nước đục thả câu cơ hội. Khương Mạn hướng nàng một cái hoài y, yên tâm, ta không phải xương cốt, không có khả năng làm mỗi điều cậu đều đuổi theo ta chạy. Phòng phát sóng trực tiếp chúng xoa tay hầm hẹ án tì phan anh hùng bàn phím. Dựa, có bị nội hàm đến, máu lạnh vô tình Khương Võ Thần, rồi xinh đẹp. Có bị Tôn Hiểu Hiểu ghê tầm đến, nếu Bạch Liên có đẳng cấp nàng thỏa thỏa là cái đồng tao. Khương Mạn tún cái gì tún, hiểu nữ thần đều cho nàng xin lỗi còn muốn như thế nào nữa. Đương chính mình bao lớn cổ tay nhi a bãi lớn như vậy phổ. Ta mắng Tôn Hiểu Hiểu nàng bản nhân và fans đều là ngốc bức, sau đó ta chân thành xin lỗi nói xin lỗi, các ngươi cần thiết tha thứ ta, không tha thứ ta chính là các ngươi vấn đề. Giúp Khương Mạn nói chuyện mới là ngốc bức, các ngươi đều bị tẩy não đi. Phòng phát sóng trực tiếp mắng chiến lại khởi. Đối với Tôn Hiểu Hiểu co được giãn được, Khương Mạn lười đến phản ứng, vườn đầu tiếp tục ăn chính mình cơm. Tôn Hiểu Hiểu thấy thế, đành phải chuyển biến mục tiêu. Nàng mới vừa nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, Bạc lão sư. Bạc Hạc Hiên nghiêng đầu nhìn về phía Khương Mạn, còn có chút cháo, lại ăn chút. Hảo. Khương Mạn trực tiếp cầm chén đưa qua đi. Bạc Hạc Hiên đứng dậy giúp nàng đi thịnh cháo, Tôn Hiểu Hiểu liền che ở phía sau, hắn mắt cũng không nâng, lạnh nhạt nói, phiền thoái nhường một chút. Tôn Hiểu Hiểu cắn chặt môi, không làm chính mình bùng nổ, lại chiều Tang Điểm cùng Khương Vân Xanh đi qua đi. Tang Điểm, Khương Đạo, hôm nay ta có thể cùng các ngươi cùng nhau làm nhiệm vụ sao? Tang Điểm phùng chén, chiều Khương Mạn dựa sát, cũng không lên tiếng. Khương Vân Xanh nhíu nhíu mày, nói, tiết mục tổ không có an bài nhiệm vụ, liền không cần đi. Cũng không phải làm nhiệm vụ, ta chính là tưởng cùng các ngươi cùng nhau, giúp các ngươi tìm nguyên liệu nấu ăn nấu cơm đều có thể. Tôn Hiểu Hiểu vội vàng giải thích, một bộ liều mạng muốn dung nhập đại gia bộ dáng. Ta không quá sẽ chiếu cố tiểu hải tử, cũng không có gì khác sở trường, nhưng nấu cơm ta còn là có thể. Nói đến cái này phân thượng, lại là ở phát sóng trực tiếp, lại cự tuyệt đích xác sẽ làm trường hợp khó coi. Khương Vân Xanh nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhưng nếu là đáp ứng đi, đại gia hỏa trong lòng đều có điểm ngật đáp. Mọi người theo bản năng nhìn về phía Khương Mạn, nàng lao thần khắp nơi ăn cơm sáng, không hề có lên tiếng ý tứ. Tôn Hiểu Hiểu trong lòng khí muốn chết, khi nào Khương Mạn thành người tâm phúc. Chính mình đều ăn nói khép nép đến này phân thượng, kết quả bọn họ vẫn là không chịu tiếp nhận. Khương lão sư tổng đạo diễn ở màn ảnh ngoại đối Khương Mạn nhỏ giọng vẫy tay. Khương Mạn ngước mắt nhìn mắt, vẫn là buông chén đũa đi qua. Khương lão sư ngày hôm qua sự ngươi xem có thể hay không liền tính, tiết mục vừa mới bắt đầu, này muốn bỗng nhiên không có cái khách quý, muốn bệnh loét mùi à. Tổng đạo diễn ngữ khí còn tính nhu hòa, hiển nhiên là chuẩn bị đánh ôn nhu bài. Khương Mạn buồn bực nói, ta khi nào có thể quyết định khách quý đi để lại. Đạo diễn có phải hay không quá để mắt ta? Tổng đạo diễn vô ngữ, nghĩ thầm ngươi cái này bụt là không thể, nhưng ngươi đứng tấn phát ra đều mẹ nó so người khác nhảy nhót lung tung muốn tới lực công kích cường A. Không nhìn thấy mặt khác ba người hiện tại đều duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó sao? Tổng đạo diễn cũng là không nghĩ tới Bạc Hạc Hiên sẽ như vậy giữ gìn Khương Mạn, đêm qua bọn họ kỳ thật là đi tìm Bạc Hạc Hiên, hy vọng hắn có thể khi trung gian người hòa hoãn hạ khách quý chi gian quan hệ. Kết quả Bạc ảnh đế liền một câu, hắn nghe Khương Mạn. Tiết mục tổ có thể làm sao bây giờ? Nàng phải đi muốn lưu đều là chuyện của nàng, những người khác như thế nào ta cũng tả hữu không được. Chính là tổng đạo diễn vẫn là vẻ mặt khó làm. Khương Mạn mắt lăn long lóc xoay hạ, nhìn tổng đạo diễn, tươi cười trở nên ý vị thâm trường lên. Kỳ thật đâu, ta cảm thấy ngày hôm qua kia chàng sự cố xét đến cùng, tiết mục tổ muốn phụ rất lớn một bộ phận trách nhiệm. Tổng đạo diễn hô hấp hơi trệ, theo bản năng chiều lui về phía sau hai bước, bảo trì cảnh giác. Khương Mạn đầy mặt chân thành tiến lên. Đạo diễn, vì khách quý chi gian đoàn kết, vì giữ gìn chính đạo quang, ngươi nói tiết mục tổ có phải hay không nên? Xách. Nàng cắm dương lên, nâng lên tay phải, ngón trỏ ngón cái khép lại, cực kỳ gà tặc trà sát. Khanh khách. Phảng phất răng hàm sau cắn thanh âm, tổng đạo diễn hô hấp khó khăn, a. Lúc trước rốt cuộc vì cái gì muốn thỉnh cái này bột tới. 15 phút sau. Khương Mạn mặt mang mỉm cười trở về màn ảnh, lập tức đi đến Tôn Hiểu Hiểu bên cạnh, nhiệt tình nắm lấy tay nàng. Tôn lão sư hảo đồng chí, hy sinh chính ngươi tạo phúc ngàn vạn gia, tương lai mấy ngày đại gia tốt đẹp sinh hoạt, tất cả đều dựa ngươi. Tôn Hiểu Hiểu. Ngươi cái quỷ nữ nhân đang nói cái gì âm phủ lời nói. Chương 50 đổi cái kịch bản, ta phối hợp ngươi. Không ngừng phòng phát sóng trực tiếp chúng vong hữu ngốc vòng. Những người khác cũng là ngốc vòng trạng thái. Nữ nhân, tên của ngươi kêu thay đổi thất thường. Khương Mạn không út út mở mở, sảng khoái từ trong túi móc ra tiền giấy. Tiền. Tăng Điểm ánh mắt sáng lên, ta tỷ, ngươi đi đánh cướp tiết mục tổ. Không không không, Khương Mạn lắc đầu, tiết mục tổ lương tâm phát hiện, cảm thấy chúng ta sở dĩ nháo mâu thuẫn toàn bởi vì quy tắc quá hà khắc, đây là bồi thường. Khương Vân Xanh cũng vui mừng, bất quá nhìn đến tiền số lượng đi. Vì cái gì chỉ cho 250? Cái này con số rất được tội nhân uy. Ấn đầu người cấp, một người 50, chúng ta hiện tại liền 5 người, Ngụy An Nhiên không có tới, hắn 50 đồng tiền tiết mục tổ khắc cấp. Khương Mạn nói xong khinh bỉ chiều tổng đạo diễn bên kia nhìn mắt, nhấp môi nói. Phía trước chỉ chịu cấp 10 khối, moi thành như vậy đạo diễn ta cũng là lần đầu thấy. Tổng đạo diễn không khách khí mắt trợn trắng, thổ phỉ thành ngươi như vậy nữ minh tinh ta cũng là lần đầu thấy. Khương Mạn phảng phất giống như không thấy, vuốt cằm tiếp tục nói. 250 cũng không ít. Chờ không có tiền chúng ta liền diễn lại cho cũ, lại xảo một trận. Tôn lão sư, về sau biểu diễn sự liền giao cho ngươi. Bảo trì ngươi phù hoa kỹ thuật diễn, lần sau nước mắt có thể lại nhiều một chút. Đông nhiên đã bị tiếp nhận, thả liền công tác đều bị an bài hảo Tôn Hiểu Hiểu, giờ phút này nội tâm cực kỳ phức tạp. Nàng có thể mắng chửi người sao? Khương Mạn ngươi đem ta đương kiếm tiền công cụ ở xứ đâu? Ai phù hoa? Ai phù hoa? Mọi người, này đều được. Ha ha ha ha. Khương Võ Thần là cái gì tổng nghệ bột sao? Không có tiền liền tìm người cãi nhau, phản ăn vạ tiết mục tổ. 666 này một đợt thao tác phục. Khương Võ Thần, ra là ở cãi nhau sao? Ra đó là ở chơi. Khương Mạn kịch bản thâm, ta phải về nông thôn, ta bỗng nhiên hoài nghi, ngày hôm qua bọn họ xảo kia một trận thật không phải cố ý. Sẽ không sáng sớm liền chuẩn bị tốt muốn kịch bản tiết mục tổ đi. Ta nội tâm tỏ vẻ hoài nghi, nhưng Tôn Hiểu Hiểu dùng kỹ thuật diễn đánh nát ta hoài nghi. Tổng đạo diễn là thật nóng nảy, chạy nhanh nói, chỉ này một lần a, không có lần tới. Hắn không chút nghi ngờ Khương Mạn có thể làm ra việc này tới. Khương Mạn cái miệng nhỏ một phiết, thất vọng chi sắc buộc lộ ra ngoài, ánh mắt rơi xuống Tôn Hiểu Hiểu trên người. Dù sao lúc này tiền cũng tới tay, dứt khoát. Không chờ tá ma giết lửa bốn chữ nói ra, Tôn Hiểu Hiểu tức giận, chạy nhanh nói, ta có thể làm việc, ta còn hữu dụng. Lúc này nhưng thật ra chân tình thật cảm sốt ruột, xem nàng như vậy nhì. Nhân viên công tác đều nhịn không được cười. Khương tổng nghệ bột trị kỹ nữ cao nhân mạng. Là kẻ tàn nhẫn. Ô ô ô. Hiểu nữ thần hảo đáng thương, nay phá tổng nghệ đừng thượng đi. Tôn Hiểu Hiểu mạc danh chọc chúng ta cười điểm, đây là hướng sinh hoạt túi đầu sao? Không. Là hướng Khương Võ Thần thiết quyền túi đầu. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn Khương Mạn, lần sau đổi cái kịch bản, ta phối hợp ngươi. Khương Mạn đôi mắt đẹp sáng ngời. Tổng đạo diễn tiết mục tổ. Phong phát sóng trực tiếp fans. Bạc Thần, ngươi như thế nào Bạc Thần? Ngươi tỉnh tỉnh. Phan Chính Phú nhóm nhân cơ hội ngoi đầu, Bạc Mạn nhất bôi là thật sự. Trên người suy 250, mấy người cảm giác dũng khí đều lên não. Đi qua tối hôm qua xã chết trải qua, Khương Mạn cảm thấy việc cấp bách là trước giải quyết hạ sinh tồn nhu yếu phẩm khan hiếm. Mặt khác chính là mấy cái tiểu bằng hữu cư trú hoàn cảnh vấn đề. Đại hình gia điện giống nhau không có, tiểu lý quân trong nhà thậm chí liền cái bình giữ ấm cũng chưa, bởi vì không mở điện. Hết thể đều vô cùng nguyên sinh thái. Giặt sạch đầu đều dựa vào tự nhiên hong gió, quanh năm suốt tháng đi xuống còn không được phong thấp não tác động mạch A. Mua sắm nói chỉ có thể đi gần nhất huyện thành, muốn trước xuống núi, sau đó ngồi tiểu ba xe qua đi, đại khái 20 phút bộ dáng. Tiết mục tổ nói một chút tình huống. Đoàn người thương lượng hảo nhất trí đồng ý, tiểu hài tử cũng đi theo cùng đi. A, rốt cuộc có thể vào thành, lúc này đây ta muốn mua cái thông khoái. Tăng Điểm nắm chặt quyền. Khương Vân Xanh lại ở cười khổ, chỉ có 250 chỉ sợ cũng mua không được cái gì đi. Tăng Điểm lập tức tao mi đạp mắt lên. Đúng vậy, 250. Hiện tại này giá hàng trình độ có thể mua cái gì a? Càng đừng nói bọn họ nhiều người như vậy. Lại nói tiếp, Ngụy An Nhiên bất hòa chúng ta đi sao? Tăng Điểm hỏi. Ngụy An Nhiên phụ trách tiểu bằng hưu sáng nay là lại đây ăn cơm, bất quá hắn bản nhân không cùng nhau. Ngụy lao sư thân thể có chút không thoải mái, hắn nói không đi. Thân thể không thoải mái. A, sợ là không nghĩ đi theo đi ra ngoài bị liên lụy đi. Những người khác cũng không chọc phá. Năm cái đại nhân, sáu cái tiểu bằng hưu hướng tới huyện thành xuất phát. Có nói là lên núi dễ dàng xuống núi khó, Tang Điểm, Khương Vân Xanh, Tôn Hiểu Hiểu này ba người vừa thấy chính là rất ít vận động. Ngày đó lên núi thời điểm đã muốn nửa ngày mạng già, kết quả cái này sơn đường đi càng thêm khó khăn, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa trượt chân. Mấy cái tiểu bằng hữu ngày thường đi học đều là đi con đường này, đó là như dẫm trên đất bằng. Đại nhân, cũng liền Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đi chính là bước đi như bay. A, ta không được, xuống núi đều sắp ta nửa cái mạng. Tang Điểm thở phi phò, vừa thấy phía trước, càng thêm lắc lắc cái mặt. Ta so bất quá Khương Mạn tỷ cùng Bạc Lao Sư liền tính, cư nhiên liền tiểu Lý Quân đều so bất quá. Khương Vân Xanh cũng có chút bất đắc dĩ, xem ra trở về muốn rèn luyện. Tang Điểm gật đầu xoay người thấy đi ở mặt sau cùng Tôn Hiểu Hiểu, lập tức lại có điểm tự tin. Thực hảo, vạn hạnh nàng không phải nhất đồ ăn. Đoàn người rốt cuộc hạ sơn, Tang Điểm nhìn đến quốc lộ nháy mắt, trực tiếp ngồi dưới đất. Nàng sợ không phải đi theo tới lịch kiếp. Này đường núi liền không ai quản quản sao. Tang Điểm vẻ mặt đau khổ nói, các bạn nhỏ ngày thường đi học tan học cũng đều như vậy đi. Không ngừng bọn họ như vậy đi, trong thôn 80 tuổi cụ bà nhóm cũng như vậy đi. Khương Mạn đem nàng từ trên mặt đất kéo tới, bốn bỏ năm lên ngươi thượng không bằng 80 tuổi cụ bà, hạ không bằng 5 tuổi tiểu hải tử. Tang Điểm, ta là quân đội bạn hảo đi. Ta tỷ ngươi có thể không còn khác biệt công kích sao. Bên cạnh Khương Vân Xanh cùng Tôn Hiểu Hiểu cũng tỏ vẻ có bị nội hàm đến. Này cũng quá khổ đi, Tang Điểm nói thầm. Mấy ngày nay trở lại nguyên trạng sinh hoạt đã làm nàng ăn không tiêu, này một cái đường núi càng là đi nàng hoài nghi nhân sinh. Là khổ a. Khương Mạn nhàn nhạt nói, bằng không như thế nào kêu trên thế giới một loại khác sinh hoạt. Không biết như thế nào, Tang Điểm mấy người trong lòng một ngạnh. Bên kia, tiểu Lý Quân cùng Vân Đoá mấy cái tiểu bằng hữu vừa nói vừa cười, trên mặt tất cả đều là muốn vào thành vui sướng. Đơn thuần, đơn giản, chỉ có sạch sẽ vô cùng tươi cười. Tràn đầy đều là đối bên ngoài thế giới yêu thích cùng hướng tới, không thấy chút nào oán giận. Tang Điểm túi đầu, nhỏ giọng nói, chờ tiết mục lục xong, chúng ta ra tiền đem này đường núi tu đi. Cấp trong thôn thông thượng điện, cho bọn hắn thay nhà mới. Khương Vân Xanh gật gật đầu. Tôn Hiểu Hiểu lại không có nói chuyện, ngồi dưới đất xoa cổ chân, không biết suy nghĩ cái gì. Đợi trong chốc lát, đi huyện thành tiểu bà xe tới. Đệ nhất kiện luống cuống sự liền tới rồi. Vẽ xe một người 10 khối, đại nhân tiểu hài tử thêm cùng nhau vẽ xe liền phải hoàn toàn. Này nếu là tính qua lại nói, bọn họ đi huyện thành cũng chỉ có 30 đồng tiền hoạt động kinh phí. Mua cái tịch mình ra. Khương Vân Xanh bất đắc dĩ nói, nếu không, chúng ta không đi. Tang Điểm nhìn trước mắt tới khi đường núi, sợ hãi lắc đầu, đừng đi. Lại làm nàng bò một lần sơn, nàng phỏng trừng phải đương trưởng dẫu qua đi. Chương 51 bạc lão sư không được. 250 cự khoản, đảo mắt đi gần nửa. Tiểu ba xe khai 20 phút đến huyện thành, bùi đất phi dương trùng, mọi người xuống xe. Nhìn trước mặt tiểu huyện thành, Tang Điểm đã mất đi mua sắm dục, chủ yếu tài chính khởi đầu liền thừa 30, giảng đạo lý, mua cái tịch mịch A. Đừng khóc tăng mặt, tiền không có lại kiếm là được. Như thế nào kiếm A? Từng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Khương Mạn ôm tiểu Lý Quân, túi lầu nói, quân quân, dẫn đường. Tiểu Lý Quân không quá xác định, thật muốn đi A. Tới cũng tới rồi. Đương nhiên muốn đi chơi hai thanh. Nga không phải, là đi kiếm tiền. Mọi người vẻ mặt ngông, uy. Người nói lỡ miệng đi uy. Phòng phát sóng trực tiếp các vong hữu cũng tò mò không thôi. Khương Mạn sẽ không chuẩn bị làm đại gia ném chân giò hun khói đi trở về thôn đi. Liên có tính không trở về tiền, dư lại 140 cũng mua không được thứ gì. Tò mò kế tiếp muốn đi chơi cái gì. 11 người người đều chỉ có 10 khối mang điểm, sách chén bún úc đều không đủ. Như thế nào hiện tại thành Khương Mạn không bán hai giá? Toàn nghe nàng những người khác ý kiến đều không quan trọng sao. Một, vốn dĩ tiền liền không nhiều lắm, còn không tỉnh điểm hoa. Ta liền suy nghĩ bọn họ như thế nào kiếm tiền. Bên đường hát rong sao? Có phải hay không quá cũ kỹ điểm? Các khách quý cũng thực ngốc vòng. Ngươi biết tiểu Mạn muốn đi làm gì sao? Khương Vân Xanh hướng Bạc Hạc Hiên hỏi. Người sau lắc lắc đầu, trên mặt treo nhàn nhạt cười, không biết, đi theo nàng đi là được. Ngươi nhưng thật ra dị thường tin tưởng nàng. Khương Vân Xanh ý vị thâm trường nhìn hắn. Bạc Hạc Hiên nhìn chằm chằm vào phía trước kia đạo thân ảnh, ngữ khí thực tùy ý, bởi vì nàng so các ngươi đều thông minh, thả có khả năng. Cuối cùng ba chữ, tăng thêm ngữ khí. Khương Vân Xanh dở khóc dở cười, ngày hôm qua cơm là ta làm. Ân, nồi cơm điện trưng cơm, thật có thể làm. Khương Vân Xanh. Ha ha ha ha. Bạc thần nguyên lai như vậy độc miệng sao? Khương đạo trực tiếp cấp chỉnh hết trô nói rồi. Trưng cơm cũng là kỹ thuật sống hảo sao. Cảm giác bạc thần Khương Hóa càng ngày càng nghiêm trọng, quả nhiên gần Khương giả độc sao. Bạc thần cùng Khương đạo là bằng hữu gian nói giỡn thực bình thường lạc. Chờ đoàn người tới rồi địa phương sau, tính cả đi theo tờ giờ đều kinh tới rồi. Liền thấy lộ thiên công viên, rậm rạp trên đầy, lấy công viên nhân tạo hồ làm cơ sở, dựng một cái bên ngoài sấm quan đường đua. Hiện trường báo danh người rất nhiều, còn có địa phương đài truyền hình ở ghi hình, hiển nhiên là bản địa một cái bên ngoài tiết mục. Trọng điểm tới, đệ nhất danh tiền thưởng 1 vạn. Phòng phát sóng trực tiếp. Ta đi. Này đều được. Gia Thanh hồi à, không nghĩ tới bây giờ còn có loại này bên ngoài sấm quan tiết mục, khi còn nhỏ đều là ở TV trước xem. Khương Võ Thần tổng nghệ bụt chi danh lại muốn chứng thực, cái này sấm quan tiết mục xác định không phải tự cấp nàng đưa tiền. Ha ha ha ha. Ta hiện tại không nghĩ xem khách quý, ta liền muốn nhìn một chút tiết mục tổ cùng đạo diễn sắc mặt. Cảm giác đệ nhất danh cũng không dễ dàng như vậy đi, cái này bên ngoài sấm quan hình như là đoàn đội chế. Trên lầu hài tử hiển nhiên không biết bạc Khương CP sinh tử chi giao ngọn nguồn, kiến nghị ngươi đi xem video. Hiện trường, tờ giờ nhóm đã là vô ngữ. Nhịn không được hỏi, Khương lão sư ngươi như thế nào biết địa phương đài truyền hình ở chỗ này là mạo hiểm đại sấm quan. Khương Mạn ánh mắt quái dị, cửa thôn như vậy đại cái TV bãi mỗi ngày đều ở phóng chuyên mục, các ngươi không biết. Tờ giờ nhóm, chúng ta thật sự không biết. Ha ha ha ha. Tuyệt. Khương Mạn tỷ ngươi chạy nhanh báo danh đi. Đệ nhất danh chúng ta thắng định rồi. Tăng điểm hưng phấn cơ chân múa tay, 1 vạn A. Chúng ta mặt sau mấy ngày không lo ăn mặc. Tôn Hiểu Hiểu lúc này bắt buồn nước lạnh, bên kia điện tử bình thượng viết quy tắc hình như là có thể gia đình vì đơn vị A, cá nhân không được, nói cách khác ít nhất đến 2 người. Sợ cái gì, không phải còn có bạc lao sư sao? Tăng điểm theo lý thường hẳn là đem bạc Hạc Hiên tiến cử đi ra ngoài, bạc lao sư có vấn đề không? Không thành vấn đề. Khương Mạn lại nhíu nhíu mày, ngươi không được. Khu, phúc, mọi người không nhịn xuống, hoặc khụ hoặc nghẹn cười. Kế hạ bàn không được trực tiếp biến thành không được đúng không? Bạc Hạc Hiên hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua buông xuống hàng mi dài, tuấn mỹ sườn mặt thượng bao trùm một tầng âm u, hòa tan xa cách, nhiều vài phần cảm giác cá bách, ngựa khi ý vị không rõ. Không được. Ai cũng không nghĩ tới Bạc Hạc Hiên thật sẽ tiếp tra, không khí tĩnh mịch. Khương Mạn đón nhận hắn tầm mắt, biểu tình nghiêm túc, ngươi bị cảm. Nam nhân khỏe mắt xương tuyết một cái chớp mắt tiêu đạm. Đáy mắt lộ ra quang. Một khắc trước cảm giác các bách, nháy mắt biến mất không thấy, duy dư hắn khỏe môi hơi hơi thượng tiểu độ cung còn bảo tồn. Bạc lão sư bị cảm sao? Tăng điểm kinh ngạc. Khương Vân Xanh cũng kỳ quái, ngươi cư nhiên sẽ cảm mạo. Bạc Hạc Hiên khẽ cười nói, là người đều sẽ cảm mạo. Khương Mạn mím môi, ánh mắt phiêu phiêu. Ngày hôm qua ở nước sơn tuyển phao lâu như vậy, lại đem quần áo cho nàng, đại buổi tối trần trụi thượng thân lại đi trong bụi cỏ giúp nàng tìm quần áo, không cảm mạo mới kỳ quái đâu. Buổi sáng lại đây bắt đầu, Bạc Hạc Hiên đã ho khan rất nhiều lần, Khương Mạn đều xem ở trong mắt. Không có gì vấn đề lớn. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn Khương Mạn. Bất quá Khương Mạn tỷ ngươi làm sao thấy được. Ta cùng Khương Đạo cũng chưa phát hiện. Ta quan sát tỉ mỉ. Tăng điểm toan toan cả giận, bất công, không thấy ngươi quan sát ta. Quan sát ta. Khương Mạn cười liếc hướng nàng, buổi sáng không rửa mặt đi. Tăng điểm biểu tình bất biến, tiến lên liền phải che nàng miệng. Bị này một gián đoạn. Không khí lại sinh động lên. Cảm mạo vấn đề không lớn, ra ra mồ hôi vận động hạ vừa lúc có trợ khôi phục khỏe mạnh. Bạc Hạc Hiên mở miệng nói, trừ bỏ ta, những người khác cũng phối hợp không được ngươi. Khương Mạn nhìn quanh một vòng bên người lão nhược bệnh tàn đấu, không thể không cam chịu việc này thật. Lão nhược bệnh tàn đấu nhóm, ngươi không nói lời nào là có ý tứ gì. Tờ giờ nhóm nhịn không được phát ra tiếng nói, hai vị lao sư chuẩn bị liền như vậy đi. Không sợ bị nhận ra tới. Như thế cái vấn đề. Khương Mạn theo bản năng nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, bạc lão sư này gương mặt dễ khiến cho xôn xao. Khương lão sư cũng thế. Người khác, như thế nào còn thương nghiệp lẫn nhau thổi thượng? Có. Đem hai người khăn quảng cổ cùng kính dâm cho chúng ta mượn dùng hạ. Khương Mạn linh quang chợt lóe, mạnh mẽ trưng dụng tờ giờ nhóm khăn quảng cổ cùng kính dâm. Đổi trang xong sau, hai người hạ nửa khuôn mặt đều dùng khăn quảng cổ chống đỡ, trên mũi giá miêu tả kính, đích sắc nhìn không ra ngũ quan. Nhưng mặc dù che như vậy kín mít, Bạc Hạc Hiên kia đỉnh bản thân cao, vẫn là trong đám người nhất tịnh tồn tại. Đến nỗi Khương Mạn sao? Phúc không ngừng tang điểm một người nhịn không được. Ha ha ha ha. Nàng kia một thân hồng xứng lục tái cho má nông thôn thổ Hải Phong, xứng với hoa khăn quàng cổ cùng kính dâm, hoàn toàn chính là cái nông thôn tinh thần tiểu muội cảm giác quen thuộc. Nếu bóng dáng lại câu lũ điểm, tư thái lại đáng kinh điểm, thỏa thỏa chính là một nông thôn thổ tặc. Mới vừa trộm cách vách Vương Nhị Thẩm nuôi trong nhà gà cái loại này. Ngay cả Bạc Hạc Hiên đều nhịn không được cười lên tiếng. Khương Mạn lắc đầu, đem tùy thân mịt rổ phồn chờ thiết bị giao cho tờ giờ, thì thầm trong miệng, một đám cấp thấp thẩm mỹ ra hỏa. Tăng điểm bụng đều mau cười phá, thua A tỷ. Ngài này cao cấp tuyến đầu thẩm mỹ, chúng ta thật sự. Phúc. Vô phúc tiêu thụ. Chương 52 phu thê quan hệ vẫn là tỷ đệ quan hệ. Dịch Dung sau hai người đi xếp hàng báo danh. Phí báo danh 100 đại dương, nháy mắt đoàn người tổng tài sản trở lại trước giải phóng. Lúc này thật là không thành công liền xả thân. Tăng điểm trong lòng xúc động, kích động không thôi nắm Khương Mạn tay, tỷ, nếu cuối cùng phải đi trở về nói, chúng ta liền không có. Yên tâm. Khương Mạn bắt tay từ nàng chảo chảo rút ra, sẽ không làm ngươi tráng niên chết yểu. Nói xong, nàng cùng Bạc Hạc Hiên đi đường đua bên kia xếp hàng. Vì không dẫn người thay mắt, tờ giờ nhóm chỉ có thể chính mình tìm kiếm hảo vọng giác lặng lẽ quay chụp. Này tiết mục kêu mạo hiểm đại sấm quan, có 1 vạn tiền thưởng dụ hoặc, tới dự thi người cũng không ít. Trừ bỏ muốn thông quan sở hữu đường đua ngoại, còn cần thiết đến bảo đảm thông quan thời gian. Khương Mạn nhìn mắt màn hình lớn bên kia xếp hạng, đệ nhất danh thông quan thời gian là 5:30. Ngươi cảm thấy chúng ta bao lâu có thể thông quan? 3 phút. Giống như lâu rồi điểm. Bạc Hạc Hiên khẽ cười nói, vậy không chế ở 2 phút trong vòng. Khương Mạn gật đầu, nay còn kém không nhiều lắm, sớm một chút bắt được tiền thưởng, chúng ta còn có thể đi dạo phố. Phía trước xếp hàng kia một nhà người dự thi nghe được hai người nói chuyện. Quay đầu lại nhìn mắt này hai cái nông thôn phi chủ lưu, không khống chế được cười lên tiếng. Tuổi trẻ chính là hảo, ta giống các ngươi lớn như vậy thời điểm, cũng là gì đều dám tưởng. Trung niên đại thúc cười ha hả nói, vỗ chính mình bụng địa. Đáng tiếc ta hiện tại già rồi, bằng không tuyệt đối 1 giây lấy quán quân. Ngươi liền tuổi đi. Bên cạnh tiểu tử bĩu môi nói, nhìn dáng vẻ là đại thúc nhi tử, ngươi đi lên có thể kiên trì 1 phút, ta đều tính ngươi như bức. Ngươi cái quy nhi tử, xem thường ngươi lão tử sách, không nói quán quân, cái kia á quân khẳng định mạc vấn đề. Ra hai không coi ai ra gì đấu miệng, tiểu tử không kiên nhẫn nói, lãng phí ta thời gian, làm hại ta hôm nay ta hiểu hiểu nữ thần phát sóng trực tiếp cũng chưa xem. Thì nữ thần, lớn lên còn không có Khương Mạn một nửa đẹp. Trung niên đại thúc nói xong, che lại chính mình tay diễn lên, liền nàng này kỹ thuật diễn, mẹ ngươi đều so nàng diễn hảo. Lên sợi. Rõ ràng chính là Khương Mạn bọn họ kết phường khi dễ người. Tiểu tử trợn trắng mắt, cầm di động một cái kính loạn điểm, bất đắc dĩ nhắc nhở 4G tín hiệu kém, phát sóng trực tiếp giao diện đều mở ra không được. Cái gì phá võng? Khương Mạn đứng ở bên cạnh. Đây là ăn dưa ăn đến trên người mình. Nhìn dáng vẻ này ra hai là còn không có xem hôm nay phát sóng trực tiếp, nếu không. Liền Khương Mạn này thân phi chủ lưu trang phẫn, nhận không ra mới có quỷ. Đại thúc là Khương Mạn fans. Bạc Hạc Hiên đột nhiên hỏi nói. Đại thúc gật đầu, một miệng muối tiêu vị tiếng phổ thông. Khương Mạn kia nữ hoa tử người lớn lên lại ngoan đánh người mắng chửi người lại hung, nhà ta bà nương cũng là như vậy, đây mới là thật tư cách nữ minh tinh sao cô em nóng bỏng tử. Huynh đệ ngươi cũng truy tinh hoa. Kính dâm chặn nam nhân trong mắt ý cười, Bạc Hạc Hiên liếc mắt Khương Mạn, khẽ ừ một tiếng, truy đâu. Đại thúc lập tức hưng phấn, ngươi hiểu được Khương Mạn không? Ta cho ngươi nói bọn họ liền ở gần đây hổ khẩu thôn chụp tiết mục, ai nha, hảo muốn nhìn xem bản nhân. Đại thúc bắt đầu cấp Bạc Hạc Hiên điên cuồng ăn lợi. Chính chủ đứng ở một bên toàn bộ hành trình mộng bức. Không biết xấu hổ, một đống tuổi còn truy tinh. Tiểu tử phá lệ khinh bỉ. Tuổi lớn không được truy tinh sách, ta loại này kêu thúc thúc phấn. Đại thúc trắng chính mình nhi tử liếc mắt một cái, lại bắt đầu nhiệt tình hướng Bạc Hạc Hiên ăn lợi. Tiểu tử ngươi còn chưa nói ngươi thích cái nào đâu. Bạc Hạc Hiên tươi cười tiệm thâm, Khương Mạn. Khương Mạn ở bên cạnh, nàng để quyền cụ thanh. Đại thúc nháy mắt một bộ đã hiểu biểu tình, ái muội nhìn hai người, ai nha tiểu cô nương đừng ghen. Ngươi bạn trai hắn truy Khương Mạn, ngươi có thể truy. Truy cái kia kêu Bạc Hạc Hiên sao? Chỗ đó hoa tử lớn lên mới kêu đẹp nga. Khương Mạn dở khóc dở cười, chúng ta không phải cái loại này quan hệ. Đại thúc chợt một tiếng, có điểm khinh bỉ nhìn Bạc Hạc Hiên, tiểu tử ngươi không được nga, nô đem lực, sớm ngày thoát đơn. Khương Mạn lần thứ 2 vô ngữ. Đại thúc, ta liền đứng ở ngươi trước mặt, ngươi nhận không ra ta liền tính, sao còn tận sức với phát triển nguyệt lao sự nghiệp đâu? Mấu chốt vẫn là loạn điểm nguyên lương phổ. Bạc Hạc Hiên cười nhẹ thanh, gật đầu, hảo, ta nỗ lực. Không ánh mắt, cư nhiên thích Khương Mạn, bất quá các ngươi hai cái nói chuyện thanh âm nghe đi lên sao như vậy quen thai đâu. Đại thúc nhi tử hồ nghi nhìn bọn họ hai người. Các ngươi này tạo hình. Khương Mạn đệ thấp thanh âm, mới nhất trào lưu, trong thành đều như vậy xuyên. Đại thúc nhi tử vẻ mặt tàu điện ngầm lão nhân xem di động di tờ gờ biểu tình, các ngươi, làm nghệ thuật. Khương Mạn gật đầu. Tiểu tử trầm mặc. Nay đại khái là làm nghệ thuật bị hắc nhất thảm một lần. Khương Mạn chạy nhanh đem đề tài tách ra, ngươi thích Tôn Hiểu Hiểu. Thích. Nói lên chính mình nữ thần, tiểu tử đôi mắt mạo quang, Khương Mạn Hung ba ba không phải ta thích kiểu dáng, hiểu nữ thần cái loại này mới kêu nữ nhân sao. Nói quá đúng. Khương Mạn một bộ tìm được rồi đồng chí ngữ khí, ta cũng cảm thấy Tôn Hiểu Hiểu càng có nữ nhân vị. Ngươi cũng là hiểu phấn. Ân, ta là. Khương tỷ nói chuyện không xem lương tâm. Thân nhân A. Tiểu tử trực tiếp nắm lấy Khương Mạn tay, kích động rất nhiều nhỏ giọng nói, ngươi bên cạnh này anh em ánh mắt không được, đạp đi. Bạc Hạc Hiên nhướng mày. Khương Mạn cắn răng hàm sau, nén cười, ngươi ánh mắt phi thường hảo, cố lên nỗ lực. Không chuẩn có một ngày nữ thần chính là lao bà ngươi. Tiểu tử cười không khép miệng được, phảng phất mộng chiếu vào hiện thực. Thực mau liền đến này ra hai lên sân khấu, Khương Mạn nắm tay giúp bọn hắn cổ vũ, đại thúc đỉnh bụng địa, tiểu hỏa nhi ném bát tự bước, liền lên rồi. Bạc Hạc Hiên không nhịn cười lên tiếng, rũ mắt nhìn nàng, nhân gian nguyệt lao Khương lão sư. Tại tuyến truy tinh bạc lão sư. Khương Mạn cũng chế nhạo trở về. Khi nào Khương lão sư cấp fans ký cái tên? Không thành vấn đề, muốn to thêm sao? Có thể. Hai người nói chuyện tào lao gian, kia ra hai vận tốc ánh sáng thất bại, thật đúng là một phút cũng chưa kiên trì xuống dưới, liền xuống sân khấu. Vị kia đại thúc đứng ở kẻ thất bại thính phòng bên kia đối với Khương Mạn bọn họ hô to, vợ chồng son cố lên Nga. Khương Mạn không nghĩ đáp lại này gặp quỷ vợ chồng son. Bạc Hạc Hiên lại thái độ khác thường đối với kia đại thúc vây vây tay. Giấu ở quần chúng vây xem tang điểm đám người, vợ chồng son. Kia đại thúc cho ai cổ vũ đâu. A Tam cùng còn lại mấy cái tờ giờ hối hận thực, vừa mới làm gì làm bạc lao sư bọn họ đem mịt rổ phổn cấp lấy. Bỏ lỡ thật nhiều tư liệu sống. Nay hội công phu, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên cũng đi lên thi đấu khởi bước đài, hai người thân ảnh xuất hiện ở hiện trường trên màn hình lớn. Người chủ trì cầm mịt rổ phồn lại đây, nhìn lên này nhị vị trên người trang bị, trực tiếp sửng sốt. Hào gia hỏa. Lại là che mặt lại là đại kính dâm, bên cạnh kia cô nương còn một thân hồng xứng lục nông thôn phi chủ lưu. Người chủ trì vâng chịu chuyên nghiệp thái độ, không làm chính mình cười ra tới, nhị vị như thế nào xưng hô. Khương Mạn, Tôn Hiểu. Bạc Hạc Hiên trầm mặc 3 giây, Vân Xanh. Tôn Hiểu Hiểu. Ngươi làm gì không trực tiếp niệm tên của ta được. Khương Vân Xanh. Ta như thế nào cảm thấy hai người bọn họ là cố ý. Tăng điểm bộ mặt, có thể đem ngươi cảm thấy ba chữ xóa. Mất mặt chính là Tôn Hiểu cùng Vân Xanh, cùng Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên không có một chút quan hệ. Này hai cái tên. Nghe đi lên có điểm quen thai a. Người chủ trì rõ ràng cũng sửng sốt, khoe miệng chịu chịu, nén cười, lệ thường do hỏi hạ. Chúng ta chuyên mục yêu cầu lấy gia đình vì đơn vị, cho nên nhị vị quan hệ là. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên liếc nhau. Trả lời chính là không hề ăn ý. Tỷ đệ. Phu thê. Chương 53 đây là tới tạp bài A. Này hồi đáp thật là không hề ăn ý đáng nói. Tăng điểm che lại mặt, xong rồi, xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Khương Vân Xanh cũng dở khóc dở cười, hai người bọn họ trước đó cũng chưa đối diện khẩu cung sao. Tôn Hiểu Hiểu. Phí bao danh có thể lui sao. Người chủ trì lúc này là thật không nghẹn lại cười, rốt cuộc là tỷ đệ vẫn là phu thê A. Khương Mạn quyết đoán câm miệng, dịch giao quyền lên tiếng. Bạc Hạc Hiên nói, sắp thành phu thê tỷ đệ. Nga cho nên nhị vị là tỷ đệ luyến. Khương Mạn. Không phải. Tỷ đệ luyến liền rất thái quá. Bạc Hạc Hiên lấy qua mịt rổ phổn, trả lời thành thạo, lễ hỏi không đủ, nàng cáo kỉnh. Người chủ trì bừng tỉnh đại ngộ, xem ra hai vị tới tham gia thi đấu là thẳng đến tiền thưởng tới. Bất quá trước không nói có thể hay không đến đệ nhất, một vạn khối lễ hỏi vẫn là thiếu điểm đi. Bạc Hạc Hiên ngữ khí gợn sóng bất kinh, lễ hỏi đệ nhị, thi đấu đệ nhất, chủ yếu là hướng nàng chứng minh hạ ta thể lực có thể hành. Hiện trường đã ồn ào phá lên cười. Tăng điểm vẻ mặt bội phục, không hổ là ảnh đế, lại có thể diễn lại có thể thổi. Khương Vân Xanh biểu tình quái dị, ta cảm thấy hắn cuối cùng câu này không chuẩn nói trong lòng lời nói, nhưng vì cái gì nghe đi lên như vậy hụt hẫng. Tăng điểm nhỏ giọng nói, có thể là bởi vì hôm nay qua đi, cả nước đều đã biết có cái kêu Vân Xanh nam nhân thể lực không được. Còn biết một cái kêu Tôn Hiểu nông thôn phi chủ lưu. Tôn Hiểu Hiểu ở bên cạnh tỏ vẻ không nghĩ nói chuyện. Phòng phát sóng trực tiếp lúc này cũng cãi cọ ồn ào, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đợi lên sân khấu thời điểm, tờ giờ màn ảnh cơ hồ chụp không đến người. Chờ hai người lần thứ hai xuất hiện ở màn ảnh khi, đã là kia phó nông thôn thổ tặc bộ dáng công khai hiện thân ở hiện trường trên màn hình lớn. Ha ha ha. Không hổ là đoạt măng vương giả Bạc Khương CP. Bạc thân đã hoàn toàn bị mang ngoài A. Tôn Hiểu Hiểu Khương Vân Xanh, đời này liền không như vậy vô ngữ quá. Khương Mạn đây là vật tấn kỳ dụng A. Tôn Hiểu Hiểu công cụ người thật chú ý. Chỉ có ta để ý tỷ đệ luyến chuyện này sao? Không nên là huynh muội luyến sao? Bạc thần so Khương Võ Thần đại A. Manh đoán Khương Võ Thần nội tâm OS, Bạc Hạc Hiên ngươi chính là cái đệ đệ. Không phải. Các ngươi chú ý điểm sao lại thế này? Bạc thần nói bọn họ là phu thế A. Trên lầu là không thấy rõ quy tắc trò chơi sao? Bạc Hương CP là cách mạng hữu nghị, không cần dùng tục tằng nhân loại tư tình tới làm bẩn nó, ok. 1. Bạc Thần cùng Khương Võ Thần đây là hướng sinh hoạt túi đầu A. Vì tiền thưởng không cần phây. Hiện trường, người chủ trì cũng vô nghĩa xong rồi. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên tiến vào đường đua. Toàn bộ đường đua cùng sở hữu 4 cái trạm kiểm soát. Cái thứ nhất trạm kiểm soát là tả hữu 2 cái hình tam giác kiến trúc, đường đua trường 3m, phía dưới là hồ nước. Người muốn từ phía trên nhanh chóng chạy qua, chống cự sức hút của trái đất đồng thời, bảo trì cân bằng, làm chính mình không đến mức rớt xuống trong nước. Cái thứ hai đường đua là hai bài thủy thượng độc cọc gỗ, chạy qua cọc gỗ lúc sau phải trải qua một chỗ lay động kịch liệt cầu treo. Qua cầu treo chính là đệ tam đường đua, không chung vòng treo, đối người chi trên lực lượng yêu cầu nghiêm khắc. Đệ tứ quan liền càng biến thái, là một cái hoàn toàn vuông góc đài cao, đầu trên buông xuống hai điều dây thừng. Từ đệ tam đường đua xuống dưới có ước chừng 1m lớn lên ngôi cao. Người cần thiết từ này 1m lớn lên ngôi cao thượng chiều trước nhảy qua đi, bắt lấy dây thừng bò lên trên đài cao, sau đó ấn xuống thông quan kiện mới tính thông quan thành công. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên một tả một hưu chẳng hảo, hai người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Mỗi người vào vị trí của mình. Dự bị. Người chủ trì thanh âm giơ lên, bắt đầu. Hiện trường màn ảnh cùng phát sóng trực tiếp màn ảnh đồng thời nhắm ngay hai người, ngay sau đó. Mọi người chỉ thấy Khương Mạn thân ảnh vèo một chút biến mất ở trước mắt, cái gì kêu nhất kỵ tuyệt trần, cái gì kêu đầu tàu gương mẫu, cái gì kêu phi giống nhau tốc độ. Hiện trường một mảnh ô lên, mọi người liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút, ngừng thở. Tiếng thét chói tai từng trận vang lên. Ngoa tào, vui đùa cái gì vậy, hai người kia dưới lòng bàn chân là dẫm phong hỏa luôn sao. Này mẹ nó là tới chơi trò chơi sao. Đây là tới tạp bãi A. Cảnh sát thúc thúc ta muốn cử báo, hiện trường có hai cái ngoại tinh nhân. Khương Mạn toàn bộ hành trình không có nửa điểm tạm dừng, đó là như tơ mượt mà, chớp mắt liền đến đệ tứ quan, thậm chí không có chạy lấy đà. Bay thẳng đến vuông góc tường cao bay vọt mà đi, bắt lấy dây thừng 2-3 hạ liền vọt tới trên đài cao. Nàng nghiêng đầu vừa thấy, đang đỉnh khoảnh khắc, Bạc Hạc Hiên cũng xuất hiện ở đài cao, tốc độ lại là không chậm với nàng. Len keng. Hai người cùng nhau ấn xuống thông quan kiện. Sở hữu vây xem quần chúng chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là hai cái quật cường đồng tàu, kết quả là hai vô tình vương giả. Này nơi nào là cái gì nơi thi đấu à, đây là phiến Thảo Nguyên, này hai người một cái tựa lang một cái tựa báo, ở nhà mình Thảo Nguyên thượng vui vẻ đi bộ thôi. Đây là khai quả đi. 15 giây. Cư nhiên 15 giây liền thông quan rồi. Hiện trường chuyên mục đạo diễn đều cấp dọa choáng váng, ai đem này hai người cấp bỏ vào tới. Này thành tích. Còn chơi cái gì a chơi? Tăng điểm cầm đều mau rớt, không ngừng lắc đầu, hai người bọn họ là người sao? Đồng dạng là chân, ta hoài nghi hai người bọn họ cấu tạo cùng chúng ta đều không giống nhau. Khương Vân Xanh nhẹ hít vào một hơi, trong mắt cũng có kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu mạn như vậy lợi hại, cư nhiên so Hạc Hiên còn nhanh. Tỷ của ta so Bạc lão sư mau không phải thực bình thường sao? Tăng điểm làm số một Khương Thổi Tuyệt không chịu thua, Bạc lão sư nhanh như vậy, mới là làm người ngoài ý muốn được không? Này nam nhân thật là lại hành lại mau a. Phòng phát sóng trực tiếp, các fan đã điên. Phúc. Tiên nữ ngọt thiệp hát cảnh cáo a. Ngươi đang nói cái quỷ gì đồ vật. Mọi người đều biết, nam nhân, hành, mau, này ba cái từ ngữ đặt ở cùng nhau sẽ ra vấn đề. Trừ bỏ dép bét, ta vô phút nói. Đây là người sao? Là người sao? Vừa mới mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỷ xem phát sóng trực tiếp. Ta hoài nghi này hai người vừa mới dùng chính là thuấn di đại pháp. Như thế nào chớp mắt liền thông quan rồi. Không biết các ngươi cao hứng cái gì, nếu Bạc Thần có thể rất trong nước nói. Vậy, ta trong đầu có hình ảnh. Chọc, hoàn toàn tình nộ, bỏ lỡ phúc lợi A. Hiện trường người chủ trì cũng đã mau điên mất rồi. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên bị thỉnh về trên đài. Có thể hỏi một chút nhị vị là cái gì công tác sao? Các ngươi này cũng quá chuyên nghiệp đi. Đều không cho những người khác đường sống. Tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hai vị này nông thôn phi chủ lưu, chờ bọn họ trả lời. Tôn Hiểu nữ sĩ vẻ mặt bình tĩnh, liền ngày thường bò leo núi, lâu lâu múa quạt. Vân Xanh nam sĩ hơi trầm ngâm. Nhiều khiêng khiêng máy quay phim. Tôn Hiểu Hiểu. Khương Vân Xanh. Tăng điểm, ha ha ha ha. Phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha. Đầu đều phải cười rớt, gặp quỷ múa quạt. Tôn Đức tay cái này ngạnh không qua được đúng không? Tôn Hiểu Hiểu, đã xa chết. Chớ củ, có việc hóa vàng mã. Giờ phút này Khương Đạo nỗ lực khiêng lên máy quay phim, nhìn một cái. Đây là manh nam văn hóa. Tác giả có chuyện nói. Sách mới kỳ đại gia nhớ rõ thêm kệ sách ha. Động động các người đáng yêu tay nhỏ chỉ điểm điểm cái kia màu vàng cất thuốc dục càng. Khương Võ thần triều đại gia phóng ra tình yêu. O, Quy. Chương 54 Bạc Khương vừa ra, đi đời nhà ma. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đệ nhất danh là không thể nghi ngờ. Hai người lần này nổi bật là gia lớn, nguyên bản đệ nhất đệ nhị đệ tam, tam tổ gia đình đối bọn họ là trợn mắt giận nhìn. Đặc biệt là chịu khổ đào thải bị loại trừ nguyên thủy đệ tam, suốt bốn cái cơ bắp mánh nam như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hai người lãnh thưởng. Thằng nương tặc, đệ tam danh chính là một đài đại TVA. Hai vị quán quân có cái gì tưởng đối đại gia nói sao? Người chủ trì đứng ở Khương Mạn bên người. Không có. Khương Mạn lắc đầu. Bạc Hạc Hiên cùng khoản trầm mặc. Người chủ trì lược hiện xấu hổ, kia lãnh thưởng chức có thể làm mọi người xem các ngươi bộ dáng sao. Hiện trường quần chúng đều rất tò mò a. Không được. Khương Mạn cự tuyệt không chút do dự, vạn nhất bị người xấu theo dõi nhiều nguy hiểm. Người chủ trì. Cho nên nhị vị che mặt tham gia là vì an toàn khởi kiến. Đúng vậy. Người chủ trì, liền một vạn đồng tiền ngươi cho rằng chính mình là chúng số độc đắc sao. Đồng nhiên, hiện trường xôn xao lên. Khương Mạn lỗ thai giật giật, phát hiện phía dưới quần chúng có chút kích động, không ít người đối với nàng cùng Bạc Hạc Hiên khoa tay múa chân. Nàng nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, so cái ngôn ngữ của người câm điếc, bại lộ. Bạc Hạc Hiên trở về cái nàng ngôn ngữ của người câm điếc, hỏa thủy đồng dẫn. Khương Mạn giơ ngón tay cái lên, cơ trí như ngươi Bạc lão sư. Trên đài người chủ trì không hiểu ra sao, không biết quần chúng nhóm vì sao như thế kích động, trong tay mịt rổ phổn đông nhiên bị lấy đi. Ngay sau đó, Khương Mạn thanh âm vang vọng toàn bộ hiện trường. Mau xem bên kia. Nữ thần Tôn Hiểu Hiểu. Hiểu nữ thần cư nhiên đến hiện trường tới. Mọi người theo nàng ngón tay phương hướng xem qua đi. Nguyên bản xúc ở góc, mang mũ vẻ mặt nhân gian không đáng Tôn Hiểu Hiểu đống nhiên nghe được chính mình đại danh vang vọng hiện trường. Còn không có làm minh bạch sao lại thế này, liền cảm thấy từng đôi nóng rực tầm mắt chuyển hướng về phía chính mình. Nháy mắt, nàng như hãm sâu hổ lang trong ổ tiểu bạc thỏ. Bên cạnh Khương Vân Xanh cùng Tang Điểm còn không có bắt đầu cười, liền nghe được nữ tử vờn quanh âm thanh nổi lại xuất hiện. A a. Bên cạnh chính là Tang Điểm cùng Khương Vân Xanh đạo diễn sao? Thiên a. Sinh thời ta cư nhiên thấy được sẽ thở dốc nhi bọn họ. Tôn Hiểu Hiểu, Tang Điểm, Khương Vân Xanh, Mang, hổ khẩu thôn Mang đều bị ngươi Khương Mạn đoạt xong rồi. Ngươi đây là chết bần đạo không bằng chết đạo hữu, hy sinh bạn tốt tạo phúc hai người các ngươi a. Ba người khoảnh khắc bị đám người vây quanh, trên đài nào còn có Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên bóng người ở. Hai người bằng mau tốc độ chiều phía sau đại lâu đổi tặng phẩm chỗ qua đi. Trước đem tiền mặt bắt được tay lại nói. 10 phút sau, hiện trường trật tự ổn định. Đài truyền hình tới nơi này làm tiết mục, vốn là trang bị có bảo an, hơn nữa quần chúng tuy rằng kích động, nhưng cũng không có toàn bộ loạn phát. Tờ giờ nhóm vừa thấy chính mình này đoàn người đã hoàn toàn bại lộ, bị bán đứng, dứt khoát cũng không ẩn giấu, cùng đài truyền hình bên này đạo diễn thương lượng hạ, các khách quý đều lên đài đi thoải mái hào phóng cùng khán giả lên tiếng kêu gọi. Tôn Hiểu Hiểu, Tang Điểm, Khương Vân Xanh đứng ở trên đài, mặc danh sinh ra một loại ở bị trước mặt mọi người quất sắc cảm thấy thẹn cảm. Đặc biệt đương xá nghĩa lấy sinh lẩn trốn hai người tổ một lần nữa bị thỉnh thượng đài lãnh thưởng sau, ba người xưa nay chưa từng có đoàn kết, động tác nhất trí chiều Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đầu đi khiển trách ánh mắt. Khương Mạn mới vừa đã đứng đi, lấy Tôn Hiểu Hiểu vì dẫn dắt, ba người động tác nhất trí chiều bên cạnh dịch tam đại bước, cùng nàng bảo trì khoảng cách. Khương Mạn. Ha ha ha ha. Hiện trường quần chúng một trận cười ầm lên. Phong phát sóng trực tiếp người xem cũng mau cười chết. Khương Võ Thần không nói võ đức a. Bán huynh đệ không thương lượng. Tôn Hiểu Hiểu ngậm bức biểu tình ta xem một lần cười một lần, quá thảm. Tang Điểm cùng Khương Đạo Hoàng đến một đám, bị bán ba người tổ đáng thương thật chú ý. Bạc Khương CV tuyệt, ta hoài nghi phía trước hai người ở trên đài ngôn ngữ của người câm điếc, chính là thương lượng bán thế nào đồng đội. Chỉ có ta quan tâm tiền thưởng còn có thể bắt được tay sao. Ha ha ha ha. Không quan tâm hiện trường người xem như thế nào ồn ào, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên hai người chạm đoan chính thẳng tắp. Hết thể biểu tình đều che ở khăn quàng cổ mặt nạ bảo hộ cùng kính râm dưới, nhìn qua chính là ai cũng không yêu, lại a lại túm. Người chủ trì lúc này cũng kích động thật sự. Chúng ta chuyên mục hôm nay cũng là thực may mắn à, cư nhiên có 5 vị kinh hỉ khách quý quang lâm, nghĩ đến mọi người đều nhận thức bọn họ. Đến nỗi hôm nay quán quân, không cần ta nói tên, đại gia cũng biết là ai đi. Hiện trường một mảnh sôi trào, rất nhiều người hô to Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên tên. Nơi này tự nhiên là Bạc Ảnh Đế tiếng hô tối cao. Nhị vị chính chủ như cũ có vẻ rất bình tĩnh. Hai vị còn không đem khăn quàng cổ cùng kính dâm hái được sao? Người chủ trì thử hỏi. Khương Mạn chấn định lắc đầu, muộn thanh phát đại tài, có tiền muốn điệu thấp. Người chủ trì đều mau cười ý ú e đi qua, cả nước đều biết ngươi Khương Mạn thắng 1 vạn khối tiền thưởng, còn như thế nào điệu thấp a? Khương lão sư thật sự là dí dỏm hài hước. Người chủ trì lời nói còn chưa nói xong, Khương Mạn liền lắc mạnh đầu, không không không, ta là Tôn Hiểu, Khương Mạn là ai? Không quen biết. Bác ảnh đế phi thường phối hợp, chào mọi người, ta là Vân Xanh. Người chủ trì, bị bán ba người tổ. Hiện trường quần chúng, ha ha ha ha. Phòng phát sóng trực tiếp, đánh chết cũng không thừa nhận chính mình là ai, mất mặt chỉ có Tôn Hiểu cùng Vân Xanh. Ta khái chính là bạc mạn nhất bôi sao. Không. Ta khái chính là Tôn Hiểu Vân Xanh hữu nghị. Ha ha ha. Khương Mạn là cái gì nhân gian hài kịch người? Đau lòng bạc thần. Từ đây bị kéo vào hồng trần, trở thành hài kịch người đồng lõa. Tôn Hiểu Vân Xanh xuất đạo đi. Hài kịch chi thần. Hiện trường lăn lộn đến cuối cùng, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên cũng không lộ ra chính mặt, chuyên mục chung cũng an bài người làm 5 người có thể rời đi hiện trường. Ta liền muốn hỏi, tiền thưởng tới tay sao? Tăng điểm xoa tay hầm hè, Khương Đạo tươi cười lộ ra nguy hiểm, Tôn Hiểu Hiểu vẻ mặt nhân gian không đáng. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên bị ba người vây quanh ở trung gian. Kia cần thiết tới tay. Khương Mạn vỗ vỗ chính mình trướng phình phình hầu bao, đem kính râm hai xuống, nhướng mày, hoan hô đi. Bọn hài nhi. Tăng điểm giờ phút này bất chấp hận, nhào vào Khương Mạn trong ngực, ôm mặt hung hăng hôn một cái. Ô ô ô, ta tỷ, về sau ta sinh là ngươi sổ hộ khẩu người trên, chết là ngươi trong quan tài quỷ. Thật cũng không cần. Khương tỷ vô tình đem người đẩy ra, vì quốc gia tình đất, ta về sau đã chết trực tiếp hỏa táng tốt nhất. Tăng điểm, tiền tới tay là khá tốt, bất quá. Hiện tại nhận ra chúng ta người có điểm quá nhiều. Khương Vân Xanh nhíu nhíu mày. Bọn họ là không có gì, nhưng 6 cái tiểu bằng hữu cũng còn ở, vẫn luôn bị người như vậy vây quanh nhiều ít không quá phương tiện. Yên tâm, có biện pháp. Khương Mạn hướng bọn họ nháy mắt. Không biết sao, bị bán ba người tổ dự cảm không ổn. Thậm chí có điểm muốn chạy. Nửa giờ sau, Khương Mạn một hàng lớn lớn bé bé 11 người, từ huyện thành trang phục bán xỉ chợ trời tràng ra tới. Phía sau vây xem quần chúng thế nhưng bị ném xuống thất thất bát bát. Tờ giờ nhóm ở che miệng nghẹn cười, màn ảnh nội. Bị bán ba người tổ động tác nhất trí nông thôn toái áo hoa xứng củ cải quần, chân dẫm dép lào, chắt hai cái thổ vị 10 phần bánh quai trèo biện, đỉnh đầu ba cái mũ rơm. Tăng điểm bụng mặt, Khương Đạo lâm vào trầm mặc. Tôn Hiểu Hiểu đã là tự bế. Đừng nói quần chúng, chính là fans chạm trước mặt phòng trừng đều tưởng ba cái thôn hoa vào thành họp chợ tới. Đến nỗi Khương tỷ, đã là súng bắn chim đổi pháo. Đem một thân sơn trại màu đen đồ thể dục xuyên ra hàng xa xỉ cao định khí chất. Nhìn chính mình cái tác, Khương Mạn vuốt cằm cảm khái, cơ trí như ta. Bạc lao sư cảm thấy như thế nào? Bạc Hạc Hiên nhìn mắt ba cái thổ tặc, đáy mắt ý cười ẩn sâu, nghiêm túc nói, năm nay thời thượng bạo khoảng có. Bị bán ba người tổ. Phong phát sóng trực tiếp fans. Ha ha ha ha. Này thẩm mỹ hít thở không thông. Từ đây ta tin người rửa y trang mã rửa ăn những lời này. Mang. Mang đến giận sôi. Bạc Khương vừa ra, đi đời nhà ma. Chương 55 nhân sinh A tịch mịch như tuyết. Một vạn tiền thưởng tới tay, mọi người đều cảm giác sâu sắc hạnh phúc sinh hoạt ở đối chính mình với tay. Mặt sau mấy ngày ăn, mặc, ở, đi lại là không cần như thế nào lo lắng. Kế tiếp chính là điên cuồng đại mua sắm, đào lên trên người thổ vị trang phục, tăng điểm bọn họ đều mua 1-2 bộ tắm rửa quần áo cùng nội y y quần. Tiểu bằng hưu bên kia cũng không bạc đãi, trước mỗi người mua 3 bộ quần áo mới. Lại đến chính là một ít đồ dùng sinh hoạt. Chúng ta nếu không trước đem cơm chưa ăn, buổi chiều phân công nhau hành động đi mua sắm, tương đối tiết kiệm thời gian. Khương Vân Xanh kiến nghị nói, quá muộn nói, trời tối lên núi kia giai đoạn không tốt lắm đi. Tăng điểm vội không ngừng gật đầu, nhớ tới kia đoạn đường núi nàng liền theo bản năng run rẩy. Những người khác cũng không có gì ý kiến, đoàn người đi trước tìm tiệm cơm. Bên kia là đang làm cái gì, nhìn qua thật náo nhiệt ta. Tăng điểm chỉ vào cách đó không xa người đôi, ngông trang, hình như là cái ăn ngỗng địa phương. Nàng nói nuốt khẩu nước miếng, ngông ăn ngon sao. Người không ăn qua. Khương Mạn nhìn về phía nàng, Tăng Điểm lắc đầu. Tôn Hiểu Hiểu đông nhiên mạo câu, ăn ngon, chính là quá hung. Ấn ơn. Đại ngông nhất hung, trong thôn đại hoàng cẩu đều bị nó đuổi theo đánh. Mấy cái tiểu bằng hữu gật đầu nói, ta còn bị ngông cấp đuổi đi quá, nó lao ái mổ người mông. Khương Mạn chợt một tiếng, không hổ là thôn bá, kia hôm nay chúng ta liền vì dân trừ hại ăn nó. Đoàn người chiều ngông trang qua đi. Vì tránh cho lại khiến cho rối loạn, kính dâm cùng khăn quàng cổ lại chỉnh thượng mặt, bị bán ba người tổ trực tiếp đem mũ rơm cung cấp mang lên. Tới rồi cửa tiệm sau, liền nghe thấy một cái chủ tiệm bộ dáng nam nhân cầm loa lớn tiếng thét to. Ngỗng trang tròn 10 năm cửa hàng Khánh A, đồ ăn phẩm giống nhau giảm giá 20%, bộ ngỗng đại hoạt động, lần đầu miễn phí, bộ chung chính là kiếm được A. Liền thấy bên cạnh trường hàng rào có mấy chục chỉ ngỗng trắng đi tới đi lui, ở hàng rào 1 mét chỗ hoa có tuyến, thường thường có người lánh vòng. Đứng ở tuyến ngoại chiều hàng rào ném vòng. Nếu lần đầu tiên miễn phí thất bại, lại tưởng tiếp tục bộ vòng, liền yêu cầu giao phí. 50 khối 10 cái vòng. Này quy tắc cũng quá khó khăn đi, kia vòng theo ta bàn tay đại, này đó ngông đi tới đi lui, còn khoảng cách 1 mét xa, ai có thể bộ thượng A. Tăng Điểm nói thầm, đầy đất đều là vòng, cũng không gặp ai thật bộ trung ngỗng. Thương gia thật đủ gà tặc, hắn bộ vòng tiền lời, phỏng chừng đều phải đuổi kịp hắn tiệm cơm nửa ngày lợi nhuận. Khương Vân Xanh cười cười, thực thông minh marketing thủ đoạn, đã kéo khách, còn có thể kiếm tiền kiếm tiền. 50 khối 10 cái vòng, rất nhiều người vẫn là nguyện ý bác một bác. Khương Mạn nhìn một lát náo nhiệt, nghi hoặc nói, rất khó sao. Ta cảm thấy rất đơn giản a. Tăng Điểm một lời khó nói hết, thì, ta đừng nói mạnh miệng. Khương Mạn nhướng mày. Thân thể của ngươi tố chất là cái này. Tăng Điểm giơ ngón tay cái lên, nhưng bộ vòng chưa chắc đi, này đó ngỗng lại không phải ngốc, chúng nó sẽ trốn a, lại nói kia vòng như vậy tiểu. Tăng Điểm cảm thấy này bộ vòng không thú vị, hoàn toàn là thương gia tiểu siếp, không bằng nắm chặt thời gian đi ăn cơm. Khương Đạo, ngươi cảm thấy đâu? Khương Vân Xanh trầm ngâm nhìn về phía Khương Mạn, theo bản năng nhìn mắt Bạc Hạc Hiên, nếu là tiếp thu quá đặc thù huấn luyện, hẳn là không thành vấn đề đi. Bạc Hạc Hiên túi đầu nhìn về phía Khương Mạn, thưởng chơi sao? Có thể chơi chơi, dù sao lần đầu tiên miễn phí. Khương Mạn nhún vai, đưa đến bên miệng miễn phí đại ngỗng, không ăn bạch không ăn sao. Bọn họ nhóm người này người vốn là kỳ kỳ quái quái, kia chủ tiệm đã sớm chú ý tới bọn họ. Đặc biệt nghe được đối thoại, một ngụm một cái thương gia tiểu siếp thương gia gà tặc bên cạnh còn có mấy cái khiêng máy quay phim. Chủ tiệm theo bản năng đem bọn họ mấy cái đương trường tới quấy rối. Lúc này nghe được Khương Mạn rong rạc nói chuyện cũng có chút không khách khí. Nếu thật bộ được đến, đó chính là bản lĩnh của ngươi. Ta cửa hàng không hai lời, miễn phí thỉnh ăn. Này nếu là không chiếm được đó chính là chính mình bản lĩnh không tới nhà. Các ngươi nếu là thật là có bản lĩnh liền tới bộ. Trong lên thật nhiều tính thật nhiều. Tăng Điểm nghe được lời này, thè lưỡi, nhìn dáng vẻ vừa mới bọn họ nói chuyện là đem người đắc tội. Kết quả Khương Mạn lại chiều lão bản đi qua. Ngữ khí vô cùng chân thành. Thật sự chỉ cần trồng lên, liền toàn về chúng ta sao? Chủ tiệm âm dương quái khí nói, về ngươi. Tiền đề ngươi bộ thượng, 50 khối 10 cái vòng, không nói dối. Hành, kia trước cho ta tới 40 cái vòng. Phú bà Khương Mạn không chút do dự đào 200 khối đi ra ngoài. Chủ tiệm cũng ngang tàng, 40 cái vòng đưa qua đi. Khương Mạn cầm vòng thưởng thức hạ, nhìn hàng rào ngỗng, thấy chủ tiệm vẻ mặt trào phúng nhìn chằm chằm bản thân. Nàng hỏi, ngài là chủ tiệm đi. Nếu ta đem ngươi này đó ngông nguyên bộ đi rồi, ngài có thể làm chủ đi. Chủ tiệm phốc cười ra tiếng, khinh bỉ cũng chưa mắt thấy, xua tay nói, yên tâm đi tiểu cô nương, ta chính là lão bản. Ngươi nếu là thật có thể toàn bộ đi, đó là bản lĩnh của ngươi. Vậy là tốt rồi. Khương Mạn hoàn toàn yên tâm, lắm miệng hỏi một câu, ngài ra này ngỗng, thị trường bán nói nhiều ít một con a. Nhà ta này ngỗng nhưng không tiện nghi, thị trường đều là 6-7 chục một con đâu. Ngươi còn có gì vấn đề không? Bộ không bộ A. Lão bản có chút không kiên nhẫn. Khương Mạn cũng không lại vô nghĩa, thì thầm trong miệng, này mấy chục chỉ ngỗng như thế nào mang đi cũng là cái vấn đề A. Chủ tiệm nghe được lời này, khí trợn trắng mắt. Chết nữ hoa tử khoác lắc không chuẩn bị bản thảo. Ngươi có bản lĩnh toàn cho ta bộ chung, nguyên bộ chúng ta kêu cha ngươi. Đương nhiên, lời này chủ tiệm không có nói thẳng xuất khẩu. Bạc Hạc Hiên đứng ở Khương Mạn phía sau, tay chống môi, trong mắt cất dấu cười. Khương Mạn cầm vòng, chiều ngông trong đàn một ném. Thôn bá đầu co rụt lại, nga nha, lần đầu tiên không chung. Chủ tiệm cười lộ 8 viên nha, khí phách xoay eo, chờ xem kịch vui. So trong tưởng tượng hảo chơi điểm. Khương Mạn cười cười. Hảo chơi về hảo chơi, vẫn là nghiêm túc điểm. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, che ý cười, bằng không trong chốc lát 6 cái tiểu bằng hưu cần phải khóc. Khương Mạn cúi đầu vừa thấy, mấy cái tiểu bằng hưu thật đúng là vẻ mặt thịt đau tư thế. 200 khối A. Đối bọn họ tới nói chính là toàn cục tự. Quân quân. Ngươi tin tưởng tỷ tỷ sao? Khương Mạn nhìn về phía Tiểu Lý Quân. Tiểu Lý Quân nhếch môi, gian nan bài trừ cái tươi cười. Bên cạnh Vân Đoá vẻ mặt đưa đám, tỷ tỷ loạn tiêu tiền, 200 khối có thể mua thật nhiều đồ vật. Khương Mạn vừa thấy tình huống này, cũng không hề chơi, yên tâm, trong chốc lát này đó ngỗng đều là chúng ta. Chủ tiệm thật sự nhịn không được, phụt cười lên tiếng, so cái thỉnh tư thế, mặc vô nghĩa, ngươi bộ sao, ta xem ngươi có thể trồng lên thật nhiều. Phong phát sóng trực tiếp. Các fan cũng nghị luận không ngừng. Lão bản thực sự có điểm kiêu ngạo a, này ngữ khí hảo thảo đánh. Nếu ta là lão bản ta cũng trợn trắng mắt, mở miệng liền phải bộ đi ta toàn bộ ngỗng, này ra châu thổi lớn. Nhìn ra Khương Mạn lúc này thật muốn bị vả mặt, sao có thể bộ chung sao, 200 khối ném đá trên sông. Tiền thưởng tới tay người liền phiêu đi, cảm giác nữ nhân này không gì bức số bộ dáng. Gì, bộ chúng. Ngoa tào. Không ai nhìn đến Khương Mạn là như thế nào ra tay, nàng liền cầm cái vòng, tùy tay ném đi, nhẹ nhàng bộ chung một con ngỗng. Theo sát, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Hàng rào ngông như là bị điểm huyệt giống nhau, đứng tấn bất động, từ nàng bộ. 10 lần ra tay, tỷ lệ ghi bàn 9. Khương tỷ thưởng thức dư lại vòng, ngữ khí nhàn nhạt, có điểm nhân sinh tịch mịch như tuyết tiên đối. Thật là một đám ngốc đầu ngông A, cũng không biết trốn. Tác giả có chuyện nói. Câu tán cầu nằm sao cầu thuốc dục càng. Chương 56 nông thôn có Khương Mạn, toàn cho ngươi mang đi. 10 vòng 9 ngỗng. Này xác suất cao dọa người. Đừng nói phòng phát sóng trực tiếp fans há hốc mồm, hiện trường vây xem quần chúng đều thẳng hô không có khả năng. Lão bản mặt đã suy sụp hơn phân nửa, cầm lấy cái chổi đem xua đuổi những cái đó ngốc đầu ngỗng, làm chúng nó chạy nhanh hoạt động lên. Ai, lão bản, ngươi như thế nào còn thượng thủ đâu? Tăng điểm một khắc trước còn khiếp sợ ở Khương tỷ bộ vòng kỹ thuật chung, sau một khắc nhìn thấy lão bản tao thao tác, lập tức bắt đầu bên vực người mình lên. Lão bản cắn chặt răng nói, quy tắc cũng chưa nói không cho ngỗng động lên a, có bản lĩnh các ngươi lại bộ. Tăng điểm linh bám lấy mặt, nói thầm, hoa, này lão bản hảo moi, sợ là muốn tìm không thấy tức phụ. Lão bản, ta nghe được. Bên cạnh quần chúng cũng phát ra trào phúng hư thanh. Khương Mạn nhưng thật ra không thèm để ý, đạm cười nói, lão bản, lúc trước nói còn tính toán đi. Bộ chung nhiều ít đều tính chúng ta. Lão bản cắn chặt khớp hàm, bộ. Chỉ cần ngươi bộ. Hắn liên tiếp dùng cái chổi vội và ngỗng, một đám thôn bá không ngừng vùng vẫy cánh, nếu không phải phi bất động, tuyệt đối làm lão bản biết cái gì kêu ngỗng tâm hiểm ác. Tiểu cô nương cố lên. Đem hắn ngông toàn bộ đi. Làm xong. Cho hắn làm xong. Vây xem quần chúng cũng là xem náo nhiệt không chê sự đại, mặc kệ lão bản sắc mặt một cái kính gieo họ. Khương Mạn dùng một lần lấy ra 10 cái vòng, đối với ngỗng đàn chính là một giải. Ai nha? Xong rồi lần này khẳng định một cái đều bộ không. Cô nương này tâm thái không hảo a, chậm rãi một đám bộ sao. 50 đồng tiền ném đá trên sông. Lão bản mới vui vẻ nga, răng hàm sau đều cười lộ ra tới. Lão bản nhìn đến Khương Mạn lung tung một ném, lúc ấy liền không nhịn cười lộ ra răng hàm sau. Chỉ là kia tiếng cười còn không có lao ra yết hầu, hắn yết hầu mắt tựa như bị người dỗi một quyền. Tươi cười đều cương trên mặt. Rõ ràng thôn ba nhóm ở vừa động, kia 10 cái vòng cũng là tùy tay tung ra tới, lăng là ổn định vững chắc bao lại 10 chỉ ngỗng. Ta đi. Này đều được. Cô nương này khai quả đi. Nhân gian vòng vương. Lão bản cứng đờ mỉm cười phảng phất cắp khớp xương chặt khớp, cái chổi xấu hổ cử ở giữa không trung, xem Khương Mạn ánh mắt như là đang xem một đầu nghiệt súc. Khương Mạn ngón trỏ đẩy kính râm, đối với lão bản sán lạ cười. Lão bản trực tiếp một cái run run. Một màn này bị màn ảnh hoàn mỹ bắt giữ. Ha ha ha ha. Khương Mạn cười, sinh tử khó liệu. Lão bản muốn khóc. Lão bản, Thái. Này đàn bà không phải người tốt ta. Khương Mạn thật sự quá thần, còn có cái gì là nàng sẽ không. Đồng nhiên hảo tâm đau lão bản. Thành thị kịch bản thâm, ta phải về nông thôn có Khương Mạn, toàn cho ngươi mang đi. Lão bản tuyến lệ còn không có mất khống chế, tuyến mồ hôi đã sụp đổ. Hắn xoa trên đầu mồ hôi lạnh, nhịn không được mở miệng. Lặp lại bộ chung ngông không? Không thể tính A. Chỉ có thể tính một con. Như vậy A. Khương Mạn một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ngữ khí đáng chết chân thành. Lão bản ngươi thật tốt quá, cư nhiên còn nhắc nhở ta, ta dư lại này 20 cái vòng thiếu chút nữa muốn lãng phí một nửa đi ra ngoài. Lão bản. Con chúng, ha ha ha ha. Lão bản choáng váng. Cho nên ngươi nhắc nhở nàng làm gì? Chủ động đưa ngông sao? Khương Mạn giơ ngón tay cái lên, chân thành ca ngợi. Lão bản lương tâm thương ra, là người tốt. Lão bản, ta đi ngươi thẻ người tốt. Ta không cần. Bạc Hạc Hiên đuôi lông mày hơi trọn, ý vị thâm trường nhìn mắt Khương Mạn. Thẻ ngươi tốt thứ này. Tựa hồ hắn cũng thu được quá. Hiện tại tế phẩm lên, cô nàng này phát ra thẻ người tốt, nhìn ngang nhìn dọc không giống như là khen người đâu. Mới vừa bị khen lương tâm thương nhân, lại cho thẻ người tốt, lão bản tưởng đổi ý cũng chưa triệt. Khương Mạn xoẹt xoẹt 10 cái vòng lại đi ra ngoài, tỷ lệ ghi bàn 100%. Đến bây giờ mới thôi, đào lên những cái đó lặp lại bộ chung, đã có 25 chỉ thôn bá thành Khương tỷ vật trong bàn tay. Không được, đừng bộ. Lão bản bất chấp mặt, này muốn lại bộ đi xuống, thật sự toàn không có. Lúc trước ai nói bộ nhiều ít lấy nhiều ít, lão bản ngươi này có điểm bất nhân nghĩa a. Tăng điểm chế nhạo nói. Bên cạnh quần chúng cũng đi theo ồn ào. Lão bản vẻ mặt chua xót, ta mẹ nó hối hận được chưa? Ra cửa không thấy Hoàng Lịch gặp được các ngươi này đàn đòi nợ ôn tăng a. Ta sai rồi. Buôn bán nhỏ, cô nương ngươi thật đừng bộ, ngươi này lại bộ ta đây liền thật không có. Giữ lại 10 cái vòng, ta đem tiền lui ngươi có được hay không? Khương Mạn buồn cười, hành, kia dư lại 10 cái vòng ta không bộ. 25 chỉ ngỗng, tiêu phí 100 năm, như thế nào tính đều hồi buồn. Lão bản vẫn là bệnh thiếu máu. Ha ha ha. Tỷ tỷ quá lợi hại. Như vậy nhiều ngỗng đều là chúng ta. Quân quân mấy tiểu tử kia cao hứng hỏng rồi, hận không thể hiện tại liền vọt vào đi, một người bế lên một con ngỗng trắng lập tức hồi thôn. Lão bản lui tiền sau, thương tâm muốn khóc. Khương Mạn nhìn trong tay 50 đồng tiền, tâm tư vừa chuyển, thử nói, lão bản, ta xem ngươi hôm nay mệt rất nhiều, lòng ta cũng có chút băn khoăn. Lão bản nghe được lời này, có điểm xấu hổ. Hắn ngay từ đầu cũng có chút lên não, nói chuyện sặc người, lúc này bị đánh mặt, cũng trách không được người khác. Vừa định cùng Khương Mạn nói, không có việc gì, làm buôn bán sao, thành tin vì buồn. Khương Mạn chuyện vừa chuyển, ngươi xem ta có 25 chỉ ngỗng, mới vừa ngươi nói thị trường 7-8 chục một con. Chúng ta có duyên, ta cho ngươi đánh cái giảm giá 20% lại mặt cái số lẻ, tính ngươi 61 chỉ, thế nào? Lão bản, ta mẹ nó. Ha ha ha. Không được ta muốn cười phun ra, lão bản giờ phút này là hỏng mất. Ngươi ta buồn vô duyên toàn dựa ta tiêu tiền, ngươi đạp mã bộ đi ta ngỗng, còn muốn ta đảo đưa tiền. Dùng ngươi ngông kiếm ngươi tiền, chính là như vậy ngang tàng. Tao vẫn là Khương Mạn tao, cảm giác lão bản đã tưởng báo nguy. Khương Mạn, thường thường vô kỳ kiếm tiền tiểu thiên tài thôi. Cuối cùng, Khương Vòng Vương kiếm tiền thiên tài không phải người tốt Mạn vẫn là không có thể được như ý nguyện đem ngông cấp bán đi. Không những bán không ra đi, lão bản thậm chí liền sinh ý đều không muốn làm bọn họ, làm cho bọn họ mang lên ngỗng chạy nhanh chạy lấy người. Rơi vào đường cùng, năm đại sáu tiểu mang theo 25 chỉ ngỗng rêu rao khắp nơi, đi bên cạnh món cay tứ xuyên trong quán kiếm cơm. Dùng xong cơm chưa sau. Mọi người nhìn kia 25 chỉ thôn bá, lược cảm đau đầu. Chúng ta đi mua sắm, phía sau đi theo một đám ngỗng, tình cảnh này có phải hay không quá mỹ diệu điểm. Tăng điểm xoa đầu dưa. Khương Vân Xanh cũng là cười khổ không thôi, phía trước là cao hứng quá mức. Hiện tại này đàn thôn bá hoàn toàn là gánh nặng A. Nếu không, đem ngỗng bán. Nay đề nghị vừa ra tới, các bạn nhỏ đều là vẻ mặt thất vọng. Vẫn là mang về thôn đi. Khương Mạn trầm ngâm nói. Dư lại muốn mua sắm đồ vật cũng không nhiều lắm, lưu lại một hai người liền hảo. Những người khác đi về trước, dù sao chúng ta hiện tại có tiền, không cần đi tệ giao thông công cộng, bao cái xe trước chạy đến dưới chân núi mặt. Bất quá. Các ngươi có người sẽ đuổi ngỗng sao. Mấy cái tiểu bằng hữu hai mặt nhìn nhau, sôi nổi lắc đầu. Hổ khẩu trong thôn không giàu có, nhà ai cũng không dưỡng quá nhiều như vậy ngỗng. Khương Mạn mím môi, này liền có điểm khó khăn. Chính lúc này, Tôn Hiểu Hiểu yên lặng giơ lên tay, ta sẽ... Ân. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía nàng, khó có thể tin. Người sẽ đuổi ngỗng. Chương 57 Tôn Hiểu Hiểu bị đánh. Một phen thương lượng qua đi, mọi người quyết định. Tăng điểm cùng Tôn Hiểu Hiểu hai nữ sinh mang theo tiểu bằng hữu cùng thôn bá nhóm về trước thôn. Chủ yếu hai người thể lực kém cỏi nhất, mua sắm tốn thời gian lâu lắm nói, tới rồi buổi tối đi đường núi đối với các nàng tới nói cũng không an toàn. Đến nỗi Khương Mạn ba người, tắt đi trước đem dư lại đại kiện cấp mua sắm. TV, tủ lạnh, còn có quân quân quải trượng cùng xe lăn. Khương Mạn cộng lại hạ, tiểu lý quân hiện tại dùng quải trượng chính là cái gậy gỗ, dễ dàng ma phá tay không nói, cũng không quá phương tiện. Khương Vân Xanh trầm ngâm nói, nhiều như vậy đồ vật, chúng ta ba người có thể mang về sao? Phía trước bọn họ mua sắm những cái đó tiểu đồ vật thời điểm liền hỏi qua chủ quán, kết quả vừa nghe là đưa hóa đi hổ khẩu thôn, ai đều không muốn đi. Thật sự là không ai nguyện ý bị tội đi kia đoạn muốn mệnh đường núi. Ta có thể. Khương Mạn mặt không đổi sắc nói, phụ trọng phương diện ta không thành vấn đề. Khương Vân Xanh còn tưởng khuyên can, TV tuyển kích cỡ điểm nhỏ có lẽ không quá nặng, nhưng kia tủ lạnh liền không có không nặng đạo lý. Chờ tới rồi ra điện thị trường. Nhìn đến Khương Mạn nhẹ nhàng bế lên một trên đài hạ hai khai tủ lạnh sau, Khương Đạo Lâm vào trầm mặc. Thị trường hướng dẫn mua trong mắt đều phải trường ra tới. Đây là cái gì Mỹ thiếu nữ tráng sĩ A? Người đi sách phim truyền hình liền hảo. Bạc Hạc Hiên nhẹ nhàng đẩy hạ Khương Mạn, chuẩn bị đem nặng nhất để lại cho chính mình. Khương Mạn theo bản năng lắc đầu, đừng, ta sợ bạc lao sư ngươi trong chốc lát loe eo. Bạc Hạc Hiên đuôi lông mày nhẹ trọn hạ, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm nàng, ngươi cảm thấy ta eo không tốt. Khương Mạn ma xui quỷ khiến nhớ tới đêm qua dưới ánh trăng kia Mỹ Nam ra tắm cảnh tượng, bọt nước lướt qua nam nhân góc cạnh rõ ràng cơ bụng trải qua nhân ngư tuyến. Nàng chấp chớp mắt, dư quang trộm ngắm mắt, hảo là hảo, nhưng nam nhân sao, vẫn là đến bảo vệ tốt. Phúc! Khương Võ Thần là đang nội hàm cái gì? Thế khắc sinh rốt cuộc là cái gì gặp quỷ tiết mục, lệnh sở hữu khách quý nhân thiết tan vỡ. Bác thần, lại là mặt mũi quét rác một ngày nha. Đống nhiên cảm giác Khương Đạo tồn tại thật dư thừa a. Tiểu Mạn ngươi đừng như vậy, Khương Vân Xanh xoa xoa tình minh huyệt, cười khổ nói, cho ta chừa chút mặt mũi. A, ta không có nói Khương đạo ngươi eo không hảo a. Khương Mạn nghi hoặc. Khương Vân Xanh cười khổ, ngươi là chưa nói, các ngươi đem trọng đều phân phối xong rồi, có vẻ ta thực lực a. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên chăm miệng một lời, ngươi không yếu sao? Khương Vân Xanh, nói thật liền quá mức. Ha ha ha. Khương Đạo nội tâm OS, sớm biết rằng ta còn không bằng đi đội ngỗng. Đến từ thế giới so le. Người cùng người chi gian chênh lệch không ngừng là bần phú, chỉ số thông minh, còn muốn hơn nữa cái sức lực. Khương Đạo đừng khóc, ta bất hòa không phải người đi so. Không có mắng Khương Võ Thần không phải người ý tứ. Trên lầu cầu sinh dục rất mạnh sao. Kia cần thiết, ai không sợ Khương Võ Thần thiết quyền cùng bối quăng ngã. Mua sắm xong đồ điện cùng xe lăn quả trượng, ba người cọ một đợt miễn phí đưa hóa xe chuyên dùng. Bất quá nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa đến chân núi, kia đoạn đường núi vẫn là đến chính bọn họ khiêng. Xe vừa mới xuất phát không lâu, A Tam liền nhận được một hồi điện thoại. Khương tỷ, đã xảy ra chuyện. Trong bất chi bất giác, tờ giờ nhóm đều có cái cố hữu quan niệm, có việc tìm Khương tỷ. Làm sao vậy? Khương Mạn sốc lên mắt. Mới vừa lao thất gọi điện thoại nói, tăng lão sư bọn họ trên đường ra tai nạn xe cộ. Trên xe, ba người đều nhăn chặt mi. Người không có việc gì đi. Người không có việc gì, xe cũng chỉ là bị quát hạ, nhưng tôn lão sư bị đánh. Tôn Hiểu Hiểu bị đánh. Khương Mạn thần sắc bất biến, trầm ngâm nói, làm tài xế hơi chút khai nhanh lên, A Tam ngươi tiếp tục nói đến cùng sao lại thế này. Tăng Điểm cùng Tôn Hiểu Hiểu phụ trách mang theo tiểu bằng hữu cùng thôn bá nhóm hồi thôn, cho nên tìm hai chiếc xe. Một chiếc tiểu ba ngồi người, một khác chiếc xe tải kéo ngỗng. Đều phải đến sân gian, kết quả xe tải bị mặt sau tới một chiếc xe hơi cấp đâm một cái. Vấn đề vốn cũng không đại, cố tình những cái đó trang ngỗng lồng sắt bị đâm một cái đi, lồng sắt một khai, thôn bá nơi nơi phi. Tăng Điểm cùng Tôn Hiểu Hiểu bọn họ xuống xe liền đi bắt ngỗng. Có mấy chỉ ngỗng chạy tới bờ ruộng đi, Tôn Hiểu Hiểu một người chạy tới đuổi theo, lúc ấy trường hợp hỗn loạn, tờ giờ cũng không cùng qua đi. Chờ Tăng Điểm bọn họ nghe được khắc khẩu thanh chạy tới nơi khi, Tôn Hiểu Hiểu đã bị đánh. Đánh ngươi làm sao vậy? Ngươi này bà nương liền mẹ nó là thiếu, còn dám động thủ cào ta. Một cái lưu manh dường như nam nhân, chỉ vào Tôn Hiểu Hiểu mắng cái không ngừng, trong tay bắt lấy đại ngỗng cổ, nghiễm nhiên một cái thôn bá bộ dáng. Hắn phía sau còn có ba nam nhân, đều là du côn lưu manh đức hạnh, một người trong tay cầm chỉ ngỗng, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tôn Hiểu Hiểu bọn họ. Còn dám ghi hình, con mẹ nó đem máy quay phim đóng nghe được không? Đi theo cùng nhau trở về tờ giờ kêu lao thất, phát hiện Tôn Hiểu Hiểu xảy ra chuyện sau hắn liền đem máy quay phim giao cho Tăng Điểm, làm nàng đem chứng cứ lục xuống dưới. Bên cạnh còn có hai cái đại thúc, là lái xe đưa bọn họ tài xế. Ba nam nhân che ở nữ nhân cùng tiểu hài tử phía trước. Tôn Hiểu Hiểu ngồi xổm trên mặt đất, tiểu bằng hữu vây quanh ở bên cạnh bảo hộ nàng, lại thấy nàng vẫn luôn che lại cái mũi, khăn giấy bị nhiễm hồng một chương lại một chương. Tăng Điểm khiêng máy móc giận dữ không thôi, thấy đối diện còn ở kiêu ngạo, nhịn không được dỗi trở về. Đại nam nhân đánh nữ nhân các ngươi tính thứ gì, còn đoạt chúng ta ngỗng, các ngươi chính là bốn cái cướp bóc phạm. Đừng cùng bọn họ vô nghĩa, chúng ta trực tiếp báo nguy. Lưu manh đầu lĩnh nghe vậy vẫn là một bộ hung tướng, lão tử sợ ngươi báo nguy, ngươi nói này ngỗng là của ngươi. Chính là của ngươi, có cái gì chứng cứ? Vừa mới kia chết bà nương còn đem ta chảo xuất huyết, muốn nói đánh người cũng là nàng trước động tay. Đừng tưởng rằng lão tử không hiểu pháp, lão tử là phòng vệ chính đáng. Không sợ người xấu chơi lưu manh, liền sợ người xấu chơi lưu manh còn hiểu pháp. Tôn Hiểu Hiểu nghe vậy, che lại cái mũi trực tiếp đứng lên, khí cả người phát run thậm chí tưởng tiến lên. Tăng Điểm đều bất chấp máy móc, hướng bên cạnh một phong chạy nhanh ôm lấy nàng. Ngươi xúc động cái gì, mới vừa liền ngươi một người. Ngươi cùng này bốn cái lưu manh cứng đối cứng, có thể không có hại sao? Bọn họ nói dối, vốn dĩ chính là bọn họ đoạt chúng ta ngỗng, ta chỉ là đi phải về tới bọn họ liền động thủ đánh người. Tôn Hiểu Hiểu tức giận nói, đều bất chấp chính mình đầy mặt máu mũi, mấy ngày liền tới ủy khuất tại đây một khắc kể hết bùng nổ. Mẹ nó nàng bị Khương Mạn vả mặt liền tính, dù sao cũng là nàng chơi ám chiêu trước đây. Dựa vào cái gì lần này nàng chiếm lý, còn phải bị này bốn cái tiểu lưu manh cấp khi dễ à? Ngươi cái dưa bà nương ngươi lại hung, lão tử đợi chút lộng trên ngươi. Kia lưu manh đầu lĩnh chỉ vào Tôn Hiểu Hiểu lại tưởng xông tới đánh người. Một bộ lão tử xã hội người tính tình đại không dễ chọc tư thế. Ngươi muốn lộng chết hay? Nữ nhân thanh lanh thanh âm từ sau vang lên. Tôn Hiểu Hiểu đám người theo bản năng quay đầu lại. Một chiếc xe vận tải không biết khi nào ngừng ở ven đường. Ghế phụ môn mở ra, nữ nhân nhảy xuống. Ghế sau các nam nhân cũng đi xuống tới, bệ nghệ nhìn phía trước. Phịch một tiếng. Khương Mạn trở tay đóng cửa xe, thong thả ung dung đem tay háo loát đi lên, mặt chiều kia mấy tên côn đồ đi qua. Khương Mạn. Tôn Hiểu Hiểu theo bản năng nhìn nàng. Khương Mạn liếc nàng liếc mắt một cái, người bệnh liền đi bên cạnh nghỉ ngơi. Nha, lại tới cái xu đàn bà, lớn lên còn khá xinh đẹp. Lưu manh thổi cái huýt sáo. Lao Thất sắc mặt khó coi, Khương Mạn vỗ vỗ vai hắn, nhẹ giọng nói. Đi trước đem phát sóng trực tiếp trước đóng. Lao Thất phản ứng lại đây, lập tức chạy đến máy móc bên, đóng phát sóng trực tiếp. Khương lão sư, ta đóng. Thực hảo. Khương Mạn gật gật đầu. Đối diện kia Lưu manh đầu lĩnh còn ở rong rạc, hắc, này mụ già thúi có điểm ý tứ, ngươi muốn làm sao? Làm gì? Khương Mạn khơi mào đuôi lông mày nháy mắt đè ép đi xuống, thanh âm sậu trầm. Làm ngươi. Tác giả có chuyện nói. Chương 58 ba cái ma quỷ. Khương Mạn hành sự chuẩn tắc, tôn lào ai ấu, bảo hộ lương thực. Tận thế thời đại, ai mẹ nó dám đoạt đồ ăn, đó là có thể so với mối thù giết cha, có thể làm nàng tay xé người sống tội lớn. Mọi người nghe được kia rộng thoáng làm tự cùng nhau. Liên nhìn đến Khương Mạn phi đi ra ngoài, hai bước nhảy lấy đà, đối với cầm đầu tên côn đồ đổ ập xuống chính là một cái tát. Bang! Một tiếng vang lớn. Lưu manh đầu lĩnh trực tiếp bị một cái tát phiến trọng tâm không song ngã trên mặt đất. Mặt sau ba người giận tím mặt, đồng thời vọt đi lên. Mụ ra túi, lao tử. A, tiếng mắng còn chưa bật thốt lên, Khương Mạn bàn tay liền đi qua. Bạch bạch bạch thanh âm vang vọng bất giác. Khẩu khí lớn như vậy ngươi mới từ hầm cầu cơm nước xong ra tới đúng không? Cha mẹ ngươi không đã nói với ngươi, cướp bóc phạm pháp, 3 năm khởi bước 10 năm tối cao. Không đúng, ban ngày ban mặt dám đến cướp bóc, các ngươi là cô nhi đi. Khương Mạn đánh người tư thế, thật đánh thật đem mọi người đều xem đốc. Nàng kia tay là bàn tay sao? Đó là gạch ra. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng có thể đem người nao hoa đều cấp phiến thành tàu phớ. Bốn cái lưu manh mắt đầy sao sẹt ngã trên mặt đất, máu mũi trường chảy. Mặt đều mau sưng thành đầu heo. Khương Mạn đánh người tư thế lại hung lại tàn nhẫn, mọi người đều bị chấn trụ, lăng là không dám tiến lên. Duy độc một người đi nhanh qua đi. Bạc Hạc Hiên giữ chặt cổ tay của nàng, trầm thấp tiếng nói bọc ý cười, lại đánh này mấy cái ra hỏa cần phải tiến y cụ. Khương Mạn thư khẩu khí, đôi lông mày hơi triển, yên tâm, ta xuống tay có nặng nhẹ. Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng, móc ra khăn tay giúp nàng xoa trên tay vết máu. Tay ô uế, lần sau đối phó loại người này dùng chân đá. Khương Mạn gật gật đầu, ta nhớ kỹ. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, khóe môi không khỏi một câu, túi đầu tỉ mỉ giúp nàng rửa sạch trên tay vết máu. Người bên cạnh đều đã xem choáng váng. Trình nửa ngày bạc lão sư ngươi không phải sợ nàng đem người đánh chết mới qua đi can ngăn a? Các ngươi còn ngốc làm cái gì? Ngốc đều phải chạy không có. Khương Mạn nhìn về phía Tang Điềm bọn họ, nhíu nhíu mày. Nga! Nga! Tờ giờ nhóm chạy nhanh đi bắt ngỗng. Tang Điểm mấy người vây quanh qua đi, ta tỉ, ngươi này vừa ra tay, quả thử. Tang Điểm lúc này đều có điểm đáng thương khởi này bốn cái lưu manh, nhân sinh đều phải có bóng ma đi. Bọn họ đầu góc sẽ không bị đánh ra vấn đề đi. Kế tiếp làm sao bây giờ? Bạc Hạc Hiên đem khăn tay thu hồi, nhàn nhạt nói, cướp bóc phạm tự nhiên nộp lên cảnh sát. A, chính là. Tang Điểm nhìn mắt kia bốn cái máu mũi trưởng chạy trên mặt đất hôn mê bất tỉnh cướp bóc phạm. Rõ như ban ngày bốn người này trước mặt mọi người cướp bóc. Ẩu đả người bị hại, xong việc không cẩn thận té ngã một cái, hôn mê bất tỉnh. Khương Vân Xanh gật đầu, chỉ vào đã đóng cửa máy quay phim, không chỉ như thế, bọn họ còn nói năng lô mãng, miệng uy hiếp, này đó đều có ký lục. Tang Điểm cùng Tôn Hiểu Hiểu đã ngây người. Nay vẫn là bọn họ nhận thức bạc ảnh đế cùng Khương Đạo sao. Khương Mạn gật đầu, liếc hướng kia bốn người, cái này kêu có tật giật mình à, điểm này can đảm còn dám tới cướp bóc. Không ngã chết, cũng coi như bọn họ gặp may mắn. Tang Điểm. Tôn Hiểu Hiểu. Mọi người. Này ba người, là ma quỷ đi. Khương Mạn sau khi nói xong nhớ tới cái gì, nhìn về phía bên cạnh sáu cái tiểu bằng hữu, biểu tình có điểm khó xử. Nga khoác, quên này sáu cái đế quốc đóa hoa. Tiểu Lý Quân không cùng nàng đối diện, túi đầu nói, bốn cái người xấu, xứng đáng té ngã. Vân Đoá gật đầu, Lưu Nãi Nãi nói qua, làm chuyện xấu có báo ứng, xứng đáng bọn họ đi đường không xem lộ. Còn lại mấy cái tiểu bằng hữu cũng sôi nổi gật đầu. Khương Mạn buồn cười. Nhỏ giọng nói, xong rồi, giống như dạy hư tiểu bằng hữu. Bọn họ căn chính miêu hồng, giáo không xấu. Bạc Hạc Hiên nhìn về phía nàng, thanh âm bất giác sủng nịch, đả kích phạm tội, mỗi người có trách. Sự tình liền như vậy định rồi. Báo nguy qua đi, Khương Mạn đi đến Tôn Hiểu Hiểu bên người đi. Tôn Hiểu Hiểu nhìn nàng, nội tâm ngũ vị tạp trần. Hại chính mình ném đại mặt chính là Khương Mạn, đứng ra giúp chính mình xuất đầu cũng là Khương Mạn. Thật là người tốt ác nhân toàn làm nàng cấp đương. Câu kia cảm ơn tới rồi bên miệng lại cũng nói không nên lời, đừng để cỡ nào biến yếu. Khương Mạn nhìn nàng trong chốc lát, mở miệng nói, máu mũi trước đừng lau. Gì? Tôn Hiểu Hiểu sửng sốt. Ngươi này người bị hại không thảm điểm từ đâu ra thuyết phục lực. Khương Mạn nói xong, vỗ vỗ Tôn Hiểu Hiểu vai, Tôn lão sư, phát huy ngươi kỹ thuật diễn thời khắc tới rồi. Khóc diễn sẽ đi. Nhớ rõ muốn so tối hôm qua đứt tay thời điểm khóc lớn hơn nữa thanh, cuồng loạn, tê tâm liệt phế. Ta tin tưởng ngươi kỹ thuật diễn, cố lên. Khương Mạn nắm tay cấp đối phương cổ vũ. Tôn Hiểu Hiểu, một hơi nghẹn trong lòng ra không được, nhịn không được mắt trợn trắng. Đi con mẹ nó cảm động cảm kích cảm tạ. Khương Mạn ngươi nhưng làm người đi. Báo nguy lúc sau, mọi người không khỏi đi cục cảnh sát đi rồi một chuyến, tiết mục tổ bên kia cũng vội vàng đuổi lại đây. Các bạn nhỏ trước bị đưa về thôn, Khương Mạn bọn họ lăn lộn tới rồi hơn phân nửa đêm mới từ cục cảnh sát ra tới, trở về trong thôn. Kế tiếp sự tình, tiết mục tổ bên kia còn ở theo vào, Bạc Hạc Hiên bên kia cũng kêu luật sư lại đây. Hồi thôn sau, tổng đạo diễn trong lòng cũng băn khoăn. Nay một chuyến Tôn lão sư bị thương là chúng ta không có làm tốt an bảo thi thố, tiết mục tổ phải hướng Tôn lão sư xin lỗi. Tổng đạo diễn vẻ mặt chân thành nói, ngươi người đại diện cùng chúng ta cũng thương lượng qua, Tôn lão sư nếu tưởng rời khỏi tiết mục nói, chúng ta đều có thể lý giải. Tôn Hiểu Hiểu là diễn viên, nói trắng ra là dựa mặt ăn cơm. Nàng hôm nay bị đánh ra máu mũi, cả khuôn mặt đều có chút sưng. Tuy rằng bác sĩ nói không có chuyện, nhưng nàng đoàn đội cùng nàng chính mình nhiều ít không tránh được lo lắng. Hơn nữa mặt sau mấy ngày đều phải thu, không tránh được đỉnh một trương sưng mặt ra kính, nữ thần nhân thiết sợ là đừng nghĩ muốn. Chính là rời khỏi nói. Tôn Hiểu Hiểu không biết như thế nào, theo bản năng nhìn về phía Khương Mạn, ánh mắt kêu cái ái hận đan chéo. Khương Mạn tiếp thu đến nàng tầm mắt, nghĩ lầm đối phương là muốn hỏi chính mình ý kiến. Trầm ngâm một lát, Khương Mạn nói. Kỳ thật cũng không thấy đến là chuyện xấu, Tôn lão sư kỹ thuật diễn đại gia đã sớm thấy được, khóc diễn nhất tuyệt, không ảnh hưởng về sau diễn lộ. Cái mũi sưng là sưng lên, nhưng cũng mặt bên chứng thực là vừa giáp xong, nhờ họa được phúc sao. Này an ủi vừa nói sau. Tăng điểm cái thứ nhất không nhịn cười phun tới. Khương Vân Xanh đều che miệng, muốn cười không thôi. Khương Mạn vẻ mặt mờ mịt, làm sao vậy? Nàng lời nói có vấn đề sao? Bạc Hạc Hiên cười ngâm ngâm nhìn nàng, nhẹ giọng nói, nhất châm kiến huyết, tự tự châu ngọc. Khương Mạn gật đầu, ta cũng cảm thấy. Tôn Hiểu Hiểu ngực này buồn bực càng trọng, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ta không lùi ra. Gặp quỷ rời khỏi. Nàng đánh chết cũng không lùi ra. Làm không thắng Khương Mạn, nàng cũng muốn cách hướng chết Khương Mạn. Nữ nhân này quá đáng giận. Khương Mạn nghe vậy, đôi mắt đẹp lại là sáng ngời, nhìn về phía tổng đạo diễn. Lý đạo, Tôn lão sư lúc này tính thai nạn lao động đi. Tiết mục tổ cấp chi trả sao? Mặt sau mấy ngày ngươi có phải hay không đối với chúng ta đều hảo điểm? Tổng đạo diễn, đánh xả quấn lên côn ngươi lại bắt đầu đúng không? Tôn Hiểu Hiểu, ta mẹ nó chính là ngươi công cụ người đúng không? Ta hối hận. Ta hiện tại rời khỏi còn kịp sao? Chương 59 đẹp nam nhân thật nhỏ mọn. Tổng đạo diễn phi thường có nguyên tắc cự tuyệt Khương Mạn vô lý yêu cầu. Một vạn tiền thưởng nơi tay người, cư nhiên còn có mặt mũi tới kéo lông dê. Chúng ta mua những cái đó đồ điện đều dọn đi lên đi. Nghe thế cha, tổng đạo diễn càng không nghĩ nói chuyện. Nhân viên công tác cũng là vẻ mặt ưu oán. Khương Mạn bọn họ đi cục cảnh sát phối hợp điều tra, những cái đó đại đồ vật chỉ có thể từ bọn họ hướng lên trên dọn. Thật là thiếu chút nữa muốn mạng già. Lan lộn cả ngày, mọi người còn không có ăn cơm. Tiết mục tổ lúc này cũng coi như có lương tâm, biết ban ngày Tôn Hiểu Hiểu chịu ủy khuất. Cho nên cơm chiều đã cho bọn hắn chuẩn bị tốt. Mọi người đi Khương Vân Xanh gạch phòng, các bạn nhỏ cũng vẫn luôn ở nơi đó chờ. Đang muốn ăn cơm thời điểm, một người lại đây. Ngụy An Nhiên vẻ mặt suy yếu bộ dáng lại đây, đứng ước chừng 2 phút, thấy không ai phản ứng chính mình, lo chính mình ngồi xuống thịnh cơm. Do dự một lát, đi đến Tôn Hiểu Hiểu bên người ngồi xuống. Tôn lão sư, hôm nay sự ta đều nghe nói, ngươi không sao chứ? Tôn Hiểu Hiểu lãnh đạm ứng thanh, buồn đầu ăn cơm. Hoàn toàn không thấy trước 2 ngày kia nũng nịu đại minh tinh bộ dáng. Thật sự là đói tức giận, hơn nữa hôm nay ăn đánh, nữ thần nhân thiết liên tiếp sụp đổ, đầy mình oán khi đều thành ăn cơm động lực. Chính mình ăn nhiều 2 khối thịt. Khương Mạn là có thể thiếu chiếm 2 khối thịt tiện nghi. Tôn Hiểu Hiểu nghĩ như thế, ăn kia kêu cái ra sức. Ngụy An Nhiên chạm vào cái mềm cái đinh, trong lòng hụt hẫng, lại buồn bực thực. Giơ tay chuẩn bị kẹp lên phía trước xương sườn, kết quả một đôi chiếc đua rũi lại đây. Kẹp lên kia xương sườn phóng tới Tôn Hiểu Hiểu trong chén. Nhạ, Tôn lão sư hôm nay ủy khuất, ăn nhiều một chút thịt bổ bổ. Tăng điểm cảm khái vô cùng. Ít nhiều ngươi, đêm nay chúng ta này bữa cơm mới như vậy phong phú. Tôn Hiểu Hiểu mắt trợn trắng, hung hăng một ngụm cắn xương sườn. Bên kia, Khương Mạn giơ lên tráng men ly, kính Tôn lão sư. Kính chào. Xa luôn. Tôn Hiểu Hiểu khỏe miệng run rẩy, Tăng điểm cười ha ha không ngừng dùng khuỷu tay chọc nàng. Tôn lão sư đừng thẹn thùng sao, tới nâng chén. Tôn Hiểu Hiểu giơ lên tráng men ly, nghiến răng nói, kính ta chính mình. Một trận ồn ào cười to chung chạm vào ly, Tôn Hiểu Hiểu trong lòng không ngừng mắng này đàn mang người. bên cạnh Tang Điểm quả thực là cái làm nhảm, lại nhảy rừng không được tới. Tôn lão sư hôm nay là làm ta lau mắt mà nhìn, Lâm Đại Ngọc bứng cây liễu cũng bất quá như thế. Kia máu mũi biểu đi, nàng còn dám xông lên đi cùng kia bốn cái lưu manh làm. Nàng tối hôm qua nếu là có này dũng khí, không chuẩn ta tỷ đều không phải nàng đối thủ. Khương Mạn trong miệng nhét đầy thịt, trứng thình thình giống chỉ hamster, phối hợp gật đầu, xem ra tối hôm qua Tôn lão sư là thủ hạ lưu tình. Tang Điểm liên tiếp gật đầu. Khương Vân Xanh ở bên cạnh cười một cái kính xoa chính mình tình minh huyệt, a, đầu đau. Bạc Hạc Hiên nhưng thật ra không có lên tiếng, yên lặng hướng Khương Mạn trong chén không ngừng kẹp thịt. Tôn Hiểu Hiểu vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp. Nhân loại buồn vui cũng không tương thông, nàng chỉ cảm thấy này đàn măng người ầm ĩ. Đồng dạng cảm thấy ầm ĩ còn có Ngụy An Nhiên. Nhưng hắn tâm cảnh cùng Tôn Hiểu Hiểu hoàn toàn bất đồng. Tôn Hiểu Hiểu tuy rằng bị trêu chọc đi, nhưng ẩn ẩn có loại bị tiếp nhận xu thế. Mà hắn mới là chân chính bị bài trừ bên ngoài. Một bữa cơm, Ngụy An Nhiên ăn giống như nhai xác. Sau khi ăn xong mọi người ai về nhà nấy, Tôn Hiểu Hiểu trụ địa phương cùng Ngụy An Nhiên gần nhất, hai người khó tránh khỏi đi đến cùng nhau. Tiểu Vương Huynh cùng Ngụy An Nhiên chiếu cố Tiểu Nam Hải đi ở phía trước. Hai cái đại nhân ở phía sau đi theo. Tôn lão sư, lần này đi theo bọn họ đi ra ngoài người chịu ủy khuất đi. Ngụy An Nhiên thở dài, sớm biết rằng ta hôm nay liền cùng các ngươi cùng đi, không đến mức làm ngươi không ai chiếu cố. Tôn Hiểu Hiểu nhìn hắn một cái, ngươi chiếu cố ta. Đương nhiên, ngươi là tiền bối, ta khẳng định muốn chiếu cố ngươi. Vậy ngươi là sẽ bộ vòng vẫn là sẽ đuổi ngông vẫn là sẽ đánh nhau. Ngụy An Nhiên sửng sốt, gì ngoạn ý. Tôn Hiểu Hiểu trào phúng nhìn hắn, tối hôm qua ta cùng Khương Mạn nháo lên, cũng không gặp ngươi đứng ra giúp ta à. Ngụy An Nhiên trong lòng hoảng hốt, chạy nhanh nói, ta lúc ấy cũng bị dọa tới rồi, bất quá ta tin tưởng Tôn lão sư ngươi không nói dối. Tôn Hiểu Hiểu ở giới giải trí lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, cũng không phải bạch hốn. Ngụy An Nhiên này gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ đức hạnh, nàng liếc mắt một cái liền xem thấu. Không thế nào, Tôn Hiểu Hiểu nhớ tới tiết mục mới vừa thu ngày đó, Khương Mạn dỗi Ngụy An Nhiên khi cảnh tượng. Đống nhiên cảm thấy chính mình lúc ấy xuẩn giống đầu heo. Nàng lúc ấy là đầu góc bị ngói đập sao. Đứng ra giúp này người hai mặt nói cái gì lời nói. Ngươi cùng Khương Mạn không phải bằng hữu sao. Tôn Hiểu Hiểu đống nhiên nói. Ngụy An Nhiên mím môi, ánh mắt lược hiện hoảng loạn, phía trước một cái công ty, kỳ thật cũng không nhiều thân cận. Không thân cận còn cho ngươi mượn 1.000 vạn. Tôn Hiểu Hiểu cười lên tiếng, khẽ động cái mũi, đau nàng lập tức thu liễm tươi cười, ánh mắt lạnh nhạt nói. Khương Mạn không phải cái gì người tốt, nhưng ngươi cũng không phải thứ gì. Tôn Hiểu Hiểu nói xong, kêu lên Tiểu Vương Huynh hướng chính mình nhà ở bên kia đi. Ngụy An Nhiên xử tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định. Mẹ nó, Tôn Hiểu Hiểu nữ nhân này điên rồi sao? Chính mình chỗ nào đắc tội nàng? Hổ tử chạy chậm đến Ngụy An Nhiên bên người, túm túm hắn quần, nói. Nương pháo ca ca, ngươi vừa mới là ở châm ngòi ly rán sao? Ngụy An Nhiên hoảng loạn nói, ta nào có, ngươi đừng nói bậy, còn có, đừng cứ gọi ta nương pháo. Ai, nương pháo đều không thích bị người kêu nương pháo. Hổ tử lắc đầu thở dài, quân quân ca nói Hiểu Hiểu a di nhìn qua không thông minh. Ngươi liền nàng đều không lừa được, khó trách mọi người đều bất hòa ngươi chơi. Cho nên nương pháo ca ca ngươi như vậy buồn, thượng quá cao trung sao. Ngụy An Nhiên phát điên tới rồi cực điểm. Lao tử đại học khoa chính quy. A, hắn thật sự ghét nhất hùng hải tử. Khương Mạn đêm nay ăn hơi có chút nhiều. Suốt 9 chén gạo cơm, tất cả mọi người nghỉ chiếc đũa, nàng bằng bản thân chi lực đem trên bàn thừa đồ ăn bao làm bao tẫn. Tiểu Lý Quân có tân quải trượng cả người vui vẻ không thôi, lại là lần đầu tiên ngồi xe lăn. Tiểu Vân Đoá ở phía sau đẩy hắn, hai cái tiểu bằng hữu đều như là có món đồ chơi mới giống nhau. Từ nhỏ ở núi lớn lớn lên, đối bọn họ tới nói, hạnh phúc cùng vui sướng chính là đơn giản như vậy. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên sóng vai đi tới, bạn hài tử hoàn thanh tiếu ngữ. Cảm mạo khá hơn chút nào không? Khương Mạn hỏi, buổi tối xem ngươi không như thế nào ăn cơm. Ân, đã hảo. Bạc Hạc Hiên nghiêng đầu nhìn về phía nàng, đáy mắt vững vàng ý cười, ta ăn uống giống nhau, ngươi ăn uống hảo là được. Khương Mạn ăn uống vẫn luôn đều thực hảo, nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân liếc mắt một cái, làm người miệng như vậy ngậm không tốt. Phía trước đóng phim thời điểm nàng liền phát hiện, Bạc Hạc Hiên mỗi lần ăn cái gì thời điểm đều có vẻ rất thống khổ. Khương Mạn thật khó hiểu bạch, cơm loại này nhân gian mỹ vị, vì cái gì sẽ có người không thích. Bệnh cũ, sửa lên có điểm khó khăn. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn nàng, nếu có người giám sát, có lẽ sửa sẽ nhanh lên. Ngươi người đại diện đâu? Khương Mạn nói xong, trực tiếp lắc lắc đầu. Đã quên hắn giống như quản không được ngươi. Bạc Hạc Hiên rũ mắt giấu đi đáy mắt u quang, tâm tư chậm rãi chảy xuôi. Khương lão sư nếu không thử xem quản, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Khương Mạn mặt có nghi hoặc, nàng. Nam nhân thần sắc như thường, xem ngươi ăn cơm như vậy hương, ta cũng rất có ăn uống. Bạc Hạc Hiên nhìn không chớp mắt nhìn nàng, thấy nàng không có lập tức đáp ứng, dịch khai tầm mắt, ngữ điệu trầm vài phần, như là tiếc nuối. Nếu cảm thấy phiền phức, liền thôi bỏ đi. Ngạch, đảo không phải phiền toái. Khương Mạn hơi trầm ngâm, rốt cuộc vị này người tốt là chính mình ngắn hạn phiếu cơm, hơn nữa hai người cũng coi như sinh tử chi giao, nhìn chằm chằm hắn ăn cơm đảo cũng không có gì. Chỉ là về sau công tác ai bận việc nấy, nàng như thế nào quản. Khương tỷ nhất quán hoặc là không hứa hẹn, một khi hứa hẹn thề tất tiễn. Nếu không phiền thoái, vậy nói như vậy định rồi. Khương Mạn, như vậy tùy ý. Dưới ánh trăng, nam nhân khỏe môi gợi lên đẹp độ cùng, hàng mi dài hơi rũ, che lại đáy mắt tiểu tâm tư. Mỹ như là từ ảo cảnh trung đi ra thân chi. Khương Mạn có một lát phân thần, liền thấy đối phương nâng lên tay. Thon dài ngón trỏ nhẹ nhàng ở nàng trên mũi một quát, lạnh băng lại ôn nhu xúc cảm làm nàng lấy lại tinh thần. Bạc Hạc Hiên cười khẽ, nhớ kỹ ngươi văn bản kiểm điểm, không được chơi xấu Nga. Khương Mạn hô hấp cứng lại, nháy mắt trở lại hiện thực. Không phải đâu. Như thế nào này một vụ còn không có qua đi a? Lớn lên đẹp nam nhân như thế nào nhỏ mọn như vậy? Chương 60 bạc thần không thủ Nam Đức. Sáng sớm 5:00. Thiên hơi lộ ra bụng cá trắng. Khương Mạn mang dây cột tóc đã núi vây quanh chạy một vòng, 10 km đường núi, dùng khi 50 phút, xem nhẹ địa hình nhân tố nói, nàng chạy cũng không tính mau. Đại khái liền 1 km 5 phút. Nhiệt thân xong, Khương Mạn nhìn lên sáng nay huấn luyện nhiệm vụ, một chỗ tuyệt bích. Đào không ma tác đột, an nhàn sinh hoạt quá lâu rồi, liền dễ dàng chậm trễ. Khương Mạn không phải một cái thích mặc kệ chính mình tham lười người, tương phản, nàng có cực cường dẻo dai. Mặc dù có thể sử dụng dị năng đem thân thể rèn luyện biến cường, nhưng nàng biết, lối tắt đi nhiều, tiêu ma chính là tự thân ý chí. Lấy ra ngày hôm qua ở thị trường mua bột ma y bôi trên tay, Khương Mạn bắt đầu rồi tay không leo núi. Nàng moi trụ nham phùng dần dần chiều thượng trèo lên, thân thể kề sắt vách đá, tựa như một con thằn lằn. Vứt bỏ dị năng, chỉ dựa vào thân thể nguyên thủy lực lượng, cùng tuyệt bích vật lộn. Nàng không có theo đuổi tốc độ, mỗi một bước đều phản đến dị thường ổn. 10m, 20m, 30m, 50m. Theo độ cao gia tăng, tứ phía cuốn lên phong cũng mang theo lạnh thấu xương ý vị. Khương Mạn dừng lại nghỉ ngơi khẩu khí, chiều thượng nhìn mắt, còn có 50m mới đến đỉnh núi. Suy nghĩ tại đây một khắc trở nên vô cùng trầm ổn, nghe không được bất luận cái gì thanh âm, chỉ có tim đập ở ngực nội đánh trống reo hò. Nàng ánh mắt nóng rực, chỉ có một ý niệm, đang đỉnh. Càng lên cao càng khó có nơi dừng chân, bóng loáng san bằng đá hoa cương vách tường khảo nghiệm không ngừng là thể lực ý chí còn có leo núi người trí nhớ. Đầu ngón tay một tấc vuông dịch chuyển, khống chế sinh tử. Khương Mạn liên tục hướng về phía trước, trời cao cuốn lên phong ở bên thai gào thét, như là tử thần than nhẹ. Nàng đã là đến lệnh người hãi hùng khiếp vía độ cao. Phía trên là một chỗ đột ra tới gần 1m đoạn nhai, trừ phi ngươi có thể chống cự sức hút của trái đất hoàn toàn dán vách đá, nếu không chỉ có rơi xuống đi kết quả. Chinh phục nó duy nhất phương thức, chính là thả người nhảy bắt lấy trước nhất quả nhiên tuyệt bích bên cạnh. Phong, gào thét mà qua. Hãn tử trên trán chạy xuống dưới, Khương Mạn trong mắt phát ra một cổ tàn nhẫn kính, toàn thân máu tại đây một khắc đều sôi trào đi lên giống nhau. Đã lâu kích thích cảm. Tại đây một khắc, nàng thế nhưng nở nụ cười. Tươi cười nở rộ khoảnh khắc, nàng đối với tuyệt bích bên cạnh thả người nhảy. Này nhảy vọt qua sinh tử. Phương xa phía chân trời, khi quang phá tan tầng mây chiếu khắp đại địa. 100m trời cao tuyệt bích thượng, nữ tử một tay treo ở tuyệt bích chỗ, đón sơ thăng ánh sáng mặt trời cười sáng lạ. Cánh tay phải dùng một chút lực, nàng nhảy lên đoạn nhai. Không có trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới phong cảnh, cũng không quay đầu lại rời đi. Nàng chỉ là phàn một tòa tiểu sơn mà thôi, cái gọi là phong cảnh, toàn vì quá vãng. Nếu muốn xem, đãi nàng phàn quá càng tốt ngọn núi khi, lại quay đầu. Liên ở Khương Mạn rời đi sau không lâu, một đài máy bay không người lái dừng ở đối diện núi đá thượng. Mà ở sơn một khắc đầu, Lý Thiên Nguyên kích động thiếu chút nữa đem điện thoại cấp tạp, dựa. Như thế nào cố tình lúc này không điện? Nguyên tử ngươi này cái gì thứ đồ hư, không phải nói bay liên tục tam giờ sao, này mẹ nó mới bao lâu? Chính mấu chốt đâu? Dựa. Vừa mới kia tiểu tỷ tỷ qua táp, tay không leo núi 100m đã còn không mang theo dây thừng. Đây là cái gì ngưu nhân, lão tử ta phục, nàng thả người nhảy kia một chút ta nổi ra gà đều đi lên. Bên cạnh phượt thủ nhóm một trận mồm 5 miệng 10. Lý Thiên Nguyên chính mình cũng khí muốn mệnh, đâu chỉ là nổi da gà, ta ạ diễn lìn đều phải phá tan tóc ti. A, này phá máy bay không người lái, ta muốn đi khiếu nại xưởng. Vừa mới thiếu chút nữa liền chụp đến tiểu tỷ tỷ chính diện. Lý Thiên Nguyên ảo nao muốn mệnh, bọn họ này đàn phượt thủ vốn chính là đàn cực hạn vận động người yêu thích. Nguyên bản đến nơi đây là chuẩn bị trèo lên Bạch Hổ Tuyết Sơn, phóng máy bay không người lái chỉ là tưởng ở trời cao nhìn xem địa hình. Kết quả liền nhìn đến có người ở cách đó không xa đá hoa cương vách tường bên kia tay không leo núi, vẫn là không mang theo dây thừng cái loại này. Vì không ảnh hưởng đối phương, cho nên Lý Thiên Nguyên thao tác máy bay không người lái ly đến khá xa, chỉ chụp được Khương Mạn bóng dáng. Cùng với kia kinh điển một màn, ánh sáng mặt trời phá tan tầng mây sái lạc vàng rực khi, nữ tử thả người nhảy, một tay treo ở tuyệt bích thượng. Kia một khắc, Lý Thiên Nguyên một đám người đồng thời run lập cập. Quá chấn động. Đừng hỏi bọn họ vì cái gì quỳ xem tiểu tỷ tỷ leo núi hảo sao. Đây là cái gì nhân gian sở Spider-Man. Coi như bọn họ chờ xem tiểu tỷ tỷ Lư Sơn chân diện một khi, đối phương đang đỉnh sau thế nhưng xem đều không xem chính mình chinh phục cảnh đẹp giống nhau. Đi chính là không hề lưu luyến, tiêu sái không thôi. Lý Thiên Nguyên một đám người tâm A. Tựa như TV nhìn đến xuất sắc nhất thời điểm bỗng nhiên bị chém eo. Ngứa ngáy đều phải đem ra đầu cấp moi phá. Mặc kệ, này đoạn video nhất định phải phát lên mạng, không thể làm ta một người ngứa ngáy. Những người khác xem Lý Thiên Nguyên như xem một cái biến thái, hoa. Người hảo tiện A. Bất quá, rất thích, hắc hắc hắc. Phát phát phát. Không thể theo ta một người khó chịu. Tiểu tỷ tỷ không hỏa thiên lý nan dung. Từ hôm nay trở đi nàng chính là ta nữ thần, phát động quần chúng lực lượng cũng muốn đem leo núi nữ thần tìm ra. Lý Thiên Nguyên cũng là cái internet đại về, ở cực hạn vận động trong vòng rất có quyền lên tiếng, hắn này video vừa ra, thực mau liền khiến cho không nhỏ xôn xao. Đương nhiên này hết thể chính chủ Khương Mạn không thể hiểu hết. Vận động xong sau, nàng liền đi Khương Vân Xanh gạch phòng. Hiện tại có tiền, bọn họ sáng trưa chiều đều nhận thầu cho tiết mục tổ, không thể không nói tiết mục tổ là thật moi. Liền còn mấy thiên thu, còn nghĩ đem bọn họ cấp ép khô ép tẫn. Bạc lao sư không có tới ăn cơm sáng sao. Khương Mạn làm xong hai cái bánh bao sau, mới phát hiện Bạc Hạc Hiên không ở. Khương Vân Xanh trả lời, vừa mới tờ giờ nói hắn có chút phát sốt. Khương Mạn ngẩn ra, ngày hôm qua hắn không phải nói chính mình cảm mạo đều hảo sao. Hắn là cái kẻ lừa đảo A. Như vậy thẳng cấp một câu kẻ lừa đảo làm mọi người đều nghẹn một chút. Tăng Điểm bị một ngụm cháo sặc, ưu hoán nhìn chằm chằm Khương Mạn, không hổ là Bạc lao sư A, kỹ thuật diễn có thể đem tỷ ngươi cấp đã lừa gạt đi. Nói xong nàng nhìn về phía Tôn Hiểu Hiểu, Tôn lão sư. Ngươi muốn học điểm. Tôn Hiểu Hiểu đến miệng bánh bao thịt tan không vô nữa, muốn mắng người. Ngươi có phải hay không muốn náo? Tiểu Mạn trong chốc lát muốn không có việc gì nói, giúp ta đem cơm sáng đưa cho Hạc Hiên đi. Khương Vân Xanh nói. Khương Mạn gật gật đầu. Bạc Hạc Hiên phát sốt, quái nàng. Cái nồi này nàng lại không xong. Hòa tốc ăn xong cơm sáng sau, Khương Mạn bưng cháo tiểu thái liền đi xem Bạc Hạc Hiên. A Tam khiêng ca mê ra cần củ chăm chỉ đi theo nàng mông mặt sau. Tới rồi thổ phong lúc sau. Khương Mạn một tay bưng khay, gõ gõ môn. Bạc lão sư. Phòng trong không có gì phản ứng. Chờ Khương Mạn đẩy cửa đi vào, nam nhân mất tiếng thanh âm mới chậm một phách vang lên. Trước đừng. Khương Mạn cùng A Tam đồng thời ngẩn ra. Nam nhân cao lớn thân ảnh nhập kính, chân chùi nửa người trên cơ bắp đường còn có thể nói hoàn mỹ, hormone nháy mắt nổ mạnh. Kia cơ bụng cùng nhân ngư tuyến hấp dẫn người đôi mắt đều rời không ra. Nửa người dưới quần nút thắt còn chưa khấu hảo, nam nhân tựa đang ở thay quần áo. Không nghĩ tới Khương Mạn bọn họ liền xông vào. Bởi vì phát sốt duyên cớ hắn đầu ra chút hãn, tóc có vẻ có chút ướt, đồng thời loát đến sau đầu. Kia Trương Tuấn Mỹ vô chủ trên mặt lược hiện ửng hồng, rõ ràng cấm dục muốn chết, giờ phút này lại cho người ta một loại nói không nên lời, muốn mệnh dụ hoặc cảm. Đặc biệt kia Trương khuôn mặt tuấn tú thượng còn mang theo một tia không thanh tỉnh ngạc nhiên, như là không ngủ tỉnh khi bỗng nhiên bị người xốc khăn trải giường. Phong phát sóng trực tiếp, một khắc trước còn ở lo lắng bạc thần thân thể fans. Giờ khác này toàn bộ thành thét chói thai gà. Á á á á. Chúng ta không có. Hồn xuyên Khương võ thần, ta muốn xem hiện trường bản. Sinh bệnh bạc thần lại là như thế điểm mỹ, đáng chết, ta vô sỉ rung động, ta muốn phạm tội. Gì? Nói bạc thần trên ngực như thế nào có cái dấu răng? A này. Đây là ta không tiêu tiền có thể xem sao. Khương Mạn phát ngốc 3 giây, vững vàng bình tĩnh nói, ta trước đi ra ngoài, một đoạn này trọng tới, ngươi chạy nhanh đem quần mặc vào. Mơ hồ gian, Bạc Hạc Hiên giống như nghe được nữ tử một tiếng nói thầm. Không thủ nam nước A. Bạc Hạc Hiên. A Tam. Phòng phát sóng trực tiếp mãn bình dấu chấm hỏi. Ta mới vừa nghe được cái gì? Thần tờ mở không thủ nam nước A ha ha ha ha. Chương 61 mỏng muốn thủ nam nước. Không thủ nam nước bạc ảnh đế ngồi ở mép giường, kia thân dụ dỗ phòng phát sóng trực tiếp tỉ tỉ muội muội A Di đại nương đỏ và mì nẹ báo táp mê người thân thể đã bị quần áo cấp bao lấy. Chẳng những bao lấy. Áo khoác khóa kéo trực tiếp kéo đến trên cổ, đều có thể che khuất cằm. Cháo vẫn là nóng hổi, Bạc Hạc Hiên một ngụm ăn, là cá nhân đều có thể nhìn ra, hắn không có gì ăn uống. Chân bóng trên trán có một tầng mồ hôi mỏng. như là cấp nhiệt. Trên núi thời tiết sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực đại, hôm nay thái dương phá lệ liệt, chỉ xuyên một kiện áo thun đều đủ rồi, trong phòng cũng có chút buồn. Khương Mạn nghĩ hắn còn ở phát sốt, lại đem chính mình che như vậy kín mít, trong chốc lát có thể hay không trực tiếp dẩu qua đi. Theo bản năng hỏi, không nhiệt sao? Bạc Hạc Hiên dừng lại ăn cơm động tác, sâu kín nhìn về phía nàng, đẹp cánh môi hơi hơi nhẹ xả, phun ra mấy chữ. Muốn thủ Nam Đức. A Tam không nhịn xuống, phụt cười ra tiếng. Khương Mạn biểu tình. Đại khái chính là cái. Nam nhân, tên của ngươi thật sự kêu mang thù A. Phòng phát sóng trực tiếp. Tuyệt. Bạc thần lãnh hài hước thật sự tuyệt. Thủ cái gì Nam Đức, bạc thần dũng cảm phi, thần phấn binh tương thủy, khởi ra áo khoác, đương một con tiểu dã mã không hảo sao. Lông ga cảnh cáo, thỉnh nào đó tỉ muội thu hảo hổ lang chi tâm. Bạc Mạn nhất bôi thật là tuyệt, càng phẩm càng hương thuần càng lên nào A. Bạc thần cùng Khương võ thần sinh tử hữu nghị quá Mỹ, ai có thể không khái. Rõ ràng bạc thần như vậy công, như thế nào một cùng Khương võ thần ở bên nhau liền lão bị áp một đầu đâu. Khó hiểu. Ta còn là lỗi thời muốn hỏi một câu, bạc thần ngực giấu răng là ta hoa mắt sao? Giống như trên. Không hoa mắt. Ta cũng thấy được. Khương Mạn lúc này chính vô ngữ, nàng là thật đánh thật phát hiện một ít này nam nhân tiểu tính tình. Nay vẫn là kia đóa trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt cao lánh chi hoa sao. Thấy thế nào, như thế nào là cái nhân mẹ đen bánh trôi. Mang thủ không nói còn phúc hắc, nga. Đầu lưỡi cũng rất độc, hoặc là không chắc người nói một đao đao lạnh thấu tim, toàn hướng nhân tâm hoa tử chát. Bên cạnh A Tam không nhịn cười lên tiếng, đảo làm trầm mặc chung hai người đều chiều hắn nhìn qua đi. Hai vị lao sư đừng hiểu lầm, ta chính là nhìn đến làn đạn nhất thời không nhịn xuống. A Tam chạy nhanh giải thích. Khương Mạn cũng nhớ tới là ở phát sóng trực tiếp, lại nói tiếp phát sóng trực tiếp đến bây giờ. Bọn họ này nhóm người bị tịch thu thông tin công cụ, cũng không biết trên mạng rốt cuộc là cái gì phản ứng. Đại gia đang nói cái gì? Ta cũng nhìn một cái. Khương Mạn làm bộ liền phải đi xem A Tam di động. Phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt tạc. Dựa. Bình luận soát lên bảo trì đội hình, chạy nhanh đem lời cợt nhả trên đỉnh đi. Thần phấn không thể như vậy tao, thần phấn muốn duy trì được bạc thần cuối cùng tôn nghiêm. Khương võ thần nhìn xem ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Lao công. Lao công xem ta. Khương Mạn lấy qua di động nhìn một lát, không nhịn cười, bạc lao sư fans thật đáng yêu. Bọn họ có phải hay không đã quên bình luận nhưng dĩ vãng thượng lôi kéo xem. Xoát lại nhiều cũng vô dụng a. Phòng phát sóng trực tiếp thần phần nhóm. Ngay sau đó, làm các fan hỏng mất một màn xuất hiện. Khương Mạn đem phát sóng trực tiếp giao diện hướng Bạc Hạc Hiên trước mặt một phóng, người muốn xem sao. Đừng. Thật cũng không cần. Khương võ thần cầu buông tha. Chọc. Ta vừa mới nói gì đó. Phép đại hình xã chết hiện trường, ta hiện tại mua phiếu đi sao hỏa còn kịp sao. Phép lời cợt nhả lại nhiều cũng tao bất quá Khương Mạn thao tác. Trực tiếp đem lời cợt nhả nhảy ra tới, ấn đầu làm chính chủ xem. Chính chủ còn bệnh đâu? Khương Mạn ngươi làm người đi đi. Bạc Hạc Hiên cũng không tiếp, liền tay nàng nhìn một lát bình luận, một màn này bị màn ảnh hoàn toàn ký lục xuống dưới. Phong phát sóng trực tiếp nội, thần phấn nhóm an tĩnh như gà, trừ bỏ cầu bông tha, dư lại đều là không ngừng không biết xấu hổ bán manh trang đáng yêu. Nhưng thật ra fan chính phủ cùng Khương võ thần fans nhân cơ hội vũ lên. Các fan thấy Bạc Hạc Hiên nhìn hồi lâu bình luận cũng không hề răng, Khương Mạn tay cũng cử đến có điểm toan, đưa điện thoại di động lấy về đi trả lại cho A Tam. Còn không có xoay người liền nghe Bạc Hạc Hiên sâu kín hỏi, Bạc Mạn nhất bôi là CP danh. Khương Mạn vừa mới lóa mắt cũng thấy được, bất quá không để ý. Không ngờ Bạc Hạc Hiên sẽ đơn độc đem này tra sách ra tới nói. Nàng không hề răng, A Tam nhưng thật ra tiếp tra, đúng vậy. Chính là Khương Mạn tỷ cùng Bạc lão sư các ngươi hai cái CP danh. Làm vậy. Khương Mạn theo bản năng nói. Bạc Hạc Hiên lại rất tùy ý, rất dễ nghe. Khương Mạn. Nam nhân ngươi gì phản ứng? Nào có chính chủ chứng thực CP chuyện này? A Tam xem Khương Mạn vẻ mặt quái dị, nhưng thật ra nhịn không được giải thích. Khương Mạn tỷ ngươi cùng Bạc lão sư không phải vào sinh ra tử quá sao? Bực này đồng sinh cộng tử tình nghĩa đương nhiên muốn ca tụng. Gì? Này giải thích nháy mắt làm Khương Mạn biểu tình nhu hòa không ít. Sinh tử chi giao A. Kia có thể, thỏa thỏa, hoàn toàn không thành vấn đề. A Tam lúc này lại cảm thấy có chút không thoải mái. Ảo rất sao? Bác ảnh đế xem hắn ánh mắt vì sao? Làm hắn có điểm như đứng đống lửa, như ngồi đống than, như ngạnh ở hầu, như chủy thứ cổ đâu. Hắn cũng chưa nói sai cái gì A. Nói nửa ngày lời nói, cháo đều phải lạnh, ngươi mau ăn. Khương Mạn nhớ tới hắn là bệnh nhân. Thúc giục Bạc Hạc Hiên chạy nhanh ăn cơm. Không ăn uống. Bạc ảnh đế mí môi, không quá phối hợp. Ngày thường hắn ăn cơm liền rất làm người đau đầu, càng đừng nói hiện tại sinh bệnh, ăn uống càng là không tốt. không ăn uống cũng muốn ăn, người là thiết cơm là cương. Khương Mạn lời lẽ chính đang nói, ngươi chính là ngày thường không hảo hảo ăn cơm, còn cái ăn, thiên kim dạ dày bạc hạc hiên, non mịn da thịt bạc hạc hiên, sách, sống thoát thoát cũ xã hội đại tiểu thư A. Bạc hạc hiên, thiên kim đại tiểu thư. A Tam gắt gao cắn môi, không làm chính mình lần thứ hai cười ra tiếng. Phong phát sóng trực tiếp các fan đã có thể không như vậy khách khí. Tức giận Nga, cố tình còn tìm không ra lý do phản bác. Luận bạc thần nội tâm bóng ma diện tích, thật vất vả chứng minh rồi chính mình thể lực có thể hành, hiện tại một sớm trở lại trước giải phóng. Trên lầu không hiểu chuyện, thể lực có thể hành chính là vân xanh, quan bạc thần chuyện gì. Nói có đạo lý. Bạc Hạc Hiên ngữ khí nhàn nhạt, âm điệu hàm chứa vài phần cười, hiện không ra hỉ nộ, mỹ lệ thâm thúy con ngươi liếc Khương Mạn, nhìn tùy ý, chỗ sâu trong lại giống cất giấu chỉ móc. Sóng mắt lưu chuyển ý cười, chỗ sâu trong ẩn nút nguy hiểm. Cũ xã hội thiên kim, cái thìa đều cử không đứng dậy. Hắn nói, thở dài. Nếu đổi cái biết làm việc hoặc là EQ cao điểm, phòng trừng lập tức tiếp tra, ta có sức lực ta tới uy ngài. Nhưng Khương Võ thần mạch não sao? Nàng nhíu mày hít mắt, trầm ngâm một lát nhi, nghiêm túc trả lời nói. Bình thường thành niên nam nhân một tay lực cánh tay là 30-60 kg, cái này cái thìa trọng lượng đại khái là 10 g. Trừ phi ngươi ngón tay dập nát tính gãy xương, bình thường phát sốt sẽ không xuất hiện liền cái thìa đều cử không đứng dậy loại tình huống này. Cho nên, bạc lao sư là tay cũng bị thương sao. Khương phản biện đại sư Mạn vẻ mặt quan tâm mỉm cười. Bạc ảnh đế, ngươi cái cô gái nhỏ dỗi khởi người tới địch ta chẳng phân biệt đúng không? Chương 62 cởi đi, thủ cái gì Nam Đức? Phòng phát sóng trực tiếp. Khương võ thần là thép thẳng nữ phải không? Nam sinh nói chính mình không sức lực chính là muốn nữ sinh thân thủ ý vì sao? Trên lầu khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, bạc thần là cái loại này cầu uy uy người sao. Bạc Mạn nhất bôi là chiến hữu, nhưng Tôn Hiểu cùng Vân Xanh là chưa lập gia đình tỷ đệ A, đồng nhiên có điểm mãi cầu hướng ngự tỷ cầu đầu uy cảm giác đâu. Cự không thừa nhận bạc thần ở làm nũng, bạc thần không cần mặt mũi sao. Này đốn cơm sáng ở trầm mặc chung ăn xong rồi. Khương Mạn thực vừa lòng, đang muốn thu thập chén đũa rời đi, liền nghe bạc Hạc Hiên hỏi, văn bản kiểm điểm viết hảo sao. Khương Mạn tâm thần dùng mình, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nam nhân cổ áo cao cao kéo, nửa khuôn mặt đều bị che đậy, chỉ có cao thẳng mũi cùng thâm thúy đôi mắt bại lộ bên ngoài. Cặp kia hắc đồng nhẹ lướt nàng, đôi mắt đường cong tinh xảo tuyệt luân, khỏe mắt kia viên trí càng thêm vài phần mị hoặc. Giữa mày thanh lãnh cảm lại đem trong mắt hài hước cùng nghiền ngẫm xoắn nát, muốn mệnh câu nhân. Phong phát sóng trực tiếp, các fan lại điên rồi. Chúng ta không có. Không có. Này nam nhân đáng chết, thu thu ngươi mị lực. Sinh bệnh sau bạc thần vì sao như vậy dục? Bạc thần a, ca ca a. Ta hảo hảo nằm nghỉ ngơi tốt sao? Rõ ràng nên đau lòng, ta mẹ nó thế nhưng khống chế không được tâm động. Chỉ có ta tò mò văn bản kiểm điểm là cái gì sao? Khương võ thần làm cái gì thực xin lỗi bạc thần sự? Khương Mạn khỏe miệng nhẹ xả. Nàng hoài nghi này nam nhân là ở cố ý trả đũa, thả nàng có chứng cứ. Ở phát sóng trực tiếp đâu? Khương Mạn ánh mắt ý bảo. Văn bản kiểm điểm chuyện đó là không trả tiền có thể làm biết đến sao? Bạc Hạc Hiên ánh mắt mở mịt một lát. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây giống nhau, biểu tình có chút bất đắc dĩ cùng xin lỗi. Phảng phất hắn một không cẩn thận nói lỡ miệng. Khương Mạn nếu không phải kiến thức quá hắn diễn kịch, thiếu chút nữa liền phải thật sự đâu. Ngài lao cùng ta ở chỗ này diễn đâu đúng không? Bạc lao sư mệt mỏi đi, mau nằm xuống nghỉ ngơi, phát sốt nhân thân thể nhất hư. Người khát nước sao? Nếu không ta lại cho ngài đảo ly nước ấm. Khương Mạn thái độ đống nhiên liền nhiệt tình lên. Bạc Hạc Hiên trong mắt ý cười tràn ngập, hơi hơi gật đầu. Vậy phiền toái Khương lão sư. Một cái chiến hào chiến hữu, khách khí. Màn ảnh nội, các fan thấy rõ Khương võ thần kia lược hiện tang thương cùng ẩn nhận bóng dáng. Thật là sợi tóc đều tràn đầy một cổ hướng hiện thực túi đầu không cam lòng hơi thở. Càng là như thế, các fan trong lòng càng là ngứa ngáy a, muốn biết a. Lòng hiếu kỳ tới đỉnh. A a. Rốt cuộc kiểm điểm thư là cái gì? Chúng ta cũng là một cái chiến hào ra tới a, đừng đem chúng ta đưa người ngoài a. A. Ta CP con ta có tiểu bí mật, đây là cái gì nhân gian thảm án? Có thể làm Khương võ thần cúi đầu, rốt cuộc bạc thần trong tay nắm chặt cái gì nhược điểm? Đừng nói fans, A Tam cái này tờ giờ ở bên cạnh đều tâm ngứa khó nhịn, rất nhiều lần tưởng mở miệng hỏi tới. Khương Mạn thật đánh thật cấp Bạc Hạc Hiên đổ ly nước gấm qua đi. Nóng bỏng bốc khói. Bạc Hạc Hiên nhịn không được muốn cười, cô gái nhỏ quá mang thù đi. Khương Mạn nếu biết hắn nội tâm ý tưởng, xác định vững chắc một cái xem thường, đại ca chớ có nói nhị ca. Ngươi không mang thủ. Lập tức, Bạc Hạc Hiên cũng không hề tiếp tục lấy văn bản kiểm điểm chuyện này tới trêu chọc nàng. Hắn phát ra nhiệt, đích xác có chút mỏi mệt, một bên thổi nhiệt khí, một bên thử tính cái miệng nhỏ uống nước ấm. Uống thuốc đi sao? Nhiệt độ cơ thể hiện tại nhiều ít? Khương Mạn đem đề tài tách ra. Phía trước đã đánh hạ sốt châm, hiện tại nhiệt độ cơ thể còn không có lượng. Khương Mạn làm hắn trước đừng uống, vẫn là hồi trên giường thành thật nằm nghỉ ngơi đi. Áo khoác cũng cởi đi, đừng nói cái gì nam đức, che lại một thân hãn, thiêu càng nghiêm trọng. A Tam theo bản năng nói, không phải nói phát sốt thời điểm che hãn tốt càng mau sao. Hắn nhớ rõ hắn khi còn nhỏ phát sốt, trong nhà đại nhân chính là như vậy thao tác tới. Các ngươi đó là không nói khoa học. Khương Mạn lắc đầu, nhiệt độ cơ thể bay lên giai đoạn che hãn còn không có cái gì, nhưng hắn hiện tại đã qua kia giai đoạn, lại đánh hạ sốt châm, tiếp tục che lại nhiệt lượng phát tán không ra đi, chỉ biết càng nghiêm trọng. Khương lão sư còn hiểu y học tri thức. A Tam kinh ngạc cảm thán. Khương Mạn nghi hoặc nhìn về phía hắn, này, chẳng lẽ không phải thưởng thức? A Tam, thực xin lỗi, ta kéo thưởng thức chân sau. Có bị nội hàm đến, ta không có thưởng thức. Một, vẫn luôn cho rằng phát sốt chỉ cần đắp chăn che ra điểm hãn liền sẽ hảo. Khương Mạn nói xong, nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, còn không thoát. Tay bị thương yêu cầu ta hỗ trợ sao? Bạc Ảnh Đế tươi cười lược hiện ra nẻ, nhướng mày. Khương Mạn kiêu ngạo khí thế vừa thu lại, lại treo lên mỉm cười, bưng lên ly nước, thủy quá năng, ta giúp ngài thổi thổi. Bạc Hạc Hiên đem áo khoác cởi, lộ ra bên trong màu đen áo thun là rộng thùng thình với lãnh, cổ áo hơi có chút đại. Khương Mạn ánh mắt một ngắm, liền thấy được hắn ngực chỗ cái kia dấu răng. Bạc Hạc Hiên theo nàng tầm mắt một túi đầu, nhìn đến dấu răng sau ánh mắt sâu kín vừa động. Muốn hỏi liền hỏi. Khương Mạn dịch khai tầm mắt, không có gì muốn hỏi. Trên ngực một cái dấu răng, còn cắn như vậy thâm. Có thể nghĩ là nhiều kịch liệt sự tình. Lúc này ở phát sóng trực tiếp, Khương Mạn sẽ không đi hỏi thăm người riêng tư. A Tam nhưng thật ra không khách khí, Bạc lão sư, ngươi trên ngực như thế nào có cái dấu răng A? Khương Mạn chiều kia xui xẻo hải tử xem qua đi, sao như vậy không ánh mắt đâu? Đây là không trả tiền có thể hỏi vấn đề sao? A Tam cũng phản ứng lại đây chính mình này vấn đề lô mãng. Khương Mạn thuận miệng nói, hẳn là sủng vật đi, nhìn như là tiểu cẩu tiểu miêu cắn. Nàng nói nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, ánh mắt ý vị thâm trường. Chiến hữu, ta đủ ý tứ đi. Văn bản kiểm điểm sự, có phải hay không nên đã quên? Bạc Hạc Hiên khỏe môi chiều thượng một câu, một cái chớp mắt ý cười không che lấp, hắn cố nén đem khỏe môi áp xuống đi. Tay chống môi, làm bộ ho khan hai tiếng, gật đầu ý cười nặng nề. Ân, ta dưỡng chỉ tiểu chó săn nhỏ. Khương Mạn nhìn về phía hắn, thật là sủng vật. Nàng quan sát Bạc Hạc Hiên trong chốc lát, không thấy ra nói dối trột dạ dấu vết. Lặng lẽ bĩu môi, xem ra nàng là Hiên Hiên giúp đỡ đánh hiểm trợ. Bạc Ảnh Đế nói, nhưng thật ra không ai hoài nghi là ở nói dối. Cái gì chủng loại? Tên là gì a? Chủng loại? Tên? Bạc Hạc Hiên dư quang trộm ngắm Khương Mạn liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, hợt kỳ. Khương Mạn biểu tình vi diệu, hợt kỳ a. Đó là rất phá ra, còn thực phế chủ nhân. Con hảo, chính là lượng cơm ăn có điểm đại. Bạc Hạc Hiên cười ý vị thâm trường. Không tồn tại đi, dù sao Bạc lão sư ngươi không kém tiền. Bạc Hạc Hiên gật gật đầu, cũng đúng, có thể ăn là phúc. Khương Mạn tán thành, ngươi không yêu ăn cái gì, dưỡng sủng vật có thể ăn, nhưng thật ra bổ sung cho nhau. Ân Bạc Hạc Hiên nhấp chặt môi, sóng mắt tràn đầy ý cười. Khương Mạn vẫn luôn thổi ly nước nước ấm, tưởng nói nhanh lên hạ nhiệt độ, đảo không chú ý Bạc Hạc Hiên ánh mắt. Thuận miệng hỏi câu, vậy ngươi ra tiểu chó săn nhỏ tên gọi là gì? Bạc Hạc Hiên sóng mắt hơi đãng, nhìn không chớp mắt nhìn nàng, nhẹ giọng nói. Yêu Nhi. Tác giả có chuyện nói. Ngại con nhóm thích Bạc Mạn nhất bôi nói, nhớ rõ điểm điểm thúc dục càng, thêm cái kệ sách, cấp thư tới 5 cái ngôi sao nhỏ nha. Nếu nguyện ý cấp đại hỉ tới cái vì ái phát điện liền càng tốt. Chương 63 nhìn xem nhà người tiểu Yêu Nhi. Yêu Nhi. Phòng phát sóng trực tiếp các vong hữu não bổ một chút cao lánh chi hoa Bạc Ảnh Đế ôm một con ha chọc chọc tiểu nhị ha. Đầy mặt ôn nhu vướt ve đầu chó nói, Yêu Nhi, không thể lại ăn Yêu Nhi. Kia hình ảnh. Quả thực chẳng ra cái gì cả. Hật ký này giống loài đi, xưa nay đều là sủng vật dưới đất đá trôi, chỉ số thông minh chợt cao chợt thấp, nhan giá trị chợt cao chợt thấp, các phương diện độc lãnh phong tao. Nhưng chân chính làm các fan kích động không phải cái này, mà là tên. A người không bằng cầu hệ liệt, ta cũng muốn làm Bạc Thần Yêu Nhi. Yêu Nhi này hai chữ từ Bạc Thần trong miệng nói ra, chúng ta đã tê dần. Ai không nghĩ đương Bạc Thần Yêu Nhi đâu. Yêu Nhi thích cái gì nhan sắc bao tải. A Hảo muốn nhìn một chút Yêu Nhi bộ dáng. Không thấy ra tới, Bạc lão sư còn sẽ dưỡng sủng vật. Khương Mạn đem ly nước một lần nữa đưa qua đi. Bạc Hạc Hiên tiếp nhận, hơi nghi hoặc nói, ta nhìn thực lạnh nhạt vô tình sao. Này thật không có. Khương Mạn lắc đầu, chỉ là cảm giác so sánh với động vật có vú. Ngươi càng thích hợp dưỡng bò sát loại động vật, tỉ như xả cùng thằn lằn. Cảm giác ngươi đang nội hàm ta máu lạnh vô tình. Ảo giác. Khương Mạn lập tức lắc đầu, tiểu miêu tiểu cẩu lông xù xù, đổi mùa đầy trời phi mao, ngươi như vậy hái sạch sẽ sợ phiền toái một người. Nàng thanh âm đột nhiên im bặt, chuyện đột nhiên vừa chuyển, kỳ thật Husky cũng khá tốt, rất tuyệt. Nói xong, hai sườn khỏe môi giơ lên. Buôn bán tính tiêu chí giả cười. Về sau có cơ hội nhất định phải nhìn xem nhà ngươi tiểu yêu nhi. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn nàng, khẳng định có cơ hội. Bạc Hạc Hiên nhưng thật ra không nhân cơ hội gõ nàng, chỉ là ý vị thâm trường nói, ta còn tưởng rằng, ngươi cũng thích Husky. Rõ ràng hẹ chặt chân dung chính là chỉ tiểu nhị ha. Khi còn nhỏ dưỡng quá, bất quá sau lại đã chết, liền không lại dưỡng sủng vật. Khương Mạn ánh mắt sâu kín vừa động. Nói lên dưỡng sủng vật, nàng cũng nhớ tới một đoạn chuyện cũ tới. Nguyên chủ khi còn nhỏ dưỡng quá một con Husky, chính là hiện tại hẹ chặt chân dung kia chỉ. Đại khái 15 tuổi tả hữu đi, trong nhà mới vừa rách nát, thân cha thiếu nợ cờ bạc trốn chạy. Lý Vân buộc nàng các loại tiếp diễn, ngôi sao nhí kiếp sống cũng chính là như vậy bắt đầu. Lúc ấy Lý Vân không thích cẩu, liền sấn nàng ở đoàn phim đóng phim thời điểm, đem dưỡng cẩu bán cho bên đường cẩu thịt cửa hàng. Chờ nàng kết thúc công việc về nhà sau, cố ý mua cẩu canh thịt trở về, lừa nàng ăn xong đi, sau đó nói cho nàng ăn chính là cái gì. Nguyên chủ cũng bởi vậy có bóng ma tâm lý, tuy rằng thích cẩu, nhưng cũng không dám nữa nuôi chó. Khương Mạn thu liễm cảm xúc, nhưng Bạc Hạc Hiên vẫn là đã nhận ra nàng trong mắt trong nháy mắt hiện lên mũi nhọn. Hắn không có truy vấn, mà là nhìn về phía A Tam nói, ta có chút mệt mỏi, muốn ngủ một lát, hôm nay ta bên này phát sóng trực tiếp trước kết thúc đi. A Tam liên hệ một chút tổng đạo diễn bên kia đồng ý cũng thực nhanh chóng. Khách quý sinh bệnh muốn nghỉ ngơi, đích xác cũng không có phát sóng trực tiếp nhân ra ngủ đạo lý. Tuy nói các fan không chuẩn vui xem, nhưng tiết mục tổ lại cầu, điểm này lương tâm vẫn là phải có. A Tam đóng phát sóng trực tiếp sau, Khương Mạn cũng chuẩn bị cùng hắn cùng nhau rời đi. Bạc Hạc Hiên lại nói, ta tìm ngươi có việc, đợi chút lại đi cũng không muộn. A Tam thấy thế nói, Khương lão sư, ta đây về trước gạch phòng bên kia chờ ngươi. A Tam đi rồi. Khương Mạn muốn hỏi Bạc Hạc Hiên có chuyện gì, lại thấy hắn đã nằm trở về trên giường, thâm thúy trong mắt nửa mở nửa hạp, lười biếng liếc nàng, khóe môi treo nhàn nhạt ý cười. Không nói sự. Khương Mạn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bạc Hạc Hiên tay phải nhẹ đè ở trên trán, nói gần nói xa, giống như độ ấm lại lên rồi. Khương Mạn không lại truy vấn, duỗi tay sờ soạng hắn cái trán, cẩn thận cảm thụ một lát độ ấm. Nhiệt độ cơ thể giống như đã giáng xuống đi không ít, vẫn là không thoải mái sao? Con hảo, chỉ là có chút vây. Vây ngươi liền ngủ, sao như vậy nói nhảm nhiều. Đây là Khương Mạn chân thật nội tâm hoạt động, trên mặt còn trang thực ổn. Vậy ngươi ngủ đi, có chuyện gì hôm nào lại nói. Nàng vừa muốn lấy ra tay, nam nhân to rộng bàn tay phúc ở mu bàn tay thượng, lòng bàn tay nóng rực. Không chờ Khương Mạn làm ra phản ứng, Bạc Hạc Hiên kéo tay nàng, tắt một chi bút bi. Hồng nhạt bút bi, mặt trên còn có chỉ tiểu chư bẹp ạ. Vừa thấy liền biết là tiểu vân đoá. Khương Mạn, có ý tứ gì? Ta ngủ, ngươi đi bên cạnh viết kiểm điểm. Khương Mạn, nội tâm có một câu thô tục không biết có nên nói hay không. Cần thiết hiện tại viết ta. Nàng biểu tình lược hiện thống khổ. Cũng có thể không viết. Bạc Hạc Hiên ánh mắt sâu thẳm, đổi cái xin lỗi phương thức. Khương Mạn thử nói, thì như, hống ta cao hứng. Nam nhân con ngươi nhẹ rũ, che lại mỹ lệ ánh mắt hạ ý cười cùng rào hoạt. Khương Mạn không chút do dự nói, ta đây vẫn là viết kiểm điểm đi. Bạc ảnh đế trong mắt cười, nói không liền không. Như là một quyền đánh vào đông thượng, trong lòng phát đổ. Hống hắn cao hứng rất khó sao. Lại là không chút do dự lựa chọn viết kiểm điểm. Phòng trong, Khương Mạn thân ảnh lược hiện hữu quạng ngồi ở tiểu ghế gấp thượng. Khúc cái chân dài, cầm tiểu chư bẹp bạ phấn hồng bút nằm ở trên bàn múa bút thành văn. Hồn nhiên bất giác phía sau trên giường nam nhân trên người phát ra hoàng khí. Chờ Khương Mạn đem kia 1000 tự kiểm điểm lưu loát làm xong lúc sau, xoay người thấy Bạc Hạc Hiên đã ngủ rồi. Khương Mạn tế nhìn gương mặt kia, không thể không thừa nhận, người nam nhân này diện mạo là thật sự lệnh người đố kỵ. Mỹ có chút không chân thật, thậm chí cho người ta một loại khoảng cách cảm. Ngủ sau, hắn nhắm hai mắt, kia lông mi nhỏ dài nồng đậm giống như lông quạ. Khương Mạn xả quá chăn, nhẹ nhàng cái ở trên người hắn, đem văn bản kiểm điểm đặt ở gối đầu biên. Lại thử một chút hắn đỉnh đầu độ ấm, xác nhận độ ấm không sai biệt lắm xuống dưới, lúc này mới rời đi. Từ thổ phòng ra tới, Khương Mạn hướng gạch phòng bên kia đi, hôm nay một ngày còn có rất nhiều sự. Ngày hôm qua thắng trở về đám kia thôn bá còn không có hảo hảo an trí đâu. Trải qua chỗ ngoặc thời điểm, Khương Mạn cùng một người đi ngang qua nhau. Đi ra mấy mét sau, nàng dưới chân một đốn. Không đúng. Vừa mới người nọ. Khương Mạn đột nhiên quay đầu lại, đuổi theo. Thổ trong phòng. Môn một chân bị đá văng. Nam nhân đầu đội mũ choàng, ánh mắt sắc bén tựa chuẩn, sát khí lạnh thấu xương. Bạc Hạc Hiên con ngươi chợt mở, căng cánh tay đứng dậy, lạnh nhạt nhìn cửa nam nhân. Nam nhân khỏe miệng một liệt, cười giữ tận nói, hôm nay không lộng chết ngươi, về sau ta đi theo ngươi họ. Bạc Hạc Hiên con ngươi hơi hạp, niệm ai chi sắc nhẹ tiết, ngay sau đó, hắn ánh mắt chợt lóe. Đột nhiên che miệng ho khăn lên, ngửa đầu đảo hồi trên giường. Thật là yếu đuối mong manh Mỹ lang quân. Khương Duệ Trạch tư thế đều dọn xong, treo đeo lội suối truy lại đây chính là muốn hung hăng cùng Bạc Hạc Hiên hôn đản này đánh một hồi. Nói tốt xong xuôi huynh đệ có kiếp này không có tới thế, hôn đản này cư nhiên vẫn là đem hắn cấp bán. Kết quả? Hôn đản này diễn cái gì đâu? Trang cái gì suy yếu? Khương Duệ Trạch phân thần khoảnh khắc trong lòng báo động sậu sinh, hắn đột nhiên xoay người, hai tay ôm trước chỉnh đón đỡ tư. Hô hấp trong phút chốc, một cái tiên chân đối với hắn hung hăng chịu tới. Khương Duệ Trạch tức khắc cảm giác cánh tay đều đã tê dần, sắc mặt đột biến, hảo cường đá lực. Đối diện theo sát một quyền vọt tới, Khương Duệ Trạch thiên thân một trốn, quyền phong lau mặt mà qua, hắn cả người nổi ra gà dựng thẳng lên. Này ngay lập tức giao phong, hắn rốt cuộc thấy rõ ra tay người. Gì? Nữ nhân này nhìn qua hảo quen mắt ta. Khương Duệ Trạch, dừng tay. Bạc Hạc Hiên thanh âm chợt vang lên. Khương Duệ Trạch động tác theo bản năng một đốn, mà Khương Mạn vừa lúc một cái đầu gối đâm qua đi. Nghe được Bạc Hạc Hiên thanh âm khi, nàng thu chân đã không còn kịp rồi. Nàng đầu gối, thật sự đụng vào nam nhân hông hông trục trung ương. Kia chỗ yếu ớt lại quan trọng nơi. Khương Duệ Trạch mặt nháy mắt thanh, 1m8 mấy đại cao cái câu lũ đi xuống, che lại háng chậm rãi trượt xuống, một chút. Quỳ. Hoặc quỳ. Khương Mạn môi đỏ khẽ nhếch, mặt đẹp thượng tràn đầy ngạc nhiên. Ngẩng đầu nhìn về phía từ trong phòng đi ra Bạc Hạc Hiên, đột nhiên thu chân triệt thoái phía sau bước. Dơ lên cao khởi đôi tay trình đầu hàng trạng. Hiểu lầm. Ta cho rằng này quỷ tử là quân địch. Khương Duệ Trạch đau gân xanh ứa ra, lời nói đều nói chuyện không ra, thẳng nương tặc. Đi ngươi quỷ tử quân địch. Lao tử là quân đội bạn. Quân đội bạn. Chương 64 vô sinh hủy cả đời. Quân đội bạn thương có điểm thảm, không hiểu được có thể hay không ảnh hưởng sinh dục. Khương Duệ Trạch đại khái tại chỗ duy trì 10 phút này che háng quỷ xuống đất tư thế. Chứ không nói hình ảnh xấu hổ không. Dù sao hung thủ bổn hung đã cảm thấy thẹn không mắt thấy. Này nếu là đổi cái địa phương, nàng còn có thể dùng dị năng hỗ trợ khôi phục một chút. Vị trí kia đi. Liền rất luôn cuống. Nếu không, vẫn là đưa bệnh viện đi. Khương Mạn hổ thẹn nói, hiện tại chưa bệnh trình độ, nếu chặt đứt nói, hẳn là còn có thể tiếp thượng, không ảnh hưởng về sau sử dụng. Không, ảnh, vang, sử, dùng. Khương Duệ Trạch khiếp sợ ngẩng đầu, môi rung động hạ, rất muốn hỏi, ngươi là người không phải. Nói cái gì âm phủ lời nói. Khương Mạn chắp tay trước ngực, chân thành cảm thấy xin lỗi, thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi à, nàng lúc trước từ Khương Duệ Trạch trên người cảm giác được sát ý, vội vã đuổi theo nghe được hắn nói muốn lộng chết Bạc Hạc Hiên. Còn tưởng rằng là cái quân địch, liền chuẩn bị trước làm cái chết khiếp lại nói. Ai từng tưởng, làm ra vấn đề đâu. Khương Duệ Trạch cắn chặt răng hàm sau, thực xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm cái gì. Có đạo lý Khương Mạn gật đầu, kia nếu không báo nguy đi. Ta nhận tội đền tội. Khương Duệ Trạch, hắn một hơi suýt nữa không xuyến đi lên, mờ mịt lại vô ngữ nhìn về phía Bạc Hạc Hiên. Ánh mắt đang hỏi, người rốt cuộc đánh chỗ nào nhận thức này quỷ tài. Bạc Hạc Hiên đối hắn đu hoán ánh mắt nhìn như không thấy, đối Khương Mạn nói, hắn không có việc gì, đừng để ở trong lòng. Ta có việc. Khương Duệ Trạch giống giận. Vô sinh hủy cả đời. Bạc Hạc Hiên liếc hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi là muốn đi bệnh viện vẫn là muốn báo nguy. Khương Duệ Trạch, trong lòng thô tục ở quay cuồng. Xin lỗi. Khương Mạn sờ sờ cái mũi, nàng lúc này cũng nhận ra Khương Duệ Trạch, lần trước tang điểm thỉnh ăn lẩu, nàng cùng Bạc Hạc Hiên hồi khách sạn trên đường từng nhìn thấy qua đối phương. Bất quá khi đó trời tối trời mưa, lại cách xa, Khương Mạn không thấy rõ hắn trông như thế nào. Ta tưởng người xấu, không nghĩ tới là ngươi bằng hữu. Khương Mạn nhẹ giọng nói, Khương Duệ Trạch trên người hơi thở, làm nàng cảm thấy quen thuộc. Này nam nhân trên tay hẳn là không sạch sẽ. Trong ánh mắt có huyết sắc, có tàn nhẫn kính cùng sát ý. Không phải một người bình thường. Lần trước xa xa nhìn thấy khi, Khương Mạn liền cảm giác được đối phương trên người nhuệ khí. Như là một phen cắt thiết hầu lưới dao sắc bén. Bất quá. Lần này giao thủ sau, nàng cảm thấy đối phương cổ trở lên địa phương có chút không thanh sảng, cơ bắp thành phần siêu tiêu dẫn tới não bộ cung huyết không quá nhanh nhạy bộ dáng. Tên gọi tắt, khờ. Bạc Hạc Hiên cư nhiên sẽ cùng loại người này có lui tới. Ân, hắn nhìn qua đích sắc không giống người tốt, không trách người. Bạc Hạc Hiên ngữ khí ôn hòa. Bên cạnh Khương Duệ Trạch lại cùng một thân nổi da gà lên. Xem hắn ánh mắt giống xem cái nghiệt xúc. Hoa! Hắn sống hơn phân nửa đời liền không gặp Bạc Hạc Hiên này nam nhân đối ai như vậy ôn nhu quá. Chẳng sợ đối mặt hắn đại ca, này nam nhân đều là một bộ mặt lạnh sắt thần bộ dáng. Hắn tới tìm ta hẳn là có một số việc, Khương lão sư ngươi đi trước gạch phòng bên kia đi. thuận đường thông chi hạ Khương Vân Xanh, làm hắn lại đây đem chính mình đệ đệ mang đi. Khương Mạn hơi kinh ngạc, nhìn mắt Khương Duệ Trạch, vị này là Khương đạo đệ đệ. Nhìn không giống. Đích xác. Khương Duệ Trạch suy nói, nhà ta lão nhị kia nhược kê đức hạnh là không ta có nam tử khí khái. Khương Mạn đuôi lông mày hơi trọn, ân hử. Quân đội bạn ngài đối nam tử khí khái nhiều có hiểu lầm đâu. Người kia cái gì ánh mắt? Ta nói nơi nào có vấn đề. Khương Duệ Trạch sắc bén đuôi lông mày nhăn chặt. Có lẽ là ngữ khí quá kích, dẫn tới cơ bụng lôi kéo tới rồi nơi nào đó, hắn cất cao âm lượng đột nhiên giảm xuống. Kia Trương Anh Đĩnh khuôn mặt tuấn tú run rẩy hai hạ, biểu tình trong chiều phong người bệnh dựa sát. Không thành vấn đề, ngài chính mình tin tưởng liền hảo. Khương Mạn gật đầu, chưa cho Khương Duệ Trạch lại khoe khoang cơ hội, ta đi tìm Khương đạo. Nói xong, nàng nhanh chóng rời đi. Khương Duệ Trạch chỉ vào nàng bóng dáng, trừng hướng Bạc Hạc Hiên, nàng vừa mới có phải hay không đang nội hàm ta. Bạc Hạc Hiên nhìn hắn, giữ kín như bưng nói, ngươi 15 tuổi vào rẻ ở sau, liền hoàn toàn bỏ văn tử võ phải không? Bạc Hạc Hiên, ngươi nói chuyện có thể hay không trực tiếp điểm? Bạc Ảnh Đế xoa xoa tình minh huyệt, làm đại ca ngươi cho ngươi báo cái thành nhân thi đại học đi. Không văn hóa, thật đáng sợ. Khương Duệ Trạch giận tím mặt, ngươi xem thường ai? Lao tử từng học đại học. Giết người đại học cũng coi như đại học nói. Khương Mạn trở về gạch phòng bên kia. Ở màn ảnh ngoại đối Khương Vân Xanh chào hỏi, ý bảo hắn trước lại đây. Làm sao vậy? Khương Vân Xanh có chút nghi hoặc, Hạc Hiên phát sốt còn không có hảo sao. Bạc lao sư hẳn là không có gì sự. Khương Mạn mím môi, hắn làm ngươi qua đi, ngươi đệ đệ. Hắn tới. Khương Vân Xanh trên mặt nổi lên chút biến hóa, gật gật đầu, không nói thêm nữa cái gì trực tiếp hướng bên kia đi qua. Bước chân còn có chút vội vàng. Khương Mạn thầm nghĩ, xem ra cái này đệ đệ không quá bất lo. Bất quá, tuy nói là huynh đệ, nhưng hai người khí chất khác biệt cũng quá lớn. Khương Vân Xanh nhìn nho nhã lễ độ, như là trung cổ thời kỳ quý tộc thân sĩ, yêu nhã quý khí. Nhưng vị kia Khương Duệ Trạch, giống như là một đầu lấy ra khỏi lồng hấp dã thú, cấp khó dằn nổi muốn cùng người chém giết động võ dường như. Đời trước, Khương Mạn nhưng thật ra cùng loại này kẻ điên đánh quá không ít giao tế. Thì, Khương đạo đi như thế nào? Tăng Điểm hiếu kỳ nói. Có chút việc tư. Khương Mạn nhàn nhạt nói, vừa mới cùng tiết mục tổ bên kia cũng chào hỏi, không làm qua đi cùng chụp. Tăng Điểm không lại hỏi nhiều, ngồi ở tiểu ghế gấp thượng chân tay vụng về bảo đầu gỗ. Đây là đang làm cái gì? Lộng cái ngông xa A Tăng Điểm vẻ mặt đau khổ, đám kia thôn bá thật là đáng sợ, quả thực chính là tạo phân cơ. Khương đạo nói tốt nhất lộng cái mà đem chúng nó ném vào đi dưỡng. Các bạn nhỏ lúc này mang ngông đi hồ nước bên kia, bọn họ trở về trước đến đem ngông xa chuẩn bị cho tốt mới được. Khương đạo nhưng thật ra đem bản vẽ cũng hòa hảo, bất quá lúc này người đi rồi, ta cũng không lớn sẽ lộng. Tăng Điểm thực xấu hổ, nghề mộc nàng là thật sự sẽ không. Liên giúp đỡ cơ đầu gỗ lúc này công phu, nàng đều đem chính mình trên tay làm ra vài cái miệng nhỏ. Phóng đi, trong chốc lát ta tới. Khương Mạn đem sợ cái bảo lấy qua đi, ngắm mắt tay nàng. Ngươi đi trước bắt tay rửa sạch sẽ. Nga. Tăng Điểm ngoan ngoãn nghe lời, giặt sạch tay ra tới sau, Khương Mạn khiến cho nàng ngồi xong. Đem tay nàng kéo lại đây, bên cạnh phóng từ tiết mục tổ nơi đó muốn tới cồn, giúp Tăng Điểm tiêu độc sau, dán lên băng keo cá nhân. Tăng Điểm toàn bộ hành trình lại ngoan lại thành thật. Gần gũi tiếp thu mỹ nhan bạo kích, lăng là xem ngây ngốc qua đi. Lần sau làm việc mang bao tay. Khương Mạn hỗ trợ thanh sang sau, ngẩng đầu thấy nàng ngây ngốc nhìn chằm chằm chính mình, theo bản năng nói. Ta trên mặt có tiền. Ngươi xem nhìn không chớp mắt. Tăng Điểm lấy lại tinh thần, cái miệng nhỏ một bẹp nói, không có tiền, nhưng là có độc, xem lâu rồi dễ dàng cong. A ta muốn cong thành bánh quai trèo, thì ngươi đương nam nhân đi. Ta vừa mới đều não bổ ra chúng ta về sau một nhà ba người hạnh phúc sinh sống. Khương Mạn trầm mặc. Phòng phát sóng trực tiếp fans đã cười kéo. Điềm Mạn CP mới là chân ái hảo sao. Bạc Mạn nhất bôi từ đây nhường đường. Khương Võ thần cơ vòng đại ca thật chủ y, thành công tù binh tiểu điểm điểm một quả. Điềm Điềm A, tiên nữ nhân thiết nhặt lên tới hảo sao. Thiết khở khạo nhân thiết ta không cần. Này quất quất khí hình ảnh ta ái, Khương Võ thần từ điểm điểm đi. Khương Mạn nghiêm túc tự hỏi Tang Điềm đề nghị. Trả lời nói, biến tính giải phẫu thành công trường hợp tuy cao, nhưng thuật sau muốn sinh dục đời sau vẫn là vô giải, tổng thượng sở thuật, một nhà ba người cái này tương lai khả năng không lớn thực hiện. Khương Mạn hại thanh, vỗ nàng bả vai, loại sự tình này trong ngộng ngẫm lại liền hảo, đừng nói ra tới. Quái buồn cười. Tăng Điểm. Phong phát sóng trực tiếp fans. Thực xin lỗi, ta trước cười vì kính. Không sợ trời không sợ đất, liền sợ Khương Võ thần nói thật ra. Ha ha ha ha ha ha. Chương 65 không có nói bạc lão sư không sạch sẽ ý tứ. Khương Vân Xanh lộ diện nháy mắt, Khương Duệ Trạch thành thật. Một khắc trước còn ở cùng Bạc Hạc Hiên nhe răng trợn mắt, triển lãm chính mình cơ bắp ngật đáp, ngay sau đó túi đầu giống cái đại hiếu tử đứng ở bên cạnh. Nhị ca. Khương Vân Xanh xem cũng chưa liếc hắn một cái, mà là hướng Bạc Hạc Hiên hỏi, thiêu lui sao? Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng, đánh hạ suốt châm, không đại sự. Vậy hành. Khương Vân Xanh nhẹ nhàng thở ra. Khương Duệ Trạch bất mãn, Khương Láo Nhị, ta mới là ngươi đệ đệ, ngươi như thế nào không phản ứng ta? Khương Vân Xanh mặt vô biểu tình nhìn về phía hắn, ngữ điệu bình tĩnh lệnh người ra đầu tê dại. Nga! Rời nhà trốn đi nhiều năm như vậy, ngươi trông cậy vào ai mỗi ngày nhớ ngươi? Ngươi vẫn là cái lịt lệ bậy bì. Lịt lệ bậy bì này từ nhi liền có điểm vũ nhục người. Khương Duệ Trạch cắn chặt răng hàm sau, đối thượng Khương Vân Xanh lạnh nhạt ánh mắt, lại không có tính tình. Chỉ có thể bực bội kéo chính mình tóc đầu, oán hận trừng mắt Bạc Hạc Hiên cắn răng nói, làm ngươi bán đứng ta. Bạc Hạc Hiên ngữ khí bình đạm, ta chỉ đáp ứng rồi không đem ngươi hành tung nói cho đại ca ngươi, không đáp ứng không nói cho ngươi nhị ca. Ngươi nói cho lão nhị cùng nói cho ta ra lão đại có cái gì khác nhau. Bạc Hạc Hiên, ha ha. Chính mình lăn trở về ra đi. Khương Vân Xanh ngữ khí nghiêm khắc, nhiều năm như vậy ngươi cũng hồ nháo đủ rồi. Ta không hồ nháo. Khương Duệ Trạch nhăn chặt mi, sắc mặt khó coi, lúc trước là ta đem tiểu muội làm vức, ta không đem nàng tìm trở về, từ đâu ra mặt về nhà. Bạc Hạc Hiên nhìn này huynh đệ hai người liếc mắt một cái, các ngươi chấm liêu. Nói xong, hắn xoay người trở về phòng. Ánh mắt dừng ở gối đầu bên kia Trương Văn Bản kiểm điểm thượng. Ngoài phòng khắc khẩu như là bị tự động che chắn, hắn tản bộ đi qua đi, đem giấy cầm lấy tới. Đệ nhất hành tự, khiến cho hắn răng hàm sau căng thẳng. Kiểm điểm thư. Bản nhân Khương Mạn, với 2033 năm ít nguyệt ít ngày buổi tối, ở hồ khẩu thôn thác nước tắm rửa, ngẫu nhiên gặp được Bạc Hạc Hiên tiên sinh. Ở dưới nước khi, nhất thời tay lầm không lắm mạo phạm Bạc Hạc Hiên tiên sinh 20, nơi này mồ sải, nội tâm cực độ ảo não, song việc vô cùng hối hận. Ta thực xin lỗi đế quốc, thực xin lỗi nhân dân, thực xin lỗi thần phấn, càng thực xin lỗi Bạc Hạc Hiên tiên sinh bản nhân. Tay của ta không phải tay, là làm bẩn thần minh ma chảo, trọng điểm, không có nói Bạc lão sư không sạch sẽ ý tứ. Việc này hoặc nhiều hoặc ít đối Bạc Hạc Hiên tiên sinh thể sắc và tinh thần tạo thành không thể nghịch bóng ma, bản nhân Khương Mạn tại đây thành tâm ăn năn, cũng nguyện gánh vác tương ứng trách nhiệm, có thả giới hạn trong tiền thuốc men. Mặt sau còn có lưu loát một đống lớn văn tự, Bạc Hạc Hiên không thấy đi xuống. Hắn nhanh chóng đem kiểm điểm thư chiết khấu thu vào trong túi, đau đầu vô cùng xoa nổi lên giữa mày, hít sâu rất nhiều lần. Đến cuối cùng, không nhịn xuống phá công cười lên tiếng. Cười đồng thời, răng hàm sau phát ngứa. Đây là kiểm điểm thư. Nay liền kém đem hắn đóng đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Nhất thời tay lầm, không lắm mạo phạm là cái quỷ gì. Bạc Hạc Hiên nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt tuấn tú thượng giấu không được cười sắc, lại chật vật lại bất đắc dĩ. Không chịu không chê nhớ tới đêm đó trải qua. Dưới ánh trăng, nữ tử trồi lên mặt nước, tóc đen như mực, khuôn mặt lánh diễm tựa yêu, cặp kia lưu ly sắc nâu đồng như là cất giấu say lòng người bí mật, liếc mắt một cái nhìn lại, nhiếp hồn và phách. Hạc Hiên. Khương Vân Xanh từ ngoại tiến vào, vừa lúc gặp được nam nhân trên mặt còn chưa thu hồi ý cười. Kia hai mắt không hề là cự người ngàn dặm ở ngoài lạnh lẽo, ý cười đôi đầy, trong phút chốc tựa phồn hoa nở rộ. Kinh diễm năm tháng người mắt, khỏe mắt kia viên trí, đều có vẻ lưu luyến lên. Chỉ là này tựa như ảo mộng cười, ở Khương Vân Xanh tiến vào nháy mắt, liền biến mất không thấy, phảng phất vừa mới hết thể chỉ là ảo giác. Bạc Hạc Hiên biểu tình khôi phục lãnh đạm, hắn đi rồi. Khương Vân Xanh sửng sốt, biểu tình có chút hoài nghi, Bạc Hạc Hiên vừa mới biểu tình nhìn qua sao như vậy giống. Bất quá hắn không truy vấn đi xuống, trả lời nói. Tạm thời rời đi, chờ tiết mục lục xong ta tự mình dẫn hắn về nhà. Nói tới đây. Khương Vân Xanh có chút tạm đạm, thở dài, năm đó tiểu muội sự vẫn luôn là hắn trong lòng kết, hắn tổng cảm thấy là chính mình đánh mất tiểu muội. Kia tiểu tử, lúc ấy cũng mới 3 tuổi, đối phương lại là có bị mà đến, này sai lầm như thế nào cũng quái không đến hắn trên đầu. Bạc Hạc Hiên không có nói tiếp. Khương gia tiểu muội năm đó bị cướp đi sự, hắn là rõ ràng, mấy năm nay Khương gia mấy huynh đệ cũng chưa bao giờ từ bỏ quá tìm kiếm. Chỉ là Khương gia tiểu muội khi đó mới 1 tuổi, bị người nọ cướp đi sau chằn trọc mang về quốc. Đối phương nói dối tiểu muội đã chết, nhưng Khương Lệ Xính tra được nhà mình tiểu muội là bị đối phương tài xế cấp mang đi. Kia tài xế năm đó ngắn ngủi lộ diện qua đi, liền nhân gian bốc hơi. Đến bây giờ đều 21 năm qua đi. Sống hay chết, thật khó mà nói. Dù sao Khương gian này mấy huynh đệ trước sau tin tưởng vững chắc chính mình muội muội còn sống. Khương Lệ Xính đem Hoàn Vũ tập đoàn tổng bộ dọn về quốc sau, động tĩnh không nhỏ, nghĩ đến Khương gia bổn gia bên kia sẽ không thiện bãi cam hưu. Bạc Hạc Hiên ngữ khí bình đạm, có yêu cầu hỗ trợ thời điểm, nói một tiếng, ở không ảnh hưởng nguyên tắc tiền đề hạ. Không đến mức. Khương Vân Xanh cười vân đạm phong khinh, đáy mắt lại có sát khí thệ quá, một đám lao đông tây thôi, năm đó cha mẹ ta qua đời, tiểu muội mất tích, này một bút bút chướng, đã sớm nên tính. Bạc Hạc Hiên không biết nghĩ đến cái gì, tươi cười nhiều chút thâm trầm. Cũng là, Khương Lệ Xính đã trở thành lằn lột gia tộc người cầm quyền, khống chế toàn bộ Tây bán cầu kinh tế, tự nhiên không sợ lao Khương ra. Bất quá nơi này là đế quốc quy củ cùng trật tự, không người được loạn. Giúp ta đem những lời này mang cho Khương Lệ Xính. Khương Vân Xanh ý vị thâm trường nhìn hắn, yên tâm, mặc dù chúng ta huynh đệ bốn người xa rời quê hương ở nước ngoài lớn lên, nhưng tuyệt không sẽ quên chính mình huyết thống cùng tổ quốc. Bất quá. Ngươi vừa mới nói nghe đi lên, đảo thật như là đế quốc người nối nghiệp. Nguyện ý trở về kế thừa gia nghiệp. Bạc Hạc Hiên tươi cười nhiều vài phần miệng ai, ban ngày ban mặt đừng nói nói mớ. Dùng hết toàn lực mới tránh thoát lồng chim, điên rồi mới trở về. Khương Vân Xanh nuôn vai, lại khôi phục thành ngày thường ưu nhã thân sĩ. Đúng rồi, lúc trước A Trạch nhắc tới Hoa Thị tập đoàn Hoa Viện, nghe nói là ngươi cho hắn tin tức, kia nữ nhân cùng kia ba cái đảo phạm từng có tiếp xúc. Bạc Hạc Hiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, Khương Duệ Trạch đã đi tìm nàng sao? Tìm là đi tìm, nhưng không hỏi ra thứ gì tới. Khương Vân Xanh nhíu hạ mi, manh mối đến nơi đây là lại chặt đứt. Bất quá, ta như thế nào nghe nói Tiểu Mạn cũng liên lụy vào được. Khương Vân Xanh ý vị thâm trường nhìn hắn. Ngươi nên không phải là cố ý đem việc này nói cho A Trạch, mượn hắn tay đi giáo huấn cái kia Hoa Viện đi. Nam nhân trên mặt tươi cười tuấn mỹ mê người, cho nên Khương Duệ Trạch giáo huấn sao? Khương Vân Xanh, quả nhiên. Nhà mình kia xuẩn đệ đệ A, lại bị đương thương xử. Mới đem hắn lợi dụng xong, liền ra tay tấu hắn, có phải hay không quá mức điểm? Khương Đạo lại ghét bỏ nhà mình xuẩn lão đệ, nên giữ gìn vẫn là muốn giữ gìn, trong ánh mắt tràn đầy khiển trách. Bị thương kia địa phương, ngươi cũng hạ thủ được. Bạc bối nổi Hạc Hiên nhẹ nhướng mày sao, hắn nói ta đánh. Chẳng lẽ không phải? Ha ha. Hổ khẩu thôn ngoại, Khương Duệ Trạch một M85 đại cao cái khúc chân dài, đi đường tư thế tựa như một con muốn đi kiềm người đại con cua. Vừa đi vừa cắn răng nói, nha đầu chết tiệt kia, này thù không báo phi đàn ông. Chờ ta dưỡng hảo thương. T. Không đánh ngươi khóc. T. Ta quản ngươi kêu ba ba. A. Đau chết ta. Dựa, hiện tại đi bệnh viện còn kịp sao? Có thể hay không về sau đều không hảo xử. Ô ô. Ta còn không có bạn gái A. Chương 66 không thủ nam đức hắn không xứng. Khương Mạn Ma Lưu đem đầu gỗ bào xong sau, so đúng rồi một chút bản vẽ, phát hiện tài liệu không đủ dùng. Mặt khác hai người đâu? Nàng nhớ tới còn có hai cái đứa ở không thấy bóng người. Tăng Điểm nói, Khương Đạo cũng nói tài liệu có chút không đủ dùng, Ngụy Thiếu Tiền liền chủ động xin ra trận đi chém đầu gỗ. Tôn Đại Ngọc giúp Tiểu Bằng Hưu đi đuổi ngỗng, đừng nói nàng đuổi ngỗng vẫn là một phen hảo thủ. Ngụy Thiếu Tiền Tôn Đại Ngọc. Không thể không nói Tăng Điểm lấy ngoại hiệu bản lĩnh nhất tuyệt. Là rất ưu. Khương Mạn hồi ước hạ Tôn Hiểu Hiểu một tay bóp chặt thôn bá cổ sách lên liền đi hình ảnh, đừng nói. Thật là Lâm Đại Ngọc bưng cây liễu. Ngụy Thiếu Tiền tên này ta hiểu, Tôn Đại Ngọc là cái quỷ gì? Tôn Hiểu Hiểu không cần mặt mũi sao? Điềm Khờ Khạo đã hoàn toàn khờ hóa, tiên nữ nhân thiết tìm không trở lại. Tăng Điểm quá không tôn trọng người đi. Cấp khách quý lấy ngoại hiệu trải qua người khác đồng ý sao? Trên lầu, mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm trải qua thế vệ tổ chức đồng ý sao? Tôn Hiểu Hiểu còn có fans đảo có thể lý giải, Ngụy An Nhiên loại này thiếu tiền không còn lục mũi tên nam cư nhiên còn có phấn. An Nhiên nơi nào lục mũi tên? Khương Mạn fan não tản có liêm sỉ một chút. Mọi người đều biết Khương Mạn chỉ có anti fan, fan não tản chỉ thuộc về Khương Võ Thần, trên lầu không hiểu đi. Lúc này tài liệu cũng không đủ, Khương Mạn cùng Tang Điểm cũng không lại bận việc, nhắc tới ấm nước liền đi tìm Tôn Hiểu Hiểu bọn họ. Hồ khẩu thôn không lớn. Hồ nước bên kia hai mươi mấy chỉ thôn bá ở trong nước thả bay tự mình, các bạn nhỏ liền ở đường biên sờ úp nước ngọt câu tôm hùm đất, nếu có thu hoạch, đêm nay bữa ăn khuya cũng có thể thêm cơm. Tôn Hiểu Hiểu vẫn là ngày hôm qua kia thân nông thôn phi chủ lưu tạo hình, mang mũ rơm, bóng dáng nhìn tựa như nông thôn đại tỷ, nhìn bình dân nhiều. Hiểu Hiểu a di, quả dại tử ngươi ăn sao? Tiểu Vương huynh cầm quả dại tử cho nàng. Tôn Hiểu Hiểu biểu tình có điểm tang, ngươi ngay từ đầu gọi ta tỷ tỷ tới. Là nha, nhưng là mặt sau ta cảm thấy bối phận giống như không đúng lắm. Tiểu Vương huynh trung thực nói, ngươi phía trước lao bản một khuôn mặt nhìn qua tựa như cái a di, bất quá hai ngày này nhìn tuổi trẻ một ít. Tôn Hiểu Hiểu khoe miệng kéo kéo, tiếp nhận quả dại tử, nghĩ thầm, quả nhiên ta còn là không thích tiểu thí hải. Hiểu Hiểu a di cố lên Nga, tranh thủ sớm ngày biến thành làm cho người ta thích tiểu tỷ tỷ. Ân, ta cố lên. Tôn Hiểu Hiểu miễn cưỡng gật gật đầu, đem quả dại tử tắc trong miệng, một ngai. Gương mặt kia nháy mắt toan đến biến hình, vặn vẹo thành biểu tình bao. Xem thường đều nhảy ra tới, đôi lông mày đều ở khiêu vũ. Hoa, này chết tiểu hải tử. Cố ý sao? Thật vất vả đem quả tử nuốt xuống đi, hoan quá mức, liền thấy màn ảnh gắt gao nhắm ngay chính mình. Trong nháy mắt, nàng mặt xám như cho tàn, đem mũ rơm đi xuống một áp, đều không nghĩ dây rủa. Nàng tương lai, đại khái là không có đi. Nếu không tiết mục lục xong liền lui vòng tính. Tôn lão sư ngươi đừng tự bế, mọi người đều ở cổ vũ ngươi, không chê cười ngươi tở giờ thật sự nhịn không được an ủi vài câu. Nói đến cũng quái, Tôn Hiểu Hiểu ngay từ đầu đích xác thực nhận người chán ghét, đặc biệt là ngày đó buổi tối cùng Khương Mạn nháo kia vừa ra, lại tú kỹ thuật diễn lại tú hạng cuối. Kết quả nàng đi theo Khương Mạn bọn họ đi ra ngoài một chuyến, ăn một đốn tấu sau, cư nhiên nhìn thuận mắt. Các vóng hưu đối nàng đánh giá cũng có chút xúc đế bán ngược. Cái mũi sưng sưng, có điểm nửa hủy dung Tôn Đại Ngọc, lại có điểm xuẩn xuẩn hào chơi. Thật sự không buồn cười. Tôn Hiểu Hiểu trong mắt còn mang theo điểm chờ mong. Tờ giờ không banh trụ, trăm triệu điểm điểm buồn cười. Tôn Hiểu Hiểu, lão nương muốn đi tự sát. Bên này Tôn Đại Ngọc thống khổ mặt nạ thêm thân, Ngụy Thiếu Tiền thanh âm liền từ hồ nước bên kia truyền đến. Tôn lão sư. Ngụy An Nhiên xuất hiện ở màn ảnh, tức khắc khiến cho fans xôn xao. Lại thấy hắn cởi áo sơ mi, lộ ra một thân nộn da bạch heo sữa thân thể mềm mại, tự cho là rất có nam nhân vị lao đi trên mặt mồ hôi, đối với Tôn Hiểu Hiểu vây tay. Cánh tay vừa nhấc, hát nha huy, tối đen như mực. Tất cả đều là lông nách. Á á á, đây là ta không tiêu tiền là có thể xem sao. Vậy, liếm bình, chụp hình. Nhiên nhiên màu da ta ái, đây mới là thanh xuân, mới là Mỹ Nam tử A. Gặp qua ngốc nít tuổi, chưa thấy qua mắt mù tuổi. Ngụy An Nhiên là cái gì nhân gian du vật? Giảng đạo lý, hắn này gà luộc giống nhau dáng người nơi nào tới tự tin nó nghèo tạo dáng. Không được, ta mau chân đến xem bạc thần hồi phóng tẩy đôi mắt. Ta giờ phút này càng đau lòng Tôn Đại Ngọc đôi mắt, Ngụy Thiếu Tiền đừng độc hại tổ quốc đóa hoa hảo sao. Tiểu bằng hữu phải có bóng ma. Hắn giơ tay kia mùi vị đều lao ra màn hình, đây là vũ khí sinh hóa sao. Phong phát sóng trực tiếp Ngụy phấn lại cùng các vong hữu khắp lên. Tôn Hiểu Hiểu nhìn đối diện kia du vật. Thật muốn tại chỗ giả câm vờ điếc, cố tình kia thổ tặc không hề tự giác, lỏa lồ hai luồng lông nách không ngừng vây tay. Ta lặc cái thiên, hắn làm gì không mặc quần áo. Tăng Điểm vẻ mặt chấn động, trực tiếp che lại mắt, chặt cây chém điên rồi sao. Có thể báo nguy sao. Khương Mạn nhíu mày hít mắt, căn cứ đế quốc chỉ an quản lý chỗ chấp pháp đệ tứ 14 nội quy định, nơi công cộng cố ý lỏa lồ thân thể, tình tiết nghiêm trọng chỗ lấy 5 ngày trở lên 10 ngày dưới câu lưu. Tăng Điểm vẻ mặt di chọc biểu tình, đồi phong bại tủ. Khương Mạn. Đồi phong bại tục. Tục khó giàn nổi. Ý vị sâu xa. Đây là muốn nối tiếp thành ngữ. Không thủ Nam Đức. Bên cạnh tờ giờ yên lặng tới một câu, hiển nhiên là thấy được phía trước phát sóng trực tiếp. Khương Mạn trầm mặc một lát, lắc đầu. Hắn không xứng. Các fan cười điên rồi. Không thủ Nam Đức hắn không xứng. Ngụy du vật muốn cái gì Nam Đức, hắn chỉ cần chất tẩy rửa hảo sao. Tuyệt vẫn là Khương Võ Thần tuyệt. Báo nguy là ta không nghĩ tới. Tốt đẹp thị dân Khương Võ Thần tại tuyến phổ pháp. Mọi người đều học điểm. Khương Mạn từ đâu ra mặt phổ pháp, ngươi này kẻ tình nghi thân công kích đi. Chính mình chính là cái pháp chế giả. Đều mau đến mùa đông, trên lầu kia ngoạn ý còn không vì ngủ đông cho lương, ra tới mất mặt xấu hổ làm gì. Tôn Hiểu Hiểu quay đầu thấy nàng hai người tới, đầu một hồi cảm thấy này hai người nói chuyện như thế êm hay. Quả thực như nghe tiên nhạc nhĩ tạ minh. Sẽ nói các ngươi liền nhiều lời điểm A. Ngụy An Nhiên ở đối diện, nghe không được Khương Mạn bọn họ nói cái gì. Nhưng xem biểu tình liền không giống như là nói chính mình lời hay. Hắn tươi cười có điểm cương, ánh mắt đều chìm xuống, dùng hết toàn lực mới không làm chính mình mặt băng. Ngụy An Nhiên nhìn về phía cùng chụp chính mình tờ giờ, thấy đối phương cũng nghẹn cười, biết đối phương xem tới được phòng phát sóng trực tiếp tin tức. Chịu đừng hận, vẻ mặt giả cười hỏi, các nàng đang nói cái gì nha? Tờ giờ nhìn hắn một cái, nén cười, nhỏ giọng nói, Khương láo sư nói. Nàng tưởng báo nguy. Phúc. Ngụy An Nhiên trên mặt giả cười nói băng liền băng. Trong bụng như là có một đoàn ác khí triều thượng cùng đỉnh, sông thẳng thiên linh. Á á á. Khương Mạn. Không giận không giận. Khí ra bệnh tới không ai thế. Chính là con mẹ nó vẫn là tức giận. Sao có thể không khí? Cách đó không xa, hai cái tiểu bằng hữu nhìn Ngụy An Nhiên đưa lưng về phía màn ảnh biểu tình biến ảo không chừng. Vân Đoa cắn ngón tay, biểu tình tò mò, nương pháo ca ca là tưởng ị phân sao. Hắn biểu tình hảo kỳ quái. Hổ tử ngẩng đầu nhìn mắt, lắc đầu. Hẳn là đổ chứ kéo không ra đi. Ta ngồi cầu kéo không ra ba ba thời điểm liền hắn như vậy. Hổ tử nói xong, thở dài, nương pháo ca ca chính là tiểu khí, thật nhiều tật xấu a. Chương 67 ngươi này mặt chẳng những có thể phóng ngông còn có thể phi ngựa. Ngụy An Nhiên khí hộp máu. Này Khương Mạn rốt cuộc là cái gì điên phê, chính mình đều một lui lại lui, nàng còn một tức lại muốn tiến một thước đúng không? Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, thật đương hắn dễ khi dễ sao. Ngụy An Nhiên nghĩ đến tối hôm qua kết thúc thu sau, cùng người đại diện đánh kia thông điện thoại, hắn liền hận không thể đem Khương Mạn cấp chủ y bảo. Bởi vì này điên bản ương, hắn ném 4-5 cái đại ngôn, vốn dĩ đều nói thỏa 5-1, không chuẩn cũng muốn thất bại. Thậm chí còn xuất hiện đại diện tích thoát phấn hiện tượng. Còn không phải là lúc trước cho hắn mượn điểm tiền sao. Cư nhiên ở tiết mục thượng sốc hắn gốc gác, còn hùng hổ doa người. Thật đương chính mình là chủ nợ là đại gia. Thiện nhân này. Ngụy An Nhiên trong lòng mắng không ngừng, trên mặt còn làm bộ làm tịch, lúc này công phu, Khương Mạn 3 người đều đã đi tới. Người kêu ta có chuyện gì? Tôn Hiểu Hiểu hỏi. Ngụy An Nhiên cười nói, vốn dĩ muốn cho Tôn lão sư giúp đỡ, bất quá lúc này Khương lão sư tới liền càng tốt. Khương Mạn tay suy ở túi áo, vẻ mặt lãnh đạm, không giúp. Ngụy An Nhiên, ta tờ mở còn không có bắt đầu đào hố đâu, ngươi có thể để cho ta đem nói cho hết lời không? Ngụy An Nhiên cắn môi dưới, nản lòng mặt nói. Ta vừa mới chém cây, nhưng thật sự là quá nặng, một người dọn bất động. Bạc lão sư lại sinh bệnh, Khương đạo cũng không ở. Khương Mạn ngươi biết công phu hẳn là sức lực cũng không nhỏ, phiền thoái ngươi giúp giúp ta được không? Lúc này thời gian cũng không còn sớm, chúng ta sớm một chút đem thụ dọn về đi, hảo đem ngông xá cấp làm tốt. Lời này nói, nhưng thật ra có điểm thâm minh đại nghĩa. Khương Mạn cười như không cười nhìn hắn, Ngụy An Nhiên bị nàng cười có chút chột dạ, trên mặt giả vờ chấn định. Hành, dẫn đường đi. Ngụy An Nhiên trong lòng mừng thầm, vội vàng gật đầu, hảo. Hắn lúc trước đi đốn cây thời điểm, chính là phát hiện một cái hảo địa phương. Hổ khẩu thôn này phá địa phương cái gì đều nguyên sinh thái, bùn ven đường còn có hố phân, hình như là trong thôn lão nhân làm cho, phương tiện ngoài ruộng tưới đồ ăn. Những cái đó hố thượng che một đống lá khô, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là bình lộ, căn bản phát hiện không đến. Ngụy An Nhiên tính kế hảo, chờ Khương Mạn cùng hắn cùng nhau dọn đầu gỗ thời điểm, làm Khương Mạn đi rồi mặt, hắn đi lên mặt dẫn đường, chờ nàng trải qua kia hố phân khi, hắn thoáng dùng sức túm một chút đầu gỗ, thỏa thỏa có thể đem nàng cấp rôi đi xuống. Ha ha ha. Phát sóng trực tiếp cũng vẫn luôn mở ra, đến lúc đó cả nước trên dưới cùng nhau vây xem nàng Khương Mạn ăn phân. Chỉ là ngẫm lại kia có hương vị hình ảnh, Ngụy An Nhiên cảm thấy chính mình giữa trưa đều có thể nhiều làm 3 chén cơm đi xuống. Tăng Điểm cùng Tôn Hiểu Hiểu đi ở nghiêng phía sau, người trước ngắm thấy Ngụy An Nhiên nghiêng đầu kia một sát, phảng phất ai miệng tà thần cười. Tăng Điểm trong lòng chợt một tiếng, hướng Tôn Hiểu Hiểu một bĩu môi, đại ngọc a, cái gì đăng tây? Ngươi ở kêu ai? Tôn Hiểu Hiểu trừng mắt nàng. Ta cảm thấy Ngụy thiếu tiền có điểm bất an hảo tâm bộ dáng, ngươi nói hắn có phải hay không muốn làm sự tình. Tăng Điểm đóng tùy thân mịt rổ phổn, nhỏ giọng nói. Tôn Hiểu Hiểu nghe được nàng nói thầm, biểu tình càng vi diệu, nghĩ thầm, hai ta quan hệ thực hảo sao? Ngươi tới cùng ta kể thai nói nhỏ. Trong lòng phun tào về phun tào, Tôn Hiểu Hiểu nhíu mày quét mắt Ngụy An Nhiên, cũng đóng mịt rổ phổn, nhỏ giọng nói, hắn về điểm này đạo hạnh, liền ngươi đều không thể gạt được, giấu được Khương Mạn. Thật dám làm sự tình, không chừng ai xui xẻo đâu. Cũng là. Tăng Điểm tán dương nhìn nàng, đại ngọc ngươi ăn một đốn đánh sau, người cũng thảo hỉ không nói, đầu đều thoải mái thanh tân cơ linh nha. Tôn Hiểu Hiểu răng hàm sau đều phải nát. Ngươi cái thiết khở khạo vũ nhục ai đâu? Ngươi mới lâm đại ngọc đâu, ngươi cả nhà đều lâm đại ngọc bứng cây liễu. Tôn Hiểu Hiểu đều mau tức chết rồi. Quả nhiên gần Khương giả bệnh tâm thần, cùng Khương Mạn quan hệ tốt, đều không phải cái gì hảo nhân vật. Nga, bạc ảnh đế ngoại trừ. Còn chưa tới sao? Ngươi chặt cây chạy trên núi đi làm cái gì? Cửa thôn phụ cận không phải còn có mấy cây cây trúc sao? Khương Mạn nhăn nhăn mày. Cây trúc làm ngỗng xá không quá kiên cố đi. Ngụy An Nhiên tự cho là đúng nói. Khương Mạn thật sâu nhìn hắn một cái, không hề răng. Trải qua cái kia hố phân thời điểm, Ngụy An Nhiên quan sát hạ Khương Mạn biểu tình, thấy nàng không có gì phản ứng, trong lòng đại hỉ. Liền chờ trong chốc lát khuân vác thời điểm thực thi kế hoạch. Lại đi rồi hơn 10 phút sau, tới rồi chặt cây địa phương. Khương Mạn nhìn hắn chém ngã kia cây, đại khái thành công người đuổi phẩm chất, thôn dân chính mình loại bình thường sơn cây hoẹ, niên đại hẳn là không lâu. Chính là đi. Khương Mạn chỉ vào cách đó không xa kia cây bị áp chặt đứt, chỉ có tam chỉ phẩm chất tiểu cây cao to, hỏi, đó là ngươi chém đứt. Mọi người xem qua đi. Kia cây cao to nhìn cũng không thu hút, trên đầu cành có chút hoàng màu đỏ tiểu quả tử. Hẳn là đi, có chút chặt đường, liền đem nó chém. Ngụy An Nhiên hiển nhiên còn không có ý thức được Khương Mạn hỏi hắn này vấn đề là ý gì. Phòng phát sóng trực tiếp đã nổ tung. Một cái ID kêu thực thực sinh vong hữu cảm xúc đặc biệt kích động. Thực thực sinh, Ngụy An Nhiên là điên rồi. Hắn biết đó là cái gì sao hắn liền chém lung tung. Đó là cái gì? Còn không phải là một cây cây non sao? Trên lầu ở kích động cái gì? Thực thực sinh, các ngươi trong miệng cây non kêu bá nhạc thụ, là quốc gia một bậc bảo hộ thực vật, cũng là đế quốc đặc có cổ xưa đơn khoa loại tàn di loại hoang dại thực vật. Thực thực sinh, hắn lấy cái dịu lên núi chém lung tung cái gì? Này tiết mục sao lại thế này? Gối thêu hoa đương minh tinh, hoàn toàn không điểm tri thức dự chữ sao? Bởi vì thực thực sinh phẫn nộ lên tiếng, phòng phát sóng trực tiếp bình luận hoàn toàn nổ tung. Tờ giờ nhìn mắt bình luận sau, sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ có Ngụy An Nhiên còn vẻ mặt tan tường, xoa chính mình bả vai, rất có điểm ta làm việc nhiều mệt nhọc, các ngươi mau tới khen ta tư thế. Khương Mạn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hướng tờ giờ hỏi, hắn lên núi chặt cây ngươi không ngăn đón. Tờ giờ chạy nhanh nói, ta khuyên quá Ngụy lão sư, liền chém cây trúc. Ngụy An Nhiên cũng phát giác không đúng, khẩn trương lên, ta chém này cây có cái gì vấn đề sao? Đại thụ là không có gì vấn đề, nhưng này tiểu cây cao to sao? Khương Mạn mặt vô biểu tình nói, bá nhạc thụ lại danh trung ngạc mục, đế quốc một bậc bảo hộ loại cây, bị dự vì thực vật trung long phượng. Ngụy An Nhiên ngốc, triệt triệt để ngốc. Hắn liền ở trên núi tùy tay chém cái thụ mà thôi, liền chém chúng một bậc bảo hộ loại cây. Khương Mạn, ngươi đừng nói chuyện giật gân. Đây là cái dã cây giống tử sao có thể là cái gì bảo hộ thực vật? Này nếu là bảo hộ thực vật, tương quan bộ môn khẳng định đã sớm bảo vệ lại tới, như thế nào sẽ cứ như vậy phóng đại trên núi? Ngụy An Nhiên vội vã thế chính mình cái cỏ. Khương Mạn cười nhạo thành, lãnh diễm con ngươi híp lại lên, thiếu chơi game nhiều đọc sách, không đọc sách ngươi cũng nhìn xem báo, ngươi không văn hóa ngươi quang vinh. Có phải hay không bảo hộ loại cây, thực mau ngươi sẽ biết, dù sao đều phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Ngụy An Nhiên sắc mặt càng khó nhìn, theo bản năng nhìn về phía màn ảnh. Khương Mạn thanh âm sâu kín vang lên, không nhanh không chậm lại giống đòi mạng ma âm. Căn cứ đế quốc lâm nghiệp pháp, phi pháp đốn tuổi quốc gia trọng điểm bảo hộ thực vật muốn truy cứu hình sự trách nhiệm. Ngụy An Nhiên hãn đều phải chạy xuống tới, cắn chặt khớp hàm, thanh âm bất giác cất cao, ngươi thiếu làm ta sợ. Liên tính ta thật chém, ta cũng không biết tình, người không biết vô tội. Ta căn bản không phải cố ý, cũng không ai nhắc nhở ta nói cho ta. Ngụy An Nhiên nói, con ngươi tức khắc một lệ, ngươi nếu nhận thức này bảo hộ thực vật, ngươi làm gì không còn sớm nhắc nhở ta. Ngươi nếu là sớm một chút nhắc nhở, ta cũng sẽ không đến này trên núi tới. Khương Mạn phía bên phải đuôi lông mày chiều thượng một trọn, ánh mắt mỉa mai tới rồi cực điểm, gàn từng chữ. Ta suy nghĩ cũng không cần tu cái gì ngông xá. Ngươi này mặt chẳng những có thể phóng ngông còn có thể phi ngựa. Mặt đủ đại. Chương 68 rửa mặt ăn cơm ta hoài nghi ngươi cơm đều ăn không đủ no. Ngụy An Nhiên sắc mặt âm tình bất định, bị Khương Mạn dỗi một hồi sau, khi thế nháy mắt héo nửa thanh nhi. Này sẽ làm phát sóng trực tiếp màn ảnh còn không có quan, hắn cũng không dám hành, mãn đầu góc tưởng đều là như thế nào đem chính mình trích sạch sẽ. Liên tính trích không sạch sẽ, cũng muốn kéo người xuống nước, cùng nhau đệm lưng. Dù sao này trách nhiệm không thể chính mình một người khiêng. Trở về đi trên đường, Ngụy An Nhiên biểu tình biến ảo không chừng, hắn lóa mắt nhìn đến muốn tới gần kia hố phân thời điểm, ngừng lại. Khương Mạn, ta là thật sự không biết, ta phải biết rằng đây là bảo hộ cây cối, ta nói cái gì cũng sẽ không chém a. Ngụy An Nhiên cấp một bộ ảo não vô cùng bộ dáng, nhìn dây tiếp theo liền phải rơi lệ dường như. Ta vừa mới cũng là cấp hồ đồ, Khương Mạn ngươi đừng nóng giận, ta không có trách ngươi ý tứ, ta là thật không biết làm sao bây giờ. Đều là ta không thưởng thức, ta cũng là tưởng hỗ trợ tìm được hảo điểm tài liệu đem ngông xá làm ra tới, giờ cũng không ngăn đón ta. Ta lần đầu tiên tới nông thôn, ta là thật sự không có kinh nghiệm. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ngụy An Nhiên một sửa lúc trước kia tức giận thái độ, có được giãn được, không ngừng đối với màn ảnh nhận sai. Hai mắt đỏ bừng, chính là kia nước mắt một cái kính ở hốc mắt đảo quanh, chết sống lạc không xuống dưới. Tờ giờ sắc mặt lại khó coi, này tôn tử không phải người tốt, tưởng đem trách nhiệm đẩy hắn trên đầu a. Tờ giờ nhìn về phía Khương Mạn, ánh mắt kia. Quả thực chính là nhìn toàn thôn hy vọng. Khương Võ Thần, bàn hắn a. Khương Mạn đôi mắt đẹp híp lại, đồng nhiên nói câu không thể hiểu được nói, ta là thật tò mò ngươi này làn da ở đâu bảo dưỡng. Ngụy An Nhiên. Tờ giờ tăng điểm tôn hiểu hiểu. Đây là cái gì triển khai? Như thế nào lại xả đến làn da bảo dưỡng thượng? Khương Mạn chuyện vừa chuyển, bảo dưỡng như vậy hầu. Phúc. Tăng điểm cái thứ nhất cởi phun, trực tiếp che miệng lại. Ngụy An Nhiên ánh mắt nháy mắt thay đổi. Khương Mạn lắc đầu, đừng dùng cái loại này u oán ánh mắt nhìn ta. Có này công phu ngươi trước đem trong mắt kia vài giọt miêu nước tiểu tễ xuống dưới lại nói. Bán thảm đều bán như vậy đồ ăn. Ai Khương Mạn thở dài, ngươi một người nhưng để 10 cái chợ bán thức ăn. Tôn Hiểu Hiểu ở bên cạnh không mở miệng nói, bị Khương Mạn dối thời điểm đi, ngươi hận không thể bứng cây liễu cùng nàng không chết không ngừng. Nhưng xem Khương Mạn dối người khác đi. Chính là sảng. Thực sảng. Muốn ngừng mà không được sảng. Đại Ngọc A, nếu không ngươi dạy dạy hắn đi. Tôn Đại Ngọc đống nhiên bị củ. Một khuôn mặt trực tiếp suy sụp xuống dưới. Ngươi mới là Đại Ngọc. người cả nhà đều đại ngọc. Phong phát sóng trực tiếp phong cách một chút lại vai. Ngụy An Nhiên xuẩn là thật sự xuẩn, nhưng xem hắn bị dỗi thật sự hảo sảng. Làm chuyện ngu xuẩn liền tưởng ném nổi. Quả nhiên mặt đại như bàn, không thể không nói Khương Võ Thần dỗi xinh đẹp. Tôn Đại Ngọc, chớ củ. Ok. Tôn Hiểu Hiểu không cần mặt mũi sao? Tôn Hiểu Hiểu, ta từ đâu ra mặt mũi? Thực thực sinh, vốn dĩ đối Khương Mạn rất vô cảm, bất quá lúc này đây là thật đổi mới, đồng dạng là minh tinh, ít nhất Khương Mạn có kiến thức có thực học, Ngụy An Nhiên có cái gì? Phạm sai lầm liền cơ bản đảm đương đều không có, chỉ biết ném nổi. Trên lầu này thực thực sợ không phải cùng Khương Mạn thông đồng đi. Cố ý đào hố hại chúng ta Nhiên ca đâu. Một, Nhiên Nhiên đều nói không phải cố ý, nói nữa ai không có việc gì nghiên cứu thực vật. Quỷ biết kia đồ vật là bảo hộ cây cối. Ngụy phấn thiểu năng trí tuệ, giám định hoàn tất. Thực thực sinh, ta cùng Khương Mạn thông đồng. Viết tiểu thuyết đâu? À, hôm nay ta liền thật danh cử báo Ngụy An Nhiên, bản nhân Phùng Sinh Sinh, Đông Điền Đại học sinh vật học chuyên nghiệp 08 ban ở giáo tiến sĩ sinh. Phan Náo Tản không tin liền tới cha A. Phong phát sóng trực tiếp một mảnh ô lên, Đông Điền Đại học chính là đế quốc tối cao học phủ A, được xưng học thần nơi tụ tập. Có không ít người tò mò đi cha xét Phùng Sinh Sinh tên này, một cha thật là có một thân, vẫn là Đông Điền Đại học danh nhân, có Đông Điền quét rắc tăng chi xưng. Cao Trung khi liền phát biểu rất nhiều về thực vật học phương diện luận văn, bước lên quốc tế tập san, thật đánh thật thiên tài. Đại đa số người đều tin vị này thực thực sinh nói. Mà hủy bổ thượng Ngụy An Nhiên chặt cây để tải cũng xông lên hot xệ ấp. Những việc này các khách quý tự nhiên không biết. Tôn Hiểu Hiểu vẻ mặt vô ngữ, ta có thể dạy hắn cái gì? Khóc diễn bái. Khương Mạn cảm khai nói, hắn này kỹ thuật diễn. Quả thực cùng hỉ mạ lại ạt đỉnh núi dưỡng khí giống nhau loãng. Đều là dựa vào mặt ăn cơm, ta hoài nghi hắn cơm đều ăn không đủ no. Đại Ngọc ngươi dạy dạy hắn, có thể nhặt được ngươi 1/10 tinh túy, phỏng chừng hắn lên phố muốn cái cơm còn có thể lừa dối hai cái người qua đường. Khương Mạn, ngươi đừng quá mức. Ngụy An Nhiên khí chính là cả người phát run, tư duy đều phải chuyển bất động, ta rốt cuộc nơi nào trêu chọc ngươi, ngươi muốn như vậy nhằm vào ta. Nhằm vào. Không cần đánh giá cao chính mình. Khương Mạn lắc đầu, ta nhằm vào người ở không có ngưỡng cửa, tiền đề cũng đến là cá nhân. Khương Mạn. Ngụy An Nhiên nắm tay đều siết chặt. Động thủ. Phỏng chừng là không có khả năng. Đánh lại đánh không lại. Ngươi còn không phải là vì tiền sự không chịu bỏ qua sao. Không sai. Ta là mượn ngươi tiền, nhưng ta cũng nói, tiết mục lục xong ta lập tức còn cho ngươi. Ngụy An Nhiên giận không thể ác, có chút lời nói hắn phía trước liền chuẩn bị nói, chỉ là không tìm được thích hợp cơ hội. Hiện tại này mấu chốt, vừa lúc. Hắn muốn cho mọi người nhìn xem tiện nhân này gương mặt thật. Nói lên tiền sự tình, ngươi lại cao lớn đi nơi nào. Khoảng thời gian trước, ngươi mở miệng tìm ta muốn 1.500 vạn, chẳng lẽ là giả? Còn không phải là bởi vì ta không cho ngươi mượn 1.500 vạn. Ngươi ghi hận thượng sao? À, ta thiếu ngươi 1.000 vạn không còn, lợi tức lại như thế nào lăn cũng lăn không ra 500 vạn như vậy nhiều đi thôi. Ngụy An Nhiên giờ phút này bộ dáng, như là điều đỏ mắt chó điên. Ngụy thiếu tiền, ngươi thiếu bắn tên không đích, thiếu tiền chính là ngươi, ngươi hướng tỷ của ta trên người ném cái gì nổi. Tăng Điểm cười nhạo nói, ngươi hiện tại rời đi đề tài gì, phạm sai lầm liền nghiêm bị đánh, một ngày quăng nghị kéo người khác xuống nước, khó trách tiểu bằng hữu đều kêu ngươi nương tháo. Quan ngươi chuyện gì? Ngươi câm miệng. Ngụy An Nhiên xẻo Tang Điềm liếc mắt một cái, oán hận nhìn chằm chằm Khương Mạn, ngươi không phải muốn lập ngay thẳng nhân thiết sao? Vậy ngươi nhưng thật ra trả lời a, có hay không tìm ta mượn quá kia 1.500 vạn? Khương Mạn thần sắc lãnh đạm. Ngụy An Nhiên không đề cập tới này cha, nàng thật đúng là lười đến xả đến bên ngoài đi lên nói. Đương nhiên nhớ rõ, lúc ấy ta đau khổ cầu xin ngươi, thì ngươi nhất định phải mượn ta 1.500 vạn khẩn cấp. A, này không phải đúng rồi. Ngươi còn không thừa nhận ngươi là ở nhằm vào ta cho hả giận. Ngụy An Nhiên cười lạnh. Tăng Điểm xem thường đều phải nhảy ra phía chân trời. Đây là cái gì nhân gian kỳ ba? Liền Tôn Hiểu Hiểu đều cảm thấy Ngụy An Nhiên này xứ nhi chạm vào có điểm nói chuyện không đâu, bị Khương Mạn dỗi mất đi lý trí, bắt đầu học chó điên cắn người. Chết cũng muốn đem Khương Mạn cùng nhau làm xú. Khương Mạn cười cười, biểu tình từ đầu đến cuối bình tĩnh, nhìn về phía chính mình đi theo tờ giờ. A Tam, di động của ta ở trên người của ngươi đi. Khách quý di động ở thu trong quá trình đều sẽ nộp lên, từ đối ứng tờ giờ bảo tồn, thu sau khi kết thúc, chỉ có cùng đoàn đội liên hệ khi mới có thể trả lại cấp khách quý. A Tam gật gật đầu. Trước trả lại cho ta một chút. Mọi người không biết Khương Mạn là ý gì, Ngụy An Nhiên ánh mắt bỗng nhiên lóe lóe, tâm khởi một loại điểm xấu dự cảm. Khương Mạn lấy qua di động, tươi cười không chút để ý, ta người này có cái ưu tú thói quen, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, sở hữu trò chuyện ký lục di động đều có tự động ghi âm. Ngụy An Nhiên, muốn hay không ta giúp ngươi hồi ức hạ, lúc trước ngươi nguyên lời nói là nói như thế nào? Ngụy An Nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chương 69 nôn ngén bác chủ Khương Võ Thần. Ngụy An Nhiên tự nhiên nhớ rõ chính mình nói qua cái gì, cho nên hắn luôn cuống. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, Khương Mạn gọi điện thoại còn sẽ ghi âm. Cái nào người bình thường gọi điện thoại sẽ vẫn luôn ghi âm? Khương Mạn lấy qua di động, tùy tay mở ra một đoạn ghi âm văn kiện. Đúng là nguyên chủ trước khi chết cấp Ngụy An Nhiên đánh kia một hồi điện thoại. Đương Khương Mạn tuyệt vọng banh không được khóc nức nở thanh âm vang lên nháy mắt, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn nàng. Bọn họ nghe được ghi âm nói. An Nhiên, có thể mượn ta 1.500 vạn sao? Thanh âm kia run rẩy bất lực, không biết đương sự trải qua như thế nào đáng sợ sự tình. Đương thanh âm kia vang lên khoảnh khắc, ở đây người đều sinh ra một loại cùng hiện thực thoát ly ảo giác. Theo bản năng nhìn về phía Khương Mạn, đây là nàng thanh âm. Nguyên lai, nàng cũng sẽ sợ hãi. Không biết ai trước hết phản ứng lại đây, quá khứ Khương Mạn cùng hiện tại là hoàn toàn bất đồng tính tình, quả thực chính là nhu nhược nhưng khinh tiểu bách hoa, lâu lâu rớt nước mắt. Trong khoảng thời gian này nàng thủ đoạn động tĩnh một lần so một lần tới tàn nhẫn, thế nhưng làm người xem nhẹ nàng quá khứ là bộ dáng gì. Theo sát, ghi âm truyền đến Ngụy An Nhiên trả lời. Nam nhân thanh âm chanh chua. Khương Mạn, ngươi nếu là thiếu tiền vậy ngươi liền đi bán thân đi, dù sao ngươi hiện tại thanh danh đều lạ đường cái. Ta nói cho ngươi, ngươi những cái đó phá sự cùng ta không quan hệ, ta quá khứ là xem ở công ty mặt mũi thượng cùng ngươi xào xào CP, chúng ta không thân. Ghi âm đột nhiên im bặt, bởi vì điện thoại đến nơi đây đã bị cắt đứt. Ngụy An Nhiên sắc mặt đỏ lên, ngũ quan đều mau vặn vẹo đến cùng nhau. Phòng phát sóng trực tiếp, cũng là tiếng mắng một mảnh. Ngụy An Nhiên ta gõ ngươi sao? Gõ ngươi sao? Này ngoạn ý vẫn là người sao? Đại gia còn nhớ rõ tiết mục vừa mới bắt đầu thời điểm Ngụy An Nhiên chủ động tìm Khương Võ Thần lôi kéo làm quen đi. Ta liền muốn hỏi này tôn tử từ đâu ra mặt. Một, ngốc bức Ngụy phấn từng ngày nói chính mình ca ca hủy khuất, rốt cuộc ai hủy khuất. Nay đoạn ghi âm vừa ra tới, đừng nói Khương Võ Thần fans, An Dưa người qua đường đều nhìn không thuận mắt. Vứt bỏ hai người năm đó có phải hay không tợ lặt tiệp hữu nghị việc này, giả thiết hai người chỉ là bình thường đồng sự. Đồng sự Khương Mạn cho ngươi Ngụy An Nhiên mượn 1.000 vạn, ngươi Ngụy An Nhiên mấy năm không còn, chờ nàng gặp nạn sau, ngươi tự quét tuyết trước cửa, không có giúp đỡ phát một câu thanh. Nàng cầu ngươi hỗ trợ thời điểm, ngươi còn bỏ đá xuống giếng, hướng nhân tâm trong ổ chát dao nhỏ. Hiện tại còn tới âm mưu luận, đem chính mình tẩy trắng thành người bị hại, nói đến ai khác âm mưu ngươi. Đương các vong hữu đều là ngốc từ sao. Bất quá các vong hữu mắng về mắng, Ngụy An Nhiên phan não tản vẫn là không ít, như cũ có người ở giúp hắn nói chuyện. Không hiểu được bao lâu trước ghi âm còn giữ, Khương Mạn tâm cơ kỵ nữ thật chủ y. Nàng phía trước nói Nhiên Nhiên bán thảm, ai so nàng càng có thể bán A. Bản lĩnh nhiều như vậy, trong điện thoại khóc như vậy thảm, trang cho ai xem. Ngụy An Nhiên kế tiếp nói, thật liền ngồi thật một cái từ nhi. Phân tùy chính chủ. Khương Mạn ngươi chính là cố ý đi. Tìm ta vay tiền cũng là bộ, ngươi là thật lợi hại. Chẳng những đánh người lợi hại, tâm cơ cũng lợi hại. Ngụy An Nhiên thanh âm càng rút càng cao. Người bình thường ai gọi điện thoại còn ghi âm. Ngươi muốn hay không lại biên cái chuyện xưa, nói ta vong ân phụ nghĩa thấy chết mà không cứu A. Ngụy An Nhiên còn muốn tiếp tục kêu gào thời điểm, thần sắc khẽ biến, ánh mắt rơi xuống Khương Mạn phía sau, ánh mắt lập lòe một chút. Phía sau, Bạc Hạc Hiên, Khương Vân Xanh cùng tổng đạo diễn chờ nhân viên công tác tất cả đều lại đây.